Đối với mới vừa một cách kia, ủn qua họ giả cũng không khỏi không bội phục lửa ba một bả, rất chính xác nắm lấy thời cơ, giả sử mình là cùng hắn đồng đẳng cấp nì giả, chỉ sợ sớm đã thất bại. Chỉ là thật đáng tiếc, thực lực của chính mình còn mạnh hơn hắn bên trên rất nhiều, quyết định kết quả này. Quả thế đây. Bất quá ta sẽ không cứ như vậy nhận thua, ta nhất định phải siêu việt chính mình. Lửa tam đại quát một tiếng, thân ảnh bạo động đứng lên, hắn hiện tại, vẫn nằm ở ảnh cấp uy thế phía dưới, bản năng của thân thể đang ở từ từ giác tỉnh. Tại chỗ hố lão nhẫn nhóm đều có dự cảm, người này khả năng ở hôm nay đột phá chuẩn ảnh cũng khó nói. Kết thúc. Ùn Quang Họ Dạ đột nhiên quỷ dị nói một câu, để lửa ba chấn động, vừa định hỏi vì sao, liền thấy Ùn Quang Họ Dạ đứng ở sau lưng chính mình, một đao bối chém vào phần qua mình. Lửa ba đã ở sát na vượng quyết đi qua, tuy nói là thất bại, thế nhưng lửa ba thu hoạch quả thực rất tốt. Rất có thể đang thức tỉnh sau sát na đã đột phá chuẩn ảnh, loại khả năng này rất lớn, lớn vô cùng. Tốc độ thật nhanh. Đây là hồ lão nhẫn nhóm cộng đồng ý tưởng, hai người chiến đấu lấy ủn quả họ dạ thắng lợi mà kết thúc, tuy là đã sớm có đáp án, nhưng tận mắt chứng kiến về sau, còn không do một hồi thổn thức. Sau này thiên hạ, thật là người tuổi trẻ thời đại, bọn họ đều già rồi. Hiện tại không ai hoài nghi ủn quả họ dạ thực lực chứ? Nạ dù tổ cười hỏi. Không có. Tốt. Từ nay về sau, ủn quả họ dạ chính là lát nọ chẹt đệ 40 nhận, cũng là vị thứ nhất ẻn bà đạ. Kakashi, Sasuke, Sakuza. Asuma, Shikamaru, Koji, Ino, Gai cùng với Neji, Ly cùng Thiên Thiên lưu lại. Ta có lời nói với các ngươi. Những người khác đều đi xuống đi. 3. Chương 119, nhằm nhận thôn sứ giả. Hố lão nhận nhóm nghe vậy toàn bộ tản, mà nghe được tên các vị nhị giả toàn bộ giữ lại, chờ đợi lấy nạ rủ tổ lên tiếng. Ta cho các ngươi lưu lại, nói vậy các ngươi cũng đoán được cái gì, các ngươi nói một chút ý tưởng đi. Nạ rủ tổ ngồi ở ngai vàng. Nhìn phía dưới cả cạ sĩ đám người nói. Cả cạ sĩ trầm ngâm một chút phía sau nói, Linh Vương đại nhân để cho chúng ta lưu lại, chắc là vì Tuyết Chi quốc nhiệm vụ chứ. Nạ dù tổ gật đầu, những thứ này có kinh nghiệm phong phú nị ra, rất dễ dàng là có thể phỏng đoán đến những thứ này. Mặc dù là những thứ này tân nhân, phỏng chừng cũng có vài cái đoán được dụng ý của mình, chỉ là không quá xác định mà thôi. Không sai, mục đích của ta là thống nhất đại lục, lúc này đây Tuyết Chi quốc nhiệm vụ chính là một cái cơ hội. Thì nhìn chúng ta có thể hay không nắm chặt. Nạ dù tổ nói rằng, cả cạ sĩ các loại, chờ, ba cái chuẩn ảnh con mắt đồng thời một sáng, lập tức liền hiểu Linh Vương ý tứ. Một lần này nhiệm vụ không riêng gì hộ tống cổ rủ kỳ cả dạ hạ nạ trở về Tuyết Chi Quốc, đồng dạng cũng phải cần vụng trộm trưởng khống Tuyết Chi Quốc. Tuyết Chi Quốc tuy nói không lớn, nhưng nó kinh tế lại hết sức phát triển, nếu là đem nắm trong tay, đối với Lát Nỏ Chẹt mà nói đúng là chuyện tốt. Hơn nữa Lát Nỏ Chẹt mục đích cuối cùng là thống nhất đại lục. Tuyết Chi Quốc cũng là đại lục một bộ phận, tự nhiên muốn khống chế ở trong tay. Huống hồ Tuyết Chi Quốc chỉ có thể coi là cái tiểu quốc, khống chế lại cũng rất dễ dàng, miễn là đem cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ đẩy lên đại danh vị là được rồi. Một cô gái, muốn khống chế lại là dễ dàng nhất. Sau đó mượn Tuyết Chi Quốc kinh tế, khiến cho Lát Nỏ Chẹt trong khoảng thời gian ngắn phát triển. Đến lúc đó Lát Nỏ Chẹt thực lực càng lúc càng lớn, cũng liền có thể mau hơn thực hiện thống nhất đại lục mục tiêu. Ta hiểu, Linh Vương đại nhân. Cả cạ sĩ cười nói, ta sẽ hoàn mỹ hoàn thành lần này nhiệm vụ. Nạ dù tố nghe vậy, ánh mặt trời một dạng cười nói, vậy là tốt rồi. Làm phiên các ngươi. Lúc này đây các ngươi ba tổ đồng thời xuất động, cần phải đem Tuyết Chi Quốc hết phở lù bạc thẻ phiền phức giải trừ hết. Phải. Linh Vương đại nhân. Cả cạ sĩ đám người cung kính đáp, nạ dù tố lúc này nhìn thoáng qua xạ sủ kẻ, nói, có chút chiến đấu để xạ sủ kẻ ứng phó đi, các ngươi có thể không xuất thủ liền cách xuất thủ. Ngậy. Cả cạ sĩ các loại. Chờ, ba vị chuẩn ảnh sững sờ, lập tức liền hiểu nạ rủ tổ dụ ý, nói, đã biết. Xà xù kẻ cảm kích nhìn thoáng qua nạ rủ tổ, biết đây là nạ rủ tổ đang giúp mình, phong phú kinh nghiệm chiến đấu của mình, để cho mình phát triển nhanh hơn. Được rồi, các ngươi chuẩn bị một chút, sau đó phải đi tìm cạ rủ ổ đi. Vâng. Cạ sĩ đám người lui ra ngoài, trong đại điện chỉ còn lại có hì nạ tạ còn có ủn quả họ giả hai người, nạ rủ tổ đỡ vương tọa, tựa hồ là đang nghĩ cái gì. Báo. Đột nhiên, một gã hồ lão nhẫn chạy vào, cung kính quỳ trên mặt đất, nói, Linh Vương đại nhân, nhằm nhận thôn sứ giả cầu kiến. Ừm. Nạ dù tổ nghe vậy sững sờ, cảm thấy rất là vô cùng kinh ngạc, chính mình cùng nhằm nhận thôn không quen không biết, làm sao sủ chỉ cả lao đầu phái sứ giả tới nơi mình rồi hả? Không nghĩ minh bạch, nạ dù tổ nói, gọi hắn vào đi. Vâng. Tên này hồ lão nhẫn lập tức lui ra ngoài, cũng không lâu lắm, liền mang theo một gã mang nhằm nhận hộ ngạch nì giả đi vào đại điện. Lúc này tên này nham nhẫn biểu tình rất khiếp sợ, không nghĩ tới bên ngoài nhìn qua nhỏ như vậy Las Notchet, không gian bên trong thật không ngờ to lớn. Hơn nữa cái này quanh co lộ tuyến, thật đúng là không phải người đi, muốn không phải có người mang cùng với chính mình, sợ rằng chính mình đã sớm lạc đường. Bất quá cuối cùng hắn vẫn là bình tĩnh lại, bởi vì nạ rủ tổ đã tại trước mắt của hắn, đệ tam sủ chỉ cả nhưng là nghiêm trọng báo cho hắn một phen, chứng kiến nạ rủ tổ muốn tôn trọng, lại tôn trọng. Ngàn vạn lần không nên có bất kỳ không lễ phép cử động, bằng không tánh mạng của ngươi đảm bảo không giữ được ở cũng là cái vấn đề. Tên này nham nhẫn nhưng là vẫn ghi nhớ lấy đệ tam sủ chỉ cả, bây giờ thấy nạ rủ tổ, tự nhiên không dám có chút không lễ phép cử động. Ngươi là nham nhẫn thôn sứ giả. Nạ rủ tổ cười hỏi. Đúng, Linh Vương đại nhân. Nham nhẫn cung kính đáp. Đối với nạ rủ tổ, hắn cũng không muốn có cái gì không lễ phép cử động, nếu không sợ rằng rất khó còn sống rời đi Las Notchet. Cổ nổ hạ là như thế nào hủy diệt, hắn chính là cực kỳ rõ ràng, lúc đó hắn đang ở cổ nổ hạ bên trong, muốn không phải chạy nhanh, chỉ sợ sớm đã bị đánh thành thì thầm. Cái kia kinh khủng hồng sắc cự long, trở thành trong lòng hắn vĩnh viễn ác ngộng, mỗi khi hồi tưởng lại, đều sẽ hết hồn, ứa ra mồ hôi lạnh. Đệ tam sủ chỉ cả phái ngươi tới có chuyện gì không? Nạ dù tôi hỏi. Nham nhẫn trầm tư một hồi, gây dựng một phen ngôn từ nói. Chủ chỉ ca đại nhân mời Linh Vương đại nhân sau 3 ngày đi vào nham nhẫn thôn tham gia chiến hậu xử lý một chuyện. Nạ dù tô nghe vậy, con mắt nhất thời một sáng, giả sử đệ tam sủ chỉ cả thực sự là ý tứ này, như vậy nham nhẫn thôn là thừa nhận Las Notchet tồn tại. Giống nhau, đệ tam sủ chỉ cả cũng sắp Las Notchet đặt tới ngũ đại nhẫn thôn châu ngồi, mới có thể hướng mình đưa ra mời. Mặc kệ trước sau cũng là lớn vì có lợi sự tình, nạ dù tô làm sao biết buông tha cơ hội tốt như vậy đây. Vì vậy nói ra, ta biết rồi, sau 3 ngày ta sẽ đúng giờ đi vào tham gia. Ta biết rồi, như vậy ta cáo tử, Linh Vương đại nhân. Nham nhẫn nói rằng, ừ, ủn quài họ ra, người đưa hắn ra ngoài. Nạ dù tổ hướng về phía ủn quài họ ra nói rằng, nham nhẫn lúc này đây nếu cho đủ cấp bậc lễ nghĩa cùng mặt mũi, nạ dù tổ cũng không tiện keo kiệt, mời ẹn họa đã tiễn tên này nham ẩn thôn sứ giả đi ra ngoài, đây đã là rất cao lễ phép. Vâng, ủn quài họ ra nghe vậy, mang theo tên này nham nhẫn đi ra. Trong đại điện chỉ còn lại có Hỉ Nạ Tạ cùng Nạ Dụ Tổ. Lao công, ngươi tại sao muốn phái tiểu ô đi tiện hắn a? Hỉ Nạ Tạ có chút khó hiểu, dù sao ủn quá họ dạ thân phận nhưng là gần với Linh Vương. Phái hắn đi tiễn tên này sứ giả, là không phải quá lớn tiền tiểu dụng đi một tí. Hỉ Nạ Tạ, ngươi không hiểu. Đệ tam sủ chỉ cả lần này phái sứ giả đến đây, là thừa nhận Las Notchet, thừa nhận ta Linh Vương tồn tại, hắn trước cho một món lễ lớn, ta như thế nào có thể không báo lại một cái đây? Nạ dù tổ cười nói, ta không hiểu. Khi nạ tạ lộ ra thần sắc nghi hoặc, dù sao nàng còn không có trải qua quá nhiều chuyện, vì vậy cũng không minh bạch đạo lý trong đó. Ha ha, chờ ngươi về sau sẽ đã hiểu. Được rồi, hảo hảo đi nghỉ ngơi đi, nhìn dáng vẻ của ngươi cũng biết mấy ngày nay không có nghỉ ngơi tốt. Nạ dù tổ ôn nhu nói. Khi nạ tạ nghe vậy, trên mặt lộ ra tiểu ý, nghe được nam nhân mình nhân cần tâm ý, không có so với cái này càng vui vẻ hơn chuyện. Vừa mới chuẩn bị ly khai, Nạ dù tổ đột nhiên nói, ngươi chờ chút, thiếu chút nữa đã quên rồi còn có một người. Nạ dù tổ đem cụ giả mạ giả cụ mỏ phóng ra, cụ giả mạ giả cụ mỏ vừa ra tới liền chửi ầm lên, nói, hôn đản, lại đem ta nhốt tại nơi đó lâu như vậy. Nạ dù tổ phía sau có chút lạnh hãn, hắn thật đúng là được quên, muốn không phải đột nhiên nghĩ đến, sợ rằng cụ giả mạ giả cụ mỏ cũng bị tươi sống chết đói ở trong dị không gian. Chứng kiến đột nhiên xuất hiện cụ giả mạ giả cụ mỏ. Khi nạ tạ mang theo thâm ý nhãn thần nhìn thoáng qua nạ dù tổ, cũng không có nói cái gì. Khi nạ tạ, ngươi đi an bài một cái phòng cho nàng, để cho nàng cùng hình cùng nhau tu luyện. Nạ dù tổ nói. Khi nạ tạ nghe vậy, đem cụ già mạ giả cụ mỏ lôi đi, lúc này cụ già mạ giả cụ mỏ cũng yên tĩnh lại, đối với hết thể chung quanh đều tràn đầy hiếu kỳ, nhìn chung quanh, hoặc thoát thoát một cái mới ra thôn tân thủ. Cuối cùng đem tiểu tổ tông này đưa đi. Nạ dù tổ đại thả lỏng một hơi, đối với nữ nhân. Nạ dù tổ thật không có cái gì sức miễn dịch, nhất là nhỏ như vậy nữ hài tử, thật là không có biện pháp nào. Chương 120, Tam Phương hội đàm. Thời gian như thoi đưa, 3 ngày trong trước mắt, một ngày này, nạ dù tổ ở an bài tất cả sự vật sau đó, liền mang theo ủn của họ dạ đi trước nham ẩn thôn, tham gia một lần này Tam Phương hội đàm. Cùng lúc đó, Kakashi, Asuma cùng Gai ba người, cũng mỗi người mang cùng với chính mình học sinh xuất phát đi trước Tuyết Chi Quốc, đi vào chấp hành nạ dù tổ bí mật nhiệm vụ. Nham ẩn thôn, hôm nay đặc biệt náo nhiệt, không có lý do gì khác, bọn họ đánh thắng trận, Cổ Nộ Hạ đã bị hủy diệt, bọn họ cũng nhận được phong phú vật tư, quật khởi cũng chỉ là vấn đề thời gian. Bất quá, nham nhẫn trong lòng vẫn luôn có một ác ngộng một dạng thân ảnh, đó chính là nạ dù tổ, cái kia gần như thần một dạng thực lực, để bọn họ không để được phản kháng chút nào ý niệm trong đầu. Thậm chí quyết định, nếu là sau này chọc phải nạ dù tổ, mau trốn, đừng động có xa lắm không, cũng đừng thực lực mình là không phải đầy đủ, có thể trốn thì trốn, không thể trốn còn là muốn trốn. Bởi vì đối mặt nạ dù tổ, bọn họ căn bản không phát huy ra chính mình sở hữu thực lực, sợ hãi cùng tuyệt vọng chiếm cứ tâm linh của bọn họ, cái này tự nhiên cũng là nạ dù tổ một trong những mục đích. Không chiếm mà khuất hàng chi, chính là nạ dù tổ sách lược, vì về sau chiếm đoạt nham ẩn mà chôn ở một viên mầm móng. Làng mây bên kia còn chưa tới sao? Đệ Tam Sủ chỉ cả ngồi ở thủ tọa bên trên, hướng về phía bên người vị kia nham nhẫn nói rằng. Cái này nham nhẫn cực kỳ quen mặt, chính là cho đệ tứ giới cả cùng nạ dù tổ truyền lại tin tức vị kia, lúc này cung kính đứng ở một bên, vùi đầu đang suy nghĩ cái gì. Thằng đến nghe được đệ Tam Sủ chỉ cả câu hỏi, hắn mới ngẩng đầu đến, nói, dựa theo đặt trước thời gian, bọn họ cũng nhanh đến cửa thôn. Dù chỉ cả đại nhân. Đệ Tam Sủ chỉ cả nghe vậy đứng dậy, nói, ngươi theo ta cùng đi nên tiếp hắn đi. Không thể để cho làng mây cho là chúng ta nham ẩn không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Vâng. Nham nhẫn theo sát đệ Tam Sủ chỉ cả phía sau, hướng phía đi ra bên ngoài, cụ giọt sủ trịa cùng đất nung hai người lúc này đây ngược lại là không có hầu ở đệ Tam Sủ chỉ cả bên người. Cụ giọt sủ trịa bị đệ Tam Sủ chỉ cả phái đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đi, còn như đất nung, thì để hắn đi F45NGL4 tiềm tu, phải tranh lấy để hắn sớm ngày đột phá chuẩn ảnh. Đến lúc đó, nham ẩn thôn thực lực chắc chắn lần nữa để thăng một phần. Nham ẩn thôn cửa, làm đệ Tam Sủ chỉ cả thân ảnh xuất hiện tại nơi đó về sau, đệ tứ giới cả mang theo hai gã thủ hạ cũng xuất hiện tại này bên trong, chính là nguyên tắc bên trong hai vị đạ dị cùng nổ dồ mi. Thực lực của hai người đều rất mạnh, chỉ bất quá bây giờ bọn họ, nếu so với nguyên tắc trung niên nhẹ vài tuổi, nhưng là đừng vì vậy mà xem thường bọn họ, sẽ vì này trả giá thật lớn. Giải cả đại nhân, xin đợi đã lâu. Đệ Tam Sủ chỉ cả cười ha hà nói. Hừ. Đệ tứ giới cả khó chịu hừ lạnh một tiếng, một lần này chiến tranh cuối cùng thắng lợi ra vẫn là nham nhẫn, công phá cổ nổ hạ, đồng thời còn chiếm được cổ nổ hạ toàn bộ vật tư, muốn phát triển cũng là rất nhanh chóng. Chỉ là đệ tứ giới cả có chút kinh ngạc vẫn là đệ Tam Sủ chỉ cả dĩ nhiên cam nguyện đem cái này ăn được tay bánh gato phân ra một ít đến, thật đúng là khiến người khó hiểu. Mời đến đi. Đệ Tam Sủ chỉ cả cũng không để ý đệ tứ giới cả thái độ, trong tin đồn đệ tứ giới cả chính là một cái bạo tỳ khí tên, chưa từng làm cho sắc mặt tốt xem. Nhưng là không muốn cho là hắn chính là vô nao tên, như vậy nhưng là phải thiệt thòi lớn, đệ Tam Sủ chỉ cả tự nhiên tin tưởng điểm này, cho nên mới cho đủ mặt mũi. Đệ tứ giới cả mang theo hai gã hộ vệ tiến nhập nham ẩn thôn, đi tới phòng họp. Đệ Tam Sủ chỉ cả ngồi ở trên thủ vị, đệ tứ giới cả cũng không để ý, nơi đây dù sao cũng là địa bàn của người ta, hắn làm vị trí đầu não cũng là bình thường, đây nếu là đổi thành chính mình nơi đó, cũng là như vậy. Tìm một chỗ ngồi ngồi xuống, đệ tứ giới cả không kịp chờ đợi mở miệng nói, dù chỉ cả đại nhân, có thể bắt đầu rồi chứ. Đệ Tam Sủ chỉ cả nghe vậy thần bí cười cười, nói ra, còn không có thể. Còn có một vị nhân vật then chốt còn chưa tới đây. Người nào? Đệ tứ giới cả nghe vậy kinh ngạc hỏi. Là ta. Lách cách. Hư không vỡ vụn, nạ dù tổ cùng ủn quá họ giả thân ảnh hiện hiện, vẻ mặt nụ cười đi tới một chỗ chỗ ngồi chống vị bên trên, sau đó trực tiếp ngồi xuống, cười ha hả nhìn đệ tứ giải cả. Ngươi là đệ tứ giới cả như mày, sau đó sắc mặt đại biến, nói, ngươi là ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ. Không sai. Chính là tại hạ. Nạ dù tổ cười nói. Đệ tứ giới cả sắc mặt có chút khó coi, âm thầm nhìn thoáng qua đệ Tam Sủ chỉ cả, thấy hắn thần sắc bình tĩnh, căn bản không có lộ ra một tia một hào biểu tình, để hắn tâm lý nổi lên nói thầm. Đây là ý gì? Lôi, thổ song phương phân phối vật tư, gọi cái này ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ tới làm cái gì? Lẽ nào hắn cũng muốn phân thượng một chén canh? VN tuy nói cổ nổ hạ là bị hắn cho hủy diệt, nhưng là không cần phải đối đại như vậy hắn chứ. Linh vương các hạ tới là tốt rồi. Như vậy chúng ta bắt đầu đi. Đệ Tam Sủ chỉ cả cười cười nói. Nghe được đệ Tam Sủ chỉ cả đối với nạ rủ tổ xưng hô, đệ tứ giới cả trong mắt lóe lên tinh quang, cái này nham ẩn thôn dĩ nhiên thừa nhận nạ rủ tổ là linh vương thân phận. Đùa gì thế, lẽ nào đệ Tam Sủ chỉ cả lao hồ đồ hay sao? Một ngày thừa nhận đủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ linh vương thân phận, vậy hắn địa vị chính là cùng chính mình đồng đẳng, thậm chí muốn vượt qua bản thân đám người một đường. Phanh. Đệ tứ giới cả bạo tính khí nhất thời lên đây, một quyền đập vỡ trước mặt cái bàn. Giống to, đệ Tam Sủ chỉ cả, ngươi đây là ý gì? Đây là chúng ta hai thôn sự tình, ngươi tên là cái ngoại nhân tới làm cái gì? Đệ Tam Sủ chỉ cả dường như đã sớm ngờ tới đệ tứ giới cả sẽ như vậy hỏi, chậm rãi nói ra, linh vương các hạ có thể không phải ngoại nhân. chúng ta nham nhẫn có thể công phá Cổ Nộ Hạ, cái này còn ít nhiều linh vương các hạ trợ giúp, chúng ta nham nhẫn tự nhiên muốn tri ân đồ báo, xin hắn đến đây tất nhiên là cần phải. Đệ tứ Giác Cả bị nói không hề tính khí, tại nơi sau đó, đệ tứ Giác Cả liền điều tra chân tướng của sự kiện, biết được đúng là nạ rủ tổ trợ giúp nham nhẫn, Cổ Nộ Hạ mới bị công phá. Bằng không lấy nham nhẫn thực lực, muốn công phá Cổ Nộ Hạ còn cần một đoạn thời gian đây, không có khả năng nhanh như vậy liền phá hủy Cổ Nộ Hạ thôn. Ngươi thừa nhận hắn là linh vương, ta có thể không phải thừa nhận, muốn phân phối một lần này quyền lợi, trước hỏi qua trong tay ta nắm tay. Đệ tứ Giác Cả chỉ vào nạ rủ tổ quát. Nạ rủ tổ nghe vậy gương mặt bình tĩnh, căn bản cũng không lưu ý đệ tứ Giác Cả thái độ, bất quá vẫn là bày tỏ cái hình thái, nói, được rồi, để ta lãnh giáo một chút Giác Cả đại nhân cao chiêu đi. Đệ tứ Giác Cả mí mắt giật mình, cái này nha dĩ nhiên thực sự đồng ý, cái này muốn chiến đứng lên phòng trường lại được lãng phí một phen thời gian. Đệ tam sủ chỉ cả tự nhiên chú ý tới đệ tứ Giác Cả ánh mắt, trong bụng cười thầm, ngoài miệng nói ra, được rồi, nếu hai vị như vậy nhã hứng, liền cùng ta tới đi. Vừa vặn ta nham ẩn thôn có một trống trải diễn tập tràng. Mọi người lần lượt đứng dậy, theo đệ tam sủ chỉ cả đi trước diễn tập tràng. Khi mọi người đi tới chỗ kia diễn tập tràng về sau, toàn bộ hung hăng kéo ra khoe miệng, cái này nha không phải cái gì diễn tập tràng, đất bằng phẳng một khối A. Nạ dù tổ cùng Giác Cả đưa mắt nhìn sang đệ tam sủ chỉ cả, đệ tam sủ chỉ cả vội ho một tiếng, nói ra, không muốn như vậy chú ý nha. Lấy các ngươi thực lực, ta nham ẩn thôn khá hơn nữa diễn tập tràng đều sẽ bị chính là phá hư. Nơi đây cũng không tệ, không phải sao? Hai người vẻ mặt im lặng nhìn chòng chọc một hồi đệ tam sủ chỉ cả, cuối cùng nhất tề gật đầu, tiến nhập khối này đất bằng phẳng, những người còn lại toàn bộ lui ra phía sau, đem nơi sân để lại cho nạ rủ tổ cùng Giải Cả. Chương 121, nạ rủ tổ vs Giải Cả. Gần nhất khen thưởng không góp sức, cảm thấy không động lực. Ai? Lôi thần khải giáp. Đệ tứ Giải Cả khẽ quát một tiếng, cả người trong nháy mắt bị lôi thuộc tính trả cờ dạ bao trùm. Cái này nhận thuật có thể kích thích người từng cái bộ vị tế bào khiến người tốc độ di động càng nhanh hơn, ở trong chiến đấu coi như là lợi hại chiêu số. Lôi thần khải giáp sao? Nạ dù tô lẩm bẩm một cái âm thanh, lôi thần khải giáp hắn cũng đã biết, bất quá hai người đều sử dụng lôi thần khải giáp chiến đấu liền có vẻ không có ý gì, trong lúc nhất thời cũng rất khó trả giá thắng bại. Nạ dù tô hối đoái những cái này chiêu số, cũng bất quá là vì để ngừa một phần vạn mà thôi, nạ dù tô thích nhất. Vẫn là sử dụng phi lôi thần cùng đoạt mệnh cựu đao cùng với xỉn xào để chiến đấu. Siêu. Đệ tứ Giác Cả trong nháy mắt tiêu thất, tại chỗ lưu lại một trận tàn ảnh, trừ phi thực lực cường đại hạng người, nếu không. Xác định vững chắc sẽ nghĩ lầm đó là chân nhân, mà tùy tiện làm ra công kích. So với ta tốc độ sao? Nạ dù tổ trong mắt hơi híp, lẩm bẩm nói, được rồi, liền cùng ngươi tới chàng tốc độ giữa quyết đấu, là của ngươi lôi thần khải giáp nhanh, vẫn là của ta phi lôi thần nhanh. Siêu. Nạ dù tổ ánh mắt hướng phía bên phải nhìn một cái, thân ảnh chợt tiêu thất, nơi đó chính là Giải Cả sở tại. Giải Cả khi nhìn đến nạ dù tổ nhìn về phía mình lúc, liền thầm nghĩ không được, thân ảnh lóe lên, biến mất ở tại chỗ, mà tùy theo chuyển tới chính là nhất thanh thúy hưởng. Khởi điểm Giải Cả đứng mặt đất, đã bị nạ dù tổ một đao chém liệt, tứ phân ngũ liệt lái tới. Thật nhanh. Giải Cả thất kinh, không riêng gì hắn, đã gì cùng nổ rổ mỉ cũng là khiếp sợ không thôi. Bọn họ chưa từng thấy qua có người có thể ở phương diện tốc độ thắng được đệ tứ Giải Cả. Ngoại trừ Cổ Nộ Hạ chết đi từ lâu đệ tứ Hồ Cả bên ngoài, căn bản tìm không được người thứ hai. Lần tránh thật là nhanh đây. Nạ dù tổ mang theo nụ cười nói một câu, vốn chỉ là thuận miệng một câu nói, nhưng là người nói vô ý, người nghe có lòng à, Giải Cả sắc mặt nhất thời khó coi. Nạ dù tổ nói như vậy, nhất định chính là khinh thường hắn à, điều này làm cho nhất thôn chi ảnh làm sao không giận hỏa, phẫn nộ quát. Lôi thần khải giáp giai đoạn thứ 2. Phẫn nộ khiến cho đệ tứ Giác Cả càng ngày càng mạnh, giai đoạn thứ 2 lôi thần khải giáp, tốc độ so trước đó còn nhanh hơn gấp 2. Chỉ tiếc, cùng nạ rủ tổ phi lôi thần so sánh với, vẫn có chênh lệch nhất định, một cái có thể trong nháy mắt vọt đến bất luận cái gì một chỗ, một cái cũng là di động với tốc độ cao đến một chỗ. Đứa ngốc đều có thể phân biệt ra được cái nào cường đại. Lôi độn GG6Q5BV lôi ngược trình độ. Giải Cả tay trái bị lôi thuộc tính trả cờ dạ bao vây. Hình thành hình đao, hướng phía nạ rủ tổ chặt bỏ, nạ rủ tổ không có chấp động, thẳng đến cách mình 1 cm thời điểm, nạ rủ tổ mới, chỉ có, động. Tay trái đột ngột tốc biến một cái màu xanh nhạt viên cầu, nhẹ nhàng hướng bên cạnh xê dịch một phần, sau đó tự tay ấn về phía Giải Cả bụng. Không được. Giải Cả sắc mặt đại biến, không nghĩ tới nạ rủ tổ tại chính mình loại tốc độ này tình huống bên dưới còn có thể thong dong đối mặt, cái này nhận thuật hắn chính là rõ ràng. Năm đó cùng đệ tứ Hổ Cả lúc chiến đấu hắn liền từng thấy đã đến, uy lực lớn kinh người, nếu như bị trực tiếp trúng đích, không chết cũng phải trọng thương. Siêu. Giải cả lập tức thi triển thuấn thân thuật thoát đi, mới, chỉ có, khó khăn lắm tránh thoát một kích này, mà nạ rủ tổ cũng không có lộ ra vẻ thất vọng gì. Giải cả nếu là liền một chiêu này đều tránh không khỏi, vậy hắn liền không phải giải cả. Vù vù. Giải cả kịch liệt thở phì phò, trong mắt mang theo kinh ngạc cùng kính ý, đây là đối với đồng đẳng cấp cường giả sở hữu tôn kính. Chỉ bất quá nạ rủ tổ thực lực nếu so với hắn mạnh hơn, đây là hắn không biết, còn tưởng rằng nạ rủ tổ cũng ra khỏi toàn lực. So với phụ thân ngươi đến, ngươi phi lôi thần sử dụng càng thêm thuần thục a. Giải cả không chút nào keo kiệt khen một tiếng, nghe được giải cả nhắc tới cha của mình, thật ra khiến nạ rủ tổ biểu tình đổi đổi, bất quá rất nhanh thì bị hắn giấu. Cũng không biết họ rổ xì mà nghiên cứu thế nào, thật muốn sớm một chút để ba ba mụ mụ sống lại. Nạ rủ tổ tâm lý âm thầm nghĩ tới. Cơ hội tốt. Giải cả nắm lấy thời cơ, nạ rủ tổ ngắn ngủi thất thần chính là hắn chiến thắng then chốt, trực tiếp thi triển tối cường hạn độ lôi thần khải giáp, hướng phía nạ rủ tổ công tới. Lôi đột. Nghĩa lôi trầm nộ lôi phủ. Giải cả nhảy tới nạ rủ tổ đỉnh đầu, một cước hung hăng đè xuống, nạ rủ tổ lúc này mới hồi phục tinh thần lại, nhưng là không kịp rồi. Thần uy, cạ mù ải. Nạ rủ tổ lẩm bẩm một cái âm thanh, giải cả một kích trực tiếp xuyên thấu nạ rủ tổ thân thể, trực tiếp đánh vào trên tảng đá, vang lên đầy đất bụi mù. Mà một màn, cũng trùng hợp che giấu nạ rủ tổ con mắt. Ngay cả giới cả đều chưa từng chứng kiến nạ rủ tổ cái kia lóe lên một cái rồi biến mất kim sắc xạ gì gặng. Nạ rủ tổ thầm mắng mình một tiếng, đang chiến đấu thời điểm tại sao có thể phân thần, may mắn tự có con bài chưa lật, nếu không. Ăn giới cả một cái kia, bất tử đều muốn tàn phế. Giải cả cảm giác mình cũng không có công kích được nạ rủ tổ, bởi vì hắn cũng không có cảm giác được đá trúng vật thể. Siêu. Lúc này, nạ rủ tổ đột ngột đi tới phía sau hắn, chỉ nghe được nạ rủ tổ khẽ đọc một câu mau giết. Giải cả sắc mặt đại biến, trong nháy mắt thi triển thuấn thân thuật thoát đi, chỉ bất quá vẫn là chậm một bước, bị nạ rủ tổ xỉn xà phá vỡ phía sau lưng, tiên huyết nhất thời chảy ra. Cũng may vết thương cũng không sâu, giải cả cũng không có lưu ý, đã trải qua vô số trận chiến đấu, chút thương nhỏ này tính là cái gì. Ai nạ rủ tổ khẽ thở dài một tiếng, quả nhiên bây giờ đối thủ không phải dễ dàng như vậy dễ giải quyết, hô, bằng cải. Cả mỉ xin nỉ nọ gì? Giải cả nghe được nạ rủ tổ sát na, cũng biết nạ rủ tổ muốn làm gì, nhanh lên chợt hiện cách tại chỗ. Theo hắn vừa ly khai, vốn là đứng yên địa phương, cũng đã bị bình định, tất cả nham thạch đều bị vững vàng cắt thành hai nửa. Cô lỗ. Đây là hai gã vân nhẫn phát ra thanh âm, bọn họ vô cùng khẳng định, mình là tránh không khỏi một kích kia, ngoại trừ chờ chết dường như không có loại lựa chọn thứ hai. Mà giải cả cũng là sợ, tuy là đã sớm biết nạ rủ tổ xỉn xáo tốc độ. Nhưng là chính mắt thấy được phía sau chính là một chuyện khác. Thực sự là đáng sợ a. Đối phó giải cả ngươi, bằng cách xuống cả mỉ xin ý no gì vẫn còn có chút không đủ đây. Nạ dù tổ khép cười một tiếng, nói, ngươi sẽ là người thứ nhất thấy được cả mỉ xin ý no gì kỹ năng nì dạ, cảm thấy vinh hạnh đi. Giải cả nghe sắc mặt biến đổi, cẩn thận đề phòng rồi lên, cả mỉ xin ý no gì vẫn còn có kỹ năng không có phong thích. Cái này có phải hay không nói dẫn đi? Quả nhiên. Chính mình đối với cái này cái ủ dù mạ ký nạ dù tổ hiểu rõ còn chưa đủ thấu chết ta, tiểu tử này trên người hầu như tất cả đều là bí mật, phải hơn tìm một cơ hội thật tốt điều tra một phen mới được. Cả mỉ xin ý no gì? Múa đạp. Nạ dù tổ đem cả mỉ xin ý no gì nhắm ngay giải cả sau khi thấy liền muốn né tránh, chỉ tiếc cả mỉ xin ý no gì tốc độ còn nhanh hơn hắn, trong nháy mắt đã đến trước mắt hắn. Làm sao có thể? Giải cả đồng tử trợn co rụt lại, thi triển thuấn thân thuật chạy trốn. Kết quả vẫn là không có tránh thoát cả mỉ xin ý no gì kỹ năng, trên người bị vạch ra vài cái lỗ hổng lớn, tiên huyết không ngừng ra bên ngoài bạo. Cả mỉ xin ý no gì? Múa đạp liên nhận. Này kỹ năng một chỗ, quét ngang tất cả, chu vi đường kính 1 km nham thạch, toàn bộ bị nạ rủ tổ cả mỉ xin ý no gì phá hủy, giải cả cũng là hề vải không chịu nổi quỳ trên mặt đất há mồm thở dốc. Liên tục sử dụng nhiều lần như vậy lôi thần khải giáp, thể năng của hắn cũng đến rồi cực hạn, tiếp tục như thế chiến đấu tiếp. Cũng không có ích gì. Giải cả cực kỳ tinh tưởng, mình bại, bị bại cực kỳ triệt để, không nghĩ tới chính mình lấy làm tự hào tốc độ, ở nạ rủ tổ trước mặt cái gì đều không phải. Lúc này đây, đối với giải cả đả kích không thể bảo là không nghiêm trọng, sợ rằng sau này trong thời gian rất lâu, giải cả hồi tưởng lại cuộc chiến hôm nay, đều sẽ toát ra mồ hôi lạnh đi. Thiếu chút nữa thì chết đây. Giải cả âm thầm nghĩ tới. Trên thực tế cũng quả thực như vậy, muốn không phải nạ rủ tổ thủ hạ lưu tình. Giải cả sớm đã bị cả mỉ xin ý no gì giết chết, đâu còn có thể sống đến hiện tại. Bây giờ còn không phải lúc dựng lên kẻ địch, cho nên nạ rủ tổ liền bỏ qua giải cả. Thế nào, giải cả? Nạ dù tổ cười nhạt nói rằng, ta chịu thua. Giải ca bất đắc dĩ nói, ngươi đã hoàn toàn siêu việt cha của ngươi. Nạ dù tổ nghe vậy, chỉ là đơn thuần cười cười, dù chỉ cả liền đi ra làm hòa sự lão, đem hai người một lần nữa mời về phòng họp, bắt đầu hiệp thương phân phối lợi ích. 4. Chương 122, Đại Tiểu Hồ Ly. Phân phối lợi ích rất cấp tốc, đệ tam sủ chỉ cả sớm đã chuẩn bị kỹ càng, nham nhận chiếm 3 phần, vân nhận chiếm 3 phần, lát nỏ chẹt chiếm 3 phần, còn như còn dư lại 1 phần, nham nhận đem giao cho Thảo Ẩn Thôn. Tuy nói Thảo Ẩn Thôn nỉ dạ ở nơi này một lần tiến công cổ nổ hạ trong quá trình bị nạ rủ tổ cho toàn diệt, mà dù sao làng vẫn còn, thích đương chỗ tốt cũng phải cần cho. Huống hồ Thảo Ẩn Thôn địa vị bất đồng, Thảo Ẩn trong thôn nhưng là có một tòa năm nước lớn xin nhờ bên ngoài kiến tạo ngục giam, đó là chuyên môn giam giữ nỉ dạ địa phương. Cho nên dành cho thích đương chỗ tốt cũng là cần thiết, hơn nữa, hiện tại cho, về sau vẫn là có thể cầm về không phải sao. Đã trải qua lần này chiến tranh, Vân Nhẫn cùng Nham Nhẫn đều tổn thất một nhóm người tay, không thích hợp tiếp tục chiến đấu, cho nên cũng liền bỏ qua Thảo Ẩn Thôn. Bằng không lấy Thảo Ẩn Thôn vị trí địa lý, chỉ sợ sớm đã bị Nham Nhẫn cho tóm đâu, đâu còn có thể lưu đến hiện tại. Như là đã làm xong phân phối, như vậy lao phu cáo tử. Đệ tứ giấc cả máu me khắp người nói. Phía trước cùng nạ rủ tổ chiến đấu, bị nạ rủ tổ ở trên người phá vỡ mấy đạo chỗ rách, tuy nói bây giờ bị nổ rồ mì trị, nhưng là trên người huyết kế nhưng không có lao khô. Tuy ý bên ngoài kề cận, hiện tại hắn mình cũng cảm giác khó chịu, vẻ này nhàn nhạt mùi máu tươi khiến người có chút nôn mửa cảm giác, nhất định phải nhanh đi rửa sạch. Đệ tam sủ chỉ cả cũng đã nhận ra giải cả dụ ý, cười nói, như vậy không tiễn. Giải cả đại nhân đi thong thả. Đệ tứ giải cả nghe vậy đứng dậy, khi đi đến cửa thời điểm, đột nhiên nói ra, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, thực lực của ngươi rất mạnh, ta thừa nhận ngươi linh vương tên. Đa tạ. Nạ rủ tổ đầu tiên là sửng sờ một chút, sau đó cười lên tiếng. Không nghĩ tới lây ra cả loại này bạo tỷ khí tên, dĩ nhiên cũng sẽ thừa nhận mình thân phận. Thật đúng là ngoài ý liệu sự tình, chiếu nạ rủ tổ ý nghĩ của chính mình đến xem, giải cả là không có khả năng thừa nhận mình thân phận, dù sao một ngày thừa nhận, liền ý nghĩa lát nọ chẹt sẽ trở thành cùng làng mây tương đồng địa vị tồn tại. Thậm chí địa vị của mình, cũng muốn cao hơn hắn ra một ít, một trận chiến đấu đổi một cái thôn ảnh khẳng định, có vẻ như rất tính toán. Linh vương các hạ, ngươi nên không có chuyện gì đi. Đệ tam sủ chỉ cả cười ha hả nói. Nạ dù tổ tâm lý có chút nói thầm, cái này lão đầu đang có ý gì đây, bất quá ngoài miệng vẫn là nói ra, không biết sủ chỉ cả đại nhân có chuyện gì không. Đệ tam sủ chỉ cả nghe vậy cười hắc hắc, nói, ta muốn mời linh vương các hạ bang lão phu một chuyện, không biết có thể hay không. Nạ dù tổ tâm lý dần dần mọc lên một tia dự cảm bất tưởng, sát na trở về tuyệt nói, không được. Vì sao? Đệ tam sủ chỉ cả bị nạ dù tổ quả quyết trả lời cho lộng ngây ngẩn cả người, không hiểu hỏi. Nạ dù tổ cười nói, lát nọ chẹt trong còn rất nhiều sự tình cần xử lý, cho nên sủ chỉ cả chuyện của người lớn ta cũng không có biện pháp hỗ trợ. A, đúng như vậy a, không có việc gì. Đệ tam sủ chỉ cả không thèm để ý chút nào cười cười, nói rằng, kỳ thực chuyện này cũng không lớn, chỉ là hy vọng linh vương đại nhân có thể đem láo phu tôn nữ mang đi lát nọ chẹt. Vì sao? Nạ dù tổ không hiểu hỏi. Sau lưng ủn của họ giả có chút hết chỗ nói rồi, đơn giản như vậy dụng ý Linh Vương đều không nhìn ra. Quả nhiên, Linh Vương đối với chuyện tình cảm rất ngu si. Khái khái đệ tam sủ chỉ cả cố ý ho khan vài tiếng, có vẻ như có chút ngượng ngùng, nói, lão phu tôn nữ rất ngưỡng mộ Linh Vương các hạ, cho nên hy vọng Linh Vương các hạ có thể đem mang đi, còn như Hà An đứng hàng nàng, toàn bằng Linh Vương các hạ làm chủ. Mặt khác, nói cho Linh Vương các hạ một việc, đó chính là tại hạ tôn nữ, chính là nhiệm kỳ kế sủ chỉ cả nhân tuyển. Nạ dù tổ cũng không có bị đệ tam sủ chỉ cả phía trước thoại ngữ đả động, nhưng là một câu cuối cùng, lại làm cho nạ dù tổ con mắt một sáng, hiện lên tinh quang. Tâm lý càng là âm thầm suy tư, dù chỉ cả ý tứ đã rất rõ ràng, chính là muốn cùng mình thông ra, hy vọng chính mình sau này không muốn uy hiếp được nham ẩn thôn an toàn. Tung cú ruột sủ chỉ là hạ nhiệm sủ chỉ cả nhân tuyển, cũng là không phải hy vọng chính mình cự tuyệt, một cái có dã tâm thế lực, làm sao biết cự tuyệt một cái làng tương lai thủ lĩnh đâu. Nắm trong tay người kia, chính là nắm trong tay toàn thôn A. Nạ dù tổ trong lòng hiện lên mấy trăm cái ý niệm trong đầu, cuối cùng nói, được rồi. Ta đáp ứng. Đệ tam sủ chỉ cả nghe được nạ dù tổ trả lời, lộ ra nụ cười, nói, vậy phiền phức linh vương các hạ ở nham ẩn thôn ở lâu một ngày, cụ ruột sủ chỉ còn ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, rõ ràng ngày mới có thể trở về. Không sao cả á. Thuận tiện xem các ngươi một chút nham ẩn thôn cũng không tệ. Nạ dù tổ cười trả lời một câu. Một cái lao hồ ly. Một cái tiểu hồ ly cứ như vậy với nhau tính toán đối phương, nạ dù tổ mục đích rất đơn giản, trưởng khống cụ rột sủ chia, sau đó đem bồi dưỡng thành nham ẩn thôn đệ tứ Sủ Chỉ Cả. Như vậy cũng liền ý nghĩa nham ẩn thôn bị nắm trong tay mình, mà đệ tam Sủ Chỉ Cả tâm tư, thì là hy vọng cụ ruột Sủ Chỉ có một tốt quy túc, đồng thời hy vọng nạ rủ tổ xem ở cụ ruột Sủ Chỉ mặt mũi của, không nên tìm nham ẩn thôn phiền phức. Bởi vì đệ tam Sủ Chỉ Cả có dự cảm, nạ rủ tổ tương lai nhất định sẽ đối với trên đại lục các đại thế lực xuất thủ, mà khi đó, cũng chính là hắn nhất thống đại lục thời điểm. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, mặc dù có chút kinh người, nhưng tìm không ra bất kỳ phản bác nào lý do, cái kia gần như thần một dạng thực lực, để đệ tam Sủ Chỉ Cả đó là âm thầm thở dài a. Người đâu, cho linh vương các hạ an bài thượng đẳng nhất khách phòng. Đệ tam Sủ Chỉ Cả hướng phía bên ngoài giống lớn một tiếng. Một gã nham nhẫn tiến đến, lĩnh mệnh phía sau liền lui ra ngoài, mà nạ rủ tổ cùng ủn của họ dạ cũng đi theo ra ngoài, lúc rời đi còn thâm ý nhìn thoáng qua đệ tam Sủ Chỉ Cả, đệ tam Sủ Chỉ Cả giống như vậy. Trong phòng khách, ủn của họ dạ nói ra, linh vương đại nhân, chuyện này mặc dù đối với chúng ta mới có lợi, có thể ngươi không lo lắng cái kia cụ rột Sủ Chỉ phản loạn sao. Dù chỉ cả ý tư tưởng tất ngài cũng biết đi. Ừ. Nạ rủ tổ gật đầu, nói, ta tự nhiên tin tưởng đệ tam Sủ Chỉ Cả bản tính. Cũng mặc kệ bên nào, đều là đối với lát nỏ chẹt có lợi, còn nữa, trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ cái gì âm mưu quỷ kế cũng vô dụng, ngươi nói đúng không? Há hả dê năm cả ít. Ùn qua họ giả khép cười vài tiếng, nói, linh vương đại nhân cũng đã từng Esgen có rất nhiều chỗ tương tự đây, đều tin tưởng vững chắc bọn ta phía trước, quyết không địch thủ. Ha hả. Lúc này đổi nạ rủ tổ khép cười, nói ra, đúng a, bọn ta phía trước, quyết không địch thủ. Nói là rất đơn giản. Nhưng là làm cũng rất chắc trở a. Lát nọ chẹt thực lực hay là không đủ a. Sẽ có như vậy một ngày, ta đều xuất hiện, ta không cho là còn lại cửu nhận sẽ chưa từng xuất hiện. Ùn qua họ dạ cười nói. Đúng a, ngươi cũng xuất hiện, còn có cái gì không thể đây. Nạ dù tôi nói, mà ký ngắm sớm ngày tìm được còn dư lại cửu nhận, góp đủ các ngươi ẻn họa đạ về sau, lát nọ chẹt thực lực sẽ gấp bội, đủ để quét ngang một cái đại hình nhận thôn. Ta cũng đang mong đợi cái kia một ngày đến. Ùn qua họ dạ nói rằng. Ẻn họa đã quan hệ cực kỳ huyền diệu, là cạnh tranh đối thủ đồng thời, đồng dạng cũng là bằng hữu, chỉ bất quá mỗi người đại biểu ý nghĩa bất đồng, lý niệm cũng sẽ sản sinh chia rẽ, mới phải xuất hiện nguyên tắc bên trong cái loại này đối nghịch chẳng diện. Nhưng ở cái này thế giới, sẽ không xuất hiện loại tình huống này, ủn qua họ giả tin tưởng, ở nơi này thế giới, còn lại cựu nhận, hẳn là tìm khắp trở về mất đi tâm. Nghỉ ngơi thật tốt đi, ngày mai đi ra xem một chút nham ẩn thôn tình huống. Nạ dù tổ nói rằng, vâng. Cứ như vậy, nạ dù tổ cùng ủn của họ giả hai người ở nham ẩn thôn trong phòng khách ngủ xuống tới, chờ đợi lấy xỉ nỉ chia ngày đến. 4. Chương 123, Cụ Rột Sủ Chỉ. Sáng sớm hôm sau, nham ẩn thôn bên trong trên đường phố phồn hoa, nạ dù tổ cùng ủn của họ giả hai người nhàn nhã đi tới, đánh giá chung quanh hết thẻ chung quanh. Lúc này, từ đằng xa chạy tới một đạo nhân ảnh, đúng lúc là ngày hôm qua tiễn nạ dù tổ hai người đi vào phòng khách nham nhẫn. Tên này nham nhẫn mới chứng kiến nạ dù tổ. Liền vội vã nói ra, linh vương các hạ, dù chỉ cả đại nhân xin ngài đi qua. Nạ dù tổ nghe vậy, cũng biết cụ rột Sủ Chỉ đã trở về, vị này tương lai đệ tứ Sủ Chỉ cả, nhất định có tương đương phi phàm tiềm lực. Nguyên tắc bên trong nàng liền sử dụng quá dung đột, cái kia từ chính cô ta khai phá ra huyết kế, có thể tự hành khai phát vết máu nì ra, không có một là đơn giản. Miễn là cho nàng đầy đủ thành trường không gian, tương lai chắc chắn là một gã cường đại ảnh cấp cường giả, càng sâu giả. Đột phá siêu ảnh cũng không phải là không có khả năng. Giống như bây giờ đệ tam Sủ Chỉ Cả, hắn thiên phú tất nhiên là không cần phải nói, giả sử lại để cho hắn tuổi trẻ mười mấy tuổi, chỉ sợ cũng có đột phá siêu ảnh khả năng. Nhưng hiện tại mà, thật đáng tiếc, tuổi già sức yếu, tiềm lực cũng bị đào móc hầu như không còn, muốn đột phá, không thể nghi ngờ là mơ ngộng hao huyền. Ta biết rồi, ngươi dẫn đường đi. Nạ dù tổ cười nhạt nói rằng, vâng, nham nhẫn thần thái cực kỳ cung kính. Hắn cũng không dám có chút không lễ phép cử động, rất sợ chọc giận nạ dù tổ, hắn chính là biết nạ dù tổ thực lực kinh khủng. Khổng lồ như vậy cổ nổ hạ đều có thể bị một mình hắn cho hủy diệt, có thể tưởng tượng được, nếu là hắn muốn giết chính mình, sợ rằng động động ngón tay là được. Còn có bên người hắn cái kia người thanh niên, tuy là nhìn bề ngoài đi tới vẻ vô hại hiền lành, nhưng là trong cơ thể lại có một cỗ lực lượng khổng lồ, đủ để phá hủy dễ dàng chính mình. Tên này nham nhẫn chính là cảm giác hình lý dạ. Đa đa thiểu thiểu đã nhận ra ủn của họ giả thực lực, tuy là đố kỵ, nhưng cũng không thể không bội phục. Dù chỉ cả phòng làm việc, đệ tam Sủ Chỉ Cả bình chân như vậy ngồi ở chỗ ngồi phê duyệt lấy một phần phân văn kiện, nạ dù tổ nhìn thấy cảnh tượng này về sau, đột nhiên cảm giác được mình là không phải hẳn là tìm một bí thư. Nếu là mình cũng cả ngày chôn ở trong phòng làm việc phê duyệt văn kiện, vậy còn không phải muốn mạng của hắn a. Được rồi, học một ít kiếp trước những ông chủ kia đi, tìm một có năng lực bí thư giúp mình giải quyết hết những phiền toái này. Nhưng cùng lúc, người kia cũng phải là 100% chân thành, nếu không mình lát nọ chẹt cần phải bị hắn làm bị hủy. Linh Vương xin các hạ ngồi. Đệ Tam Sủ chỉ cả chứng kiến nạ rủ tổ sau khi đi vào, chỉ một bên chỗ ngồi trống nói rằng, đó là chiêu đãi khách quý chuyên dụng khách khu. Nham Nhẫn lúc này nhưng là cho đủ nạ rủ tổ mặt mũi a. Lúc đầu Nham Ẩn thôn trưởng lão là không đồng ý phân phối lợi ích cho Lát Nọ Chẹt, nhưng là khi biết Cổ Nổ Hạ là bị nạ rủ tổ hủy diệt sau đó, liên từng cái đều đồng ý, bọn họ cũng không muốn nạ rủ tổ ở Nham Ẩn thôn cũng tới như vậy một cái. Nói vậy, phỏng chừng Nham Ẩn thôn sẽ không phục tồn tại. TERUIENCUATUIVN. Bọn họ còn không muốn sớm như vậy chết, đồng dạng bọn họ cũng muốn lấy được càng nhiều hơn quyền lợi, cùng Lát Nọ Chẹt giao hảo, không thể nghi ngờ là cái tuyệt cao tuyển trạch. Ngươi tới tìm ta, là Cụ Dồn Sủ chia trở lại chưa? Nạ Dù Tổ sau khi ngồi xuống cười nhạt nói rằng. Đệ Tam Sủ chỉ cả đứng dậy trôi giạt đến Nạ Dù Tổ đối diện, sau đó chậm rãi ngồi xuống, nói, không sai, nàng hiện tại đang ở nhiệm vụ đại sảnh giao phó nhiệm vụ, lập tức sẽ đến nơi này. Vậy sao, như vậy càng tốt hơn. Ta Lát Nọ Chẹt cũng có rất nhiều chuyện phải xử lý, còn phải sớm làm chạy trở về. Nạ Dù Tổ không chút do dự nói rằng. Đệ Tam Sủ chỉ cả nghe vậy cười cười, cũng không thèm để ý, một cái thế lực mới khởi bước khẳng định còn có rất nhiều các loại các dạng vấn đề. Nạ Dù Tổ không có thời gian cũng là bình thường, nói thật, hiện tại Nạ Dù Tổ tâm lý lại có cổ dự cảm bất tường, nhưng không biết dự cảm kia đến từ nơi nào. Nham Ẩn uy hiếp, đây là không có thể, đệ Tam Sủ chỉ cả làm được phân thượng này, sẽ không còn ngốc tới uy hiếp chính mình. Như vậy sẽ là bên kia đâu? Nạ Dù Tổ cho mày, thực sự nghĩ không ra cái như thế về sau. Frank. Giữa lúc Nạ Dù Tổ trầm tư thời điểm, phòng làm việc đại môn bị đa văng, đi tới một cô thiếu nữ, chính là đệ Tam Sủ chỉ cả tôn nữ Cụ Dột Sủ Chia. Lao nhân, ta đã trở về. Cụ Dột Sủ Chia tùy tiện cầu thả hô. Nhưng mà, khi nàng nhìn thấy Nạ Dù Tổ thân ảnh hậu, khỏe miệng co giật, lung tung đứng ở tại chỗ, tâm lý càng là gấp đến độ xoay quanh. Không phải đâu, hắn tại sao lại ở chỗ này? Còn có ta mới vừa rồi là không phải tuyệt không thục nữ à? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nạ Dù Tô buồn cười nhìn Cụ Dột Sủ Chia. Đối với Cụ Dột Sủ Chia, Nạ Dù Tô cũng không có cảm giác gì, có chỉ là bội phục. Nàng so với chính mình cũng không lớn bao nhiêu, cũng mới 2 tuổi mà thôi, liền dung hợp chính mình huyết kế, chính mình nhưng nếu không có hệ thống trợ giúp, nói không chừng căn bản làm không được đây. Chào ngươi. Cụ Dột Sủ Chia xấu hổ phía sau thay đổi sắc mặt, lập tức đổi lại một bộ thục nữ dáng dấp, ngoan ngoan chào hỏi. Nạ Dù Tô khoát khoát tay, nói, không cần tận lực che đậy chân thật chính mình, như vậy chỉ biết khiến người phản cảm, ta thích chân thực tính cách cái cổ vật kia ngươi. Thực sự, Cụ Dột Sủ Chia nghe vậy, kích động không thôi, vui vẻ muốn cười to, bất quá lại cố kiềm nén lại, chỉ bất quá Nạ Dù Tổ không biết là, lúc trước hắn nói câu nói kia tương đối có nghĩa khác. Thích chân thực tính cách cái kia ngươi. Cái này thích là chỉ có ý tứ. Là thích nàng, vẫn là đơn thuần thích cái kia tính cách. Có thể Nạ Dù Tổ cũng không có chú ý tới điểm ấy. Ủn qua họ ra ngược lại là chú ý tới, bất quá cũng không có nhắc nhở, phỏng chừng cũng là có xem náo nhiệt tâm tư ở bên trong. Thực sự, Nạ Dù Tổ cười gật đầu nói. Được rồi. Cụ Dột Sủ Chia lần nữa khôi phục đến rồi nguyên bản tính cách, hướng về phía đệ Tam Sủ chỉ cả hỏi, lão nhân, hắn tại sao lại ở chỗ này? Cụ Dột Sủ Chia không biết nên xưng hô như thế nào Nạ Dù Tổ, gọi hắn Nạ Dù Tổ đi, tựa hồ có hơi không quá lễ phép, gọi hắn Linh Vương đi, cảm thấy có chút không quá thích hợp. Cho nên cuối cùng không thể làm gì khác hơn là dùng hắn cái từ này để thay thế. Đệ Tam Sủ chỉ cả nghe vậy quát khẽ một cái âm thanh, nói, ngươi nên xưng ủ rủ mạ kỳ Nạ Dù Tổ vì Linh Vương đại nhân. Còn như Linh Vương các hạ vì sao ở chỗ này, là liên quan tới ngươi. Liên quan tới ta. Cụ Dột Sủ Chia tâm lý tràn ngập tò mò, lẽ nào Nạ Dù Tổ coi trọng chính mình. Hướng đệ Tam Sủ chỉ cả tới cầu thân rồi hả? Ta là nên cự tuyệt hay là nên tiếp thu đâu? Thực sự là đau đầu đây. Không thể không nói, cô gái tâm tư rất khó đoán, Cụ Dột Sủ Chia tuyệt đối nghĩ sai, cũng nhớ quá. Khái khái đệ Tam Sủ chỉ cả ho khan vài tiếng, nói, từ hôm nay lên, ngươi chính là Lát Nọ Chẹt người, Linh Vương các hạ sẽ thay thế ta huấn luyện ngươi. Chờ ngươi trở về thời điểm, chính là kế nhiệm đệ tứ Sủ chỉ cả thời điểm. Gì? Cụ Dột Sủ Chia nghe vậy trực tiếp trợn tròn mắt, dĩ nhiên là có chuyện như vậy, đây nên chết lao nhân chuyện gì trước cũng không cho ta biết một tiếng, tuy nói ta rất muốn đi Lát Nọ Chẹt. Nhưng ngươi tốt xấu thông báo ta một tiếng đi. Chết tiệt lão nhân, về sau ngươi nhất định phải đẹp, ghê tởm lão gia hỏa. Thể chữ đậm nét tâm lý giận dữ mắng to, mà Nạ Rủ Tổ đang cười ngồi ở một bên nhìn chàng hảo hí này, hắn đã sớm đoán được đây là đệ tam sủ chỉ cả tự chủ trương. Bất quá nhưng cũng nguyện ý tiếp thu, chiếm được củ rột sủ chia, nói không chừng liền được nham ẩn thôn, có đôi khi không dùng tới vũ lực cũng không tệ đây. Chẳng lẽ còn muốn ta lập lại lần nữa? Đệ tam sủ chỉ cả lông mày nhướng lên, có chút tức giận nói. Củ rột sủ chia nghe vậy, ngoan ngoãn ngậm miệng, biết lúc này không thích hợp làm tức giận đệ tam sủ chỉ cả, nếu không, xui xẻo nhất định là chính mình. Cuối cùng vẫn là gật đầu nói đến, được rồi. Ta đồng ý. Đệ tam sủ chỉ cả lúc này mới lộ ra nụ cười hài lòng, hướng về phía Nạ Rủ Tổ nói ra, Linh Vương các hạ, ngươi có thể mang củ rột sủ chia mang đi. Được. Nạ Rủ Tổ nghe vậy đứng dậy, vỗ tay phát ra tiếng, hư không nhất thời vỡ vụn ra, đi vào trước, ủn qua họ ra hướng về phía củ rột sủ chia làm một cái thủ hiệu mời, củ rột sủ chia tò mò đi vào, sau đó biến mất ở đệ tam sủ chỉ cả trước mặt. Thực sự là khủng bố đây. Lại có thể vỡ toái hư không? Linh Vương không hổ là Linh Vương. Đệ tam sủ chỉ cả khiếp sợ không thôi, trong lòng kinh hãi lẩm bẩm. Tuy là đã sớm biết Nạ Rủ Tổ có như vậy năng lực, nhưng vẫn là cảm thấy khiếp sợ, cuối cùng trở lại chính mình trên bàn làm việc phê duyệt bắt đầu văn kiện đến, chuyện này xem như là có một kết thúc. Mà Tuyết Chi Quốc bên kia, cũng là gặp phải phiền toái. Nạ Rủ Tổ dự cảm bất tưởng, cũng là đến từ ở nơi đây. 6. Chương 124, Nguy cơ, Thượng. Tuyết Chi Quốc, Hoàng cung đại điện, lúc này đang không ngừng phát sinh tiếng nổ mạnh, truyền ra thật là xa, để Tuyết Chi Quốc cư dân đều có chút lo lắng. Trên thực tế, Tuyết Chi Quốc trong Hoàng cung đang ở phát sinh đại chiến, lấy cả cả sĩ cầm đầu hơn 10 vị hồ lão nhẫn, đang cùng Tuyết Nhẫn thôn nhị dạ chiến đấu. Tất cả thế lực đều xem thường Tuyết Nhẫn thôn, đây là cả cả sĩ khi nhìn đến Tuyết Nhẫn thôn thực lực phía sau cho ra kết luận. Vốn cho là có vị chuẩn ảnh thế là tốt rồi, nhưng này suy đoán cũng là lầm to. Tuyết Nhẫn thôn cùng sở hữu 3 vị ảnh cấp cường giả. Cái gì là ảnh cấp? Cả cả sĩ đám người tự nhiên sẽ hiểu, thực sự không dám tin tưởng, Tuyết Nhẫn thôn nhỏ như vậy làng, lại có 3 vị ảnh cấp. Mặc dù là một ít đại hình nhẫn thôn, phỏng chừng trong lúc nhất thời cũng không cầm ra nhiều như vậy ảnh cấp cường giả, Tuyết Nhẫn thôn mặt ngoài tất cả, cũng làm cho người bỏ quên nó. Lúc này phiền phải đây. Cả cả sĩ lẩm bẩm tự nói một tiếng, bây giờ cả cả sĩ đám người, toàn bộ đều ăn mặc lát nọ chẹt phục sức. Loại này phục sức cực kỳ thích hợp chiến đấu, không có trở ngại gì địa phương, có thể thoải mái tay chân. Đúng a, phiền phức lớn rồi. Nếu như vẹn vẹn là mấy người chúng ta, có thể chạy đi, nhưng còn có xạ sủ kẻ bọn họ, phỏng chừng muốn chạy trốn là không thể nào. À xù mà đã ở một bên bất đắc dĩ nói một tiếng, ngầm điếu thuốc thơm phun ra nuốt vào lấy yên vụ, tâm lý trăm mối cảm xúc nguồn ngang. Một cái đơn giản nhiệm vụ, không nghĩ tới sẽ gặp phải lớn như vậy nguy hiểm, hy vọng lần này có thể chuyển nguy thành an mới tốt. Bằng không thì đi bồi lao đầu tử. Trước khi đến Tuyết Chi Quốc trên đường, A Sủ Mạ muốn hỏi thăm đến rồi cổ nổ hạ tin tức, đã bị Nạ Rủ Tổ cho hủy diệt, đệ tam hổ cả cũng chết ở tại trong tay của hắn. VN A Sủ Mạ tuy là thương tâm, nhưng lại không hận Nạ Rủ Tổ, đệ tam hổ cả kết cục hắn đã sớm liệu đến, tử vong, có thể đối với đệ tam mà nói, là tốt nhất giải thoát phương thức đi. Cổ nổ hạ trói buộc hắn một sinh, từ phía sau hy vọng hắn có thể ở minh giới cuộc sống tự do đi. A Sủ Mạ lao sư, các ngươi không cần phải xen vào mấy người chúng ta, thừa dịp còn có thể lực, mau trốn đi ra ngoài đi, đến lúc đó để Linh Vương cho chúng ta báo thủ. Lời này là cổ gì nói, rất khó tưởng tượng, một thiếu niên, lại có như vậy dũng khí có thể đối mặt tử vong, người bình thường nhưng là rất khó làm được. Sasuke, Sakuza còn có nể gì đám người, đồng dạng đều làm xong chuẩn bị chết trận, còn hy vọng đã biết những người này bên trong có thể chạy ra vài cái, nếu không. Thật sự là xin lỗi Linh Vương tín nhiệm A. Nói cái gì ngốc nói đây, các ngươi là học trò ta làm sao biết quăng đi các ngươi một mình chạy trốn đây. Mượn dùng cả cả sĩ một câu nói, bỏ lại đồng bạn nì ra, liền phế vật cũng không bằng, ta cũng không muốn trở thành người như vậy. À su mà trực tiếp mang to. À su mà, để vài cái tiểu cường cực kỳ cảm động, rõ ràng có thể chạy trốn, cự tuyệt bọn họ lưu lại, tuy nói cái này có chút ngốc, bất quá lại ngu ngốc một cách đáng yêu. Cả cả sĩ, không bằng ngươi và à su mà mang theo xạ sủ kẹ bọn họ xông ra đi. Ta cho các ngươi tranh thủ chút thời gian. Gai lúc này nói rằng, có thể làm cho hết thể chạy trốn ra ngoài biện pháp chỉ có một, đó chính là hắn mạnh mẽ mở ra bắt môn độn giáp, trong khoảng thời gian ngắn sở hữu ảnh cấp thực lực. Sau đó ngăn chặn cái kia 3 gã ảnh cấp, để cả cả si 3 người có thể thuận lợi chạy trốn, nhưng hậu quả cũng là hắn tử vong. Không được. Ta sẽ không để cho ngươi mở bắt môn độn giáp đấy. Cả cả si không chút do dự cự tuyệt nói. Hắn không muốn nhìn thấy bất cứ người nào chết. Tuy nói như vậy quả thực nhóm người mình có thể được cứu, thế nhưng cả cả sĩ không muốn chứng kiến đồng bạn của mình chết đi. Obito chết, đã cho hắn một cái cự đại bóng ma, hắn không muốn lại lĩnh hội mất đi đồng bạn đau đớn. Nhưng là, Gai còn muốn nói viết cái gì, lại bị cả cả sĩ cắt đứt, nói, ngươi liền cách suy nghĩ, mặc dù ta chết, cũng sẽ không để ngươi mở bắt môn độn giáp đấy. Ba cái chuẩn ảnh lẫn nhau tranh chấp, mỗi một người đều muốn hy sinh chính mình mà bảo toàn mọi người, nhưng là đối phương tuy nhiên cũng không đồng ý. Được rồi, vậy hãy để cho chúng ta liều mạng một phen đi, nhìn có thể hay không thoát đi đi ra ngoài. Gai tình cảm mãnh liệt ngẩng cao quát. Thứ sáu cảnh môn, mở. Vâng. Khí thế ngập trời từ gai trên người bộc phát ra, gai định liều mạng, cùng với chờ chết, còn không bằng liều mạng một phen, nói không chừng còn có thoát đi khả năng. Giải kỳ gì? Cả cả sĩ cũng lấy ra tuyệt chiêu của chính mình, giả sử hắn xả gì gẳng mở ra đến mạn dệ kỳ hụ, phòng chừng có thể đối phó một vị ảnh cấp. Hòa độn. Bùi tích tiêu. À xù mạ cũng lấy ra am hiểu hòa độn, công kích khác một gã ảnh cấp. Chỉ có cuốn lấy ba người này, xạ sủ kẻ bọn người mới có thoát đi hy vọng. Còn như bọn họ, có lẽ sẽ chết trận, có lẽ có khả năng chạy trốn, hết thảy đều là ẩn số. Uchiha bắn ngược. Xạ sủ kẻ gia nhập vòng chiến, chỉ bất quá hắn sở sở không e giờ đối trả là tuyết nhận thôn cái khác nì ra, nơi đây có thể không phải chỉ có ảnh cấp cường giả, đồng dạng còn có mấy trăm vị tuyết nhận đây. Vâng, vâng, Uchiha bắn ngược. Nạ dù tổ đưa cho hắn đủ trí hạ quạt tròn có một kỹ năng, cần tiêu hao trả cờ giả mới có thể phát động, xạ sủ kẻ chiến đấu lâu như vậy, trả cờ giả tiêu hao cũng là to lớn, hầu như rốt cuộc. Nhất định phải nhanh tìm được một con đường đột phá vòng vây đi ra ngoài, bằng không tất cả mọi người phải chết ở chỗ này. Tiểu tử, vũ khí của ngươi không đơn giản à, vừa lúc ta thiếu món vũ khí, sẽ đưa cho ta được rồi. Một gã tuyết nhẫn chứng kiến xạ sủ kẻ cây quạt có thể bắn ngược nhẫn thuật, ánh mắt lộ ra vẻ tham lam. Như muốn chiếm làm của mình. Hừ, có bản lĩnh thì tới đi. Xạ xù kẹ khí thế không giảm nói rằng. Tên kia tuyết nhẫn nghe vậy, sắc mặt không biến hóa chút nào, tham lam nhìn xạ xù kẹ trong tay quạt tròn, nắm lấy cơ hội hướng phía xạ xù kẹ công tới. Xạ cụ dạ bây giờ không có học tập xù nạ quái lực, mà chạm, căn bản không xảy ra lực gì, lúc này đây ngược lại là kéo tất cả mọi người chân sau, để cho nàng rất không cam tâm, phát thệ giả sử lần này có thể chạy đi, nhất định phải thật tốt tu luyện. Vài cái tiểu cường nhóm đồng thời đối mặt mấy trăm vị tuyết nhẫn, áp lực cũng là phi thường to lớn, những thứ này tuyết nhẫn có khi là thượng nhẫn, có khi là trung nhẫn, hạ nhẫn cũng là một cái cũng không có. Xạ xù kẻ đám người có thể kiên trì đến hiện tại, đã coi như là không dễ dàng, ở người cùng thế hệ bên trong ai có thể làm được điểm này. Ừm, cái kia tóc đỏ tiểu cô nương, dường như cực kỳ để cái này tóc đen tiểu tử lưu ý đây. Một gã tuyết nhẫn chú ý tới điểm này. Xạ sủ kẻ luôn là như có như không bảo vệ xạ cụ dạ, xạ cụ dạ là của hắn nữ nhân, thân là nam nhân, nhất định phải bảo vệ tốt. Mặc dù vì thế trả giá sinh mệnh. Ha, rốt cuộc để cho ta nắm lấy cơ hội. Tên kia tuyết nhẫn lộ ra vẻ vui mừng, hướng phía xạ sủ kẻ chém một đao về sau, dĩ nhiên thuận thế nhảy tới xạ cụ dạ trước mặt. Không được. Xạ sủ kẻ thấy như vậy một màn phía sau đồng tử sắp nước, quát to một tiếng, xạ cụ dạ, cẩn thận. Xạ cụ giả sớm đã bị tuyết nhẫn đột nhiên xuất hiện càng kinh trụ, ngơ ngác đứng ở tại chỗ không biết như thế nào cho phải, mà tuyết nhẫn đao cũng bổ xuống. Giả sử một kích này bị đánh trúng, xạ cụ giả coi như là hương tiêu ngọc vẫn. Chương 125, nguy cơ, hạ. Phúc. Tuyết nhẫn một đao chém trúng, nhưng không phải xạ cụ giả, mà là xạ sủ kẻ. Xạ sủ kẻ khi nhìn đến xạ cụ giả nguy hiểm về sau, thân thể dĩ nhiên không tự chủ được chắn xạ cụ giả trước mặt. Tuyết nhẫn một đao. Hung hăng chém vào xạ sủ kẻ cánh tay phải chỗ, hầu như đem xạ sủ kẻ cánh tay cho chặt bỏ. Không phải. Xạ cụ giả chứng kiến xạ sủ kẻ bộ dạng về sau, thống khổ quát to lên, hận sự vô năng của mình, hận chính mình chỉ biết cản trở. Xạ cụ giả, không có sao chứ? Xạ sủ kẻ ho kịch liệt lấy, mang theo tiểu ý hỏi. Lúc này vẫn không quên quan tâm nữ nhân của mình, xạ sủ kẻ cũng coi là một chân nam nhân, là một gương tốt. Ta không sao. Xạ cụ giả lệ mưa loà xòa. Xem cùng với chính mình mến yêu gủ cụ tù nam nhân ngã xuống, tâm lý ngoại trừ đau đớn vẫn là đau đớn. Ngươi không nên làm ta sợ. Ngươi không có việc gì, nhất định sẽ không. Xạ cụ giả chứng kiến xạ sủ kẹ sắc mặt trắng bệnh, không khỏi lo lắng hô. Tuyết nhẫn cũng là có chút kinh ngạc nhìn một màn này, ngược lại là đối với xạ sủ kẹ cũng sinh ra một tia kính ý. Bất quá hai người dù sao cũng là địch nhân, cướp đi xạ sủ kẹ trên tay quạt tròn về sau, sẽ không cố xạ sủ kẹ cùng xạ cụ giả. Được rồi. Hắn cũng coi là một nam nhân, liền cho hắn chút thời gian bàn giao hậu sự đi. Tên này tuyết nhận hướng về phía vài cái muốn công kích nhị giả nói rằng. Xem ra tên này tuyết nhẫn địa vị còn rất cao, cái kia vài tên tuyết nhẫn sau khi nghe được đình chỉ công kích, xoay người đi đối phó khác vài cái tiểu cường. Đối với cái này danh tuyết nhẫn mà nói, xả sủ kẻ bị thương nặng như vậy, là không có khả năng sống được, trừ phi hiện tại chạy chữa, nếu không, chỉ có một con đường chết. Ngươi vì sao ngu như vậy, thay ta đỡ một đau kia, ta không muốn ngươi chết ta. Xả cụ dạ thống khổ khóc thút thít nói. Xả sủ kẻ cười khan hai tiếng, nói, ngươi là nữ nhân của ta. Một người nam nhân nếu là không bảo vệ được nữ nhân của mình, vậy hắn vẫn là nam nhân sao? Sakuza trầm mặc, Sasuke lời nói để cho nàng tâm lý càng thêm tự trách, hết thể đều là của mình vô năng tạo thành, giả sử mình cũng có thực lực, Sasuke cũng sẽ không vì cứu mình mà bị thương. Sakuza, ta trước đây đã từng là cái người báo thù, là Linh Vương đem ta từ báo thù trong vực sâu kéo ra ngoài, ta cực kỳ cảm kích hắn, cuối cùng hắn vừa tối thị ta nên tìm người bạn lữ, ta chú ý tới ngươi. Vừa mới bắt đầu ta đối với ngươi quả thực không phải cực kỳ thích, bởi vì ngươi quá nhiều lời nhảm nhí, nhưng là sau lại ta lại phát hiện, ngươi đối với ta yêu là không người có thể đụng, đó là ngươi đối ta yêu biểu đạt một loại phương thức. Ta cực kỳ cảm tạ ngươi trở thành ta sinh mệnh thời gian tốt đẹp nhất, e rằng sau này ta không thể bồi ngươi, ngươi nhất định phải chiếu cố tốt chính mình. Cuối cùng tìm một tốt một chút nam nhân gả cho đi. Sasuke sắc mặt càng ngày càng trắng, đại lượng không chút máu để hắn cảm giác mình muốn chết, giao phó chính mình di ngôn. Không phải, ta không muốn ngươi chết. Xạ cụ già nghe xạ sủ kẻ di ngôn, nhịn không được giống to lên. Mà xạ sủ kẻ cũng không để ý xạ cụ già có nghe hay không, tiếp tục nói ra, chẳng qua là ta thật đáng tiếc à, đại ca còn sinh hoạt ở trong thống khổ, ta lại không cách nào cứu hắn, về sau ngươi nếu là gặp phải đại ca của ta, nói cho hắn biết, ngươi là một cái hảo đại ca, làm đệ đệ vô năng, không có thể cứu ngươi thoát ly vực sâu. Được không? Xạ cụ già nghe vậy, cũng không biết nói cái gì cho phải, không thể làm gì khác hơn là mạnh mẽ gật đầu, xem như là đáp ứng rồi Sasuke. Sasuke thấy thế, lộ ra nụ cười, nói, còn có Linh Vương, đời này ta thiếu nhiều nhất chính là hắn, vốn là muốn bính kính lực lượng của chính mình đến giúp hắn hoàn thành đại nghiệp, nhưng không nghĩ ngã xuống nơi đây, thực sự là không cam lòng đây. Hy vọng kiếp sau có thể còn Linh Vương nhân tình đi. Ta sẽ liền ngươi phần kia cùng nhau phấn đấu, Linh Vương đại nghiệp, chúng ta nhất định sẽ giúp hắn hoàn thành. Sạ cụ dạ khóc khóc, cố nén thống khổ nói rằng, bây giờ sạ cụ dạ, con hy vọng sạ sủ kẻ có thể đi an tâm, nơi đây không có y hề liệu ní dạ, sạ sủ kẻ thương thế căn bản không người có thể trị, ngoại trừ tử vong đã không có con đường thứ hai. Ta đây an tâm. Sạ sủ kẻ sau khi nghe, bắt đầu từ từ nhắm lại con mắt, lâm vào bóng tối vĩnh hằng trong. Không phải. Sạ cụ dạ thống khổ bi minh, bi thương than khóc, sạ sủ kẻ chết để còn lại tiểu cường đều hoàn toàn biến sắc, cả cạ sĩ các loại. Chờ, ba cái chuẩn ảnh càng là đau lòng không thôi. Ghê tởm. Đệ thất kinh môn, mở. Gai phẫn nộ rồi, trực tiếp mở ra đến rồi đệ thất môn. Hắn hiện tại, căn bản không thích hợp mở ra cái này đạo môn, cái này có vô cùng nghiêm trọng di chứng. Gai đối mặt tên kia ảnh cấp sắc mặt cũng là đổi đổi. Hiện tại gai khí thế mơ hồ đã có ảnh cấp, đối mặt mình cũng không phải là không có sức đánh một trận. Phải cẩn thận ứng phó, bằng không thì chết rất có thể là chính mình. Song trọng giải kỳ gì? Cả cạ sĩ cũng nổi giận, ẩn giấu tuyệt chiêu cái này tiếp theo cái kia sử dụng được, muốn đem đối thủ giết chết. Mắt phải xạ gì gẳng cũng quỷ dị chuyển động đứng lên, bắt đầu phát sinh biến hóa, cuối cùng tạo thành một cái phong xa hình dáng bộ dạng, chỉ bất quá lóe lên một cái rồi biến mất, một lần nữa lui về tam câu ngọc. Mạn dệ kỳ hủ. Một gã khác ảnh cấp kinh hô một tiếng, cái kia lóe lên một cái rồi biến mất con mắt, để hắn tâm lý khiếp sợ, hắn tuyệt đối sẽ không nhìn lầm, vậy khẳng định là mạn dệ kỳ ổ xạ gì gẳng. Không nghĩ tới cái này, người ngoại tộc dĩ nhiên có thể mở ra mạn dệ kỳ ủ. Cả cạ sĩ phảng phất không có nghe được tựa như trước tự mình liều mạng, hắn biết mình vừa rồi kém chút mở ra mạn dệ kỳ ủ, nhưng là bản thân trả cờ giả cũng không đủ để chống đỡ mạn dệ kỳ ủ tiêu hao, cho nên mạn dệ kỳ ủ lại bị giam đóng. Nhưng đây cũng là một cái cơ hội, sau này miễn là đem trả cờ giả tinh luyện lên rồi, mạn dệ kỳ ủ mở ra liền muốn thuận lợi sinh ra. Ghê tởm. A Su Mạ giận dữ mắng to không ngớt. Hắn phương thức công kích rất đơn điệu, dù sao hắn không phải nhận thuật hình ní dạ, không nên nói, chắc là nhận thể thuật hình đi, tương đối am hiểu vẫn là thể thuật. Khác vài tên tiểu cường cũng là tràn ngập nguy cơ, mỗi người đều bị thương, ly tức thì bị cắt đứt tay trái, hiện tại chỉ dựa vào tay phải tới công kích, chiến lực giảm xuống phân nửa. Lẽ nào hôm nay chúng ta cũng phải chết ở nơi đây sao? Đọc truyện ở. Tại chỗ hồ lão nhận nhóm từng cái đồng thời nghĩ đến, xả sủ kẻ chết, mang cho bọn họ chỉ còn lại có tuyệt vọng. Bọn họ nhìn không thấy hy vọng, trừ phi là Linh Vương hàng lâm, có thể bọn họ mới có thể chạy trốn. Trong Last Not Chat, Nạ Dù Tổ vậy không tường dự cảm càng ngày càng mãnh liệt, để hắn đứng ngồi không yên. Chuyện gì xảy ra? Lẽ nào cả cạ sĩ bọn họ đã xảy ra chuyện? Nạ Dù Tổ biến sắc phía sau nghĩ đến. Nghĩ đến những cái này lánh đời cao thủ, Nạ Dù Tổ sắc mặt lần nữa biến đổi, Tuyết Chi Quốc cực kỳ thần bí, ai có thể cam đoan hắn không có ẩn nút cao thủ? Thất sách ra. Nạ Dù Tổ thầm mắng một câu, hướng về phía ủn quài họ giả nói, ủn quài họ giả, theo ta đi. Phanh. Hư không vỡ vụn, Nạ Dù Tổ nhanh chóng tiến nhập, ủn quài họ giả chứng kiến Nạ Dù Tổ sắc mặt, cũng biết đã xảy ra chuyện, đuổi theo sát, hai người cứ như vậy cực nhanh hướng phía Tuyết Chi Quốc đi tới. Mà Tuyết Chi Quốc bên này, như trước nằm ở trong nguy cơ, ạ sủ mạ đã thân chịu trọng thương, bị một gã ảnh cấp cường giả đánh trúng chỗ yếu, tiên huyết không ngừng giàn rua. Cả cả sĩ cũng là cực kỳ nguy hiểm, chạ cờ giả hao hết hắn, đã không có năng lực đối phó tên này ảnh cấp. Duy chỉ có gai nơi đây, ngược lại là coi như có điểm hy vọng, chỉ bất quá gai mỗi nhất kích hầu như đều có kẽ hở, đó là bắt môn độn giáp tác dụng phụ đang quấy rầy gai động tác. Gai hiện tại nhưng là cố nén thống khổ, mỗi đánh ra một kích đều muốn thừa nhận đau tê tâm liệt phế sở, nhưng vẫn là đang liều mạng lấy. Hiện tại hắn rất nghĩ thông khải sau cùng tử môn, nhưng là thân thể điều kiện đã không thích hợp, căn bản mở ra không được. Mạnh mẽ mở ra cũng không được, chính mình sẽ sát na tử vong, như vậy căn bản nhất điểm tác dụng cũng không có. Xem ra hôm nay thật phải chết ở chỗ này, cả cả sĩ đám người và chúng tiểu cường trong lòng nghĩ đến. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 126, Phẫn nộ. Đều lưu lại số mạng của các ngươi, muốn nhúng chàm Tuyết Chi Quốc, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Cả giả hạ nạ đỏ tổ cuồng tiếu không ngớt, Tuyết Chi Quốc vẫn luôn là yên lặng phát triển, rốt cuộc có bao nhiêu thiếu ẩn nút thực lực, ngay cả chính hắn đều không phải cực kỳ tinh tường. Ba gã ảnh cấp cường giả cũng không phải Tuyết Nhận Thôn lá bài tẩy cuối cùng, còn có một vị so với bọn họ nhân vật còn mạnh mẽ hơn, chỉ bất quá đối phó cả cả sĩ đám người, không cần vị kia xuất thủ là được. Ta vẫn thật tò mò, các ngươi là làm sao biết chúng ta cụ thể kế hoạch? Cả cả sĩ cô nén đau xót, hướng phía cả giả hạ nạ đỏ tổ hỏi, cái vấn đề này không riêng gì hắn, mấy người còn lại cũng cực kỳ nghi hoặc. Trong đội ngũ người toàn bộ đều là người một nhà, cũng có thể tín nhiệm, sẽ không bán ra chính mình, thực sự nghĩ không ra cả giả hạ nạ đỏ tổ là như thế nào biết bọn họ kế hoạch. Đùng đùng, cả giả hạ nạ đỏ tổ dường như cũng muốn để cả cả sĩ đám người chết hiểu rõ một chút, đánh một cái thủ thế về sau, một lao già đi ra, chính là đi vào Last Nọ Chẹt xin nhờ nhiệm vụ cả dù ổ. Là ngươi. Cả cả sĩ muốn rách cả mí mắt, làm sao cũng sẽ không nghĩ vậy, tất cả dĩ nhiên là cái này cả dù ô dở cho quỷ. Bây giờ nghĩ lại, hắn tới Last Nọ Chẹt xin nhờ nhiệm vụ chuyện này cũng rất đáng giá hoài nghi. Trước đây hắn nói là muốn hướng Cổ Nổ Hạ xin nhờ cái này nhiệm vụ, nói cách khác, nếu như Cổ Nổ Hạ tiếp nhận rồi cái này nhiệm vụ, phái người qua đây, như vậy những người đó cũng nhất định sẽ tử vong. Tuyết Chi Quốc mục đích thực sự là cái này, tiêu hao mỗi bên đại nhận thôn sức chiến đấu, lấy nhiệm vụ làm mồi. Câu mỗi bên đại nhận thôn nhì giả mắc câu. Không sai, cả cả sĩ, không nghĩ tới sao. Cả dù ông ngoạn vị cười nói. Diễn kịch là của hắn tin tưởng cho hay, ngay cả Nạ Dù Tổ cũng không có nhìn ra hắn đang nói láo. Bất quá cả dù ổ có đôi lời ngược lại thật, hắn đúng là ở Cổ Nổ Hạ thấy được Nạ Dù Tổ cường đại. Cũng chính bởi vì điểm ấy, hắn vừa muốn phải tiêu hao Last Nọ Chẹt thực lực, bởi vì trực giác nói cho hắn biết, Last Nọ Chẹt sau này chắc chắn trở thành Tuyết Chi Quốc thống trị đại lục trở ngại. Thừa dịp Last Nọ Chẹt mới vừa phát triển, trước hủy diệt bọn họ mới là lựa chọn tốt nhất. Ghê tởm. Không nghĩ tới đây hết thảy đều là ngươi dở trò quỷ, như vậy cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ đâu. Cả cả xì tức giận nói. Cả dù ố đem một cô thiếu nữ mang ra ngoài, người thiếu nữ kia lúc này quần áo xốc xếp, toàn thân tràn đầy vết máu, xem dáng vẻ cũng biết bị cực hình. Cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ sắc mặt rất khó nhìn, vô cùng nhợt nhạt, một bộ mất quá nhiều máu dáng vẻ, cả dù ố cũng là không quản không hỏi. Còn bất chợt vuốt ve mấy bả cạ dạ hạ nạ cổ rủ kỳ thân thể. Người tên xuất sinh này. Cạ cạ sĩ nộ xích, năm đó là hắn tự mình mang lĩnh đội ngũ cứu đi cạ rủ ổ cùng phong hoa cổ rủ kỳ, vốn cho là cạ rủ ổ xem như là trung thành cảnh cảnh trung thần. Không nghĩ tới cũng là một cái bụng dạ cực sâu nằm vùng, hắn là cạ dạ hạ nạ đỏ tổ người, phải đi giám thị cạ dạ hạ nạ cổ rủ kỳ nhất cử nhất động. Hắc hắc, cạ cạ sĩ. Cạ rủ ổ cười ta nói. Ngươi không muốn nếm thử cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ mùi vị sao? Nàng nhưng là rất đẹp a. Cả cả sĩ sắc mặt nhất thời biến đổi, trong mắt lóe lên thương hại, biết cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ bị nữ nhân không nguyện ý nhất gặp sự tình. Xạ cú giả cùng thiên thiên cũng là nhịn không được lộ ra thê lương vẻ, đối với một người bình thường nữ nhân mà nói, trinh tiết là trọng yếu nhất, mà cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ lại. Cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ tự nhiên nghe được cả dù ổ thanh âm, thần sắc lập tức trở nên hoảng sợ, hô lớn, không phải, không muốn, ta không muốn. Cả cạ sĩ đám người nhịn không được quay đầu sang chỗ khác, không đành lòng chứng kiến cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ bi thảm, lúc này bọn họ đã không báo cái gì hy vọng. Xà xù kẻ chết rồi, ạ xù mạ cũng sắp, mà nhóm người mình cũng mới miễn cưỡng chống đỡ, không có khả năng còn sống rời đi nơi này. Cả dạ hạ nạ đỏ tổ đem cổ rủ kỳ lôi qua đây, ngay trước cả cạ sĩ đám người mặt sẽ bắt đầu y phục của nàng, cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ không ngừng phản kháng, cũng là chuyện vô bổ. Xuất sinh, nàng nhưng là cháu gái của ngươi. Cả cạ sĩ nhịn không được giống lớn một câu, tuy nói tình huống bây giờ tràn ngập nguy cơ, nhưng là cái này khó giữ được cả cạ sĩ sinh ra lòng thương hại. Cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ bất quá là một tiểu cô nương mà thôi, mất cha đau đớn đã quá đáng thương. Bây giờ còn phải gặp đến loại này không thuộc về mình đãi ngộ, thật sự là khiến người đau lòng tột cùng. Hắc hắc, cũng bởi vì là chất nữ, chơi mới có ý tứ nha. Ha ha. Cả dạ hạ nạ đỏ tổ cười to, cũng không lo ở đây còn có người hay không, móc ra huynh đệ của mình. Lách cách. Giữa lúc cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ tuyệt vọng nhắm lại con mắt đợi lăng nhục thời điểm, hư không vỡ vụn, nạ rủ tổ cùng ủn của họ dạ thân ảnh đi ra. Cả dạ hạ nạ đỏ tổ cũng là bị một màn này kinh ngạc một chút, lập tức héo. Sắc mặt khó coi nhìn nạ rủ tổ cùng ủn quải họ ra. Được, tốt. Nạ rủ tổ sắc mặt tương đối khó xem, không nghĩ tới chính mình dự cảm thực sự thành sự thật. Ba cái ảnh cấp cường giả, cái này tuyết chi quốc gần nút thật đúng là đủ sâu. Khi thấy xả sủ kẻ thời điểm, nạ rủ tổ sắc mặt biến đổi, nhanh chóng vọt đến xả sủ kẻ bên người, tự tay dò xét, sau đó buông lỏng giọng điệu, nói, hoàn hảo còn lại giọng điệu, nếu không, đại la kim tiên đều cứu không được ngươi. Đem xả sủ kẻ trị liệu đơn giản một cái lần về sau, đã đem bên ngoài thu vào trong dị không gian, nơi đó thời gian là cấm chỉ, cho nên không cần lo lắng xả sủ kẻ lại bởi vì thời gian mà tử vong. Người là ai? Cả dạ hạ nạ đỏ tổ sắc mặt khó coi hướng về phía nạ rủ tổ quá to, lúc đầu có thể thật tốt hưởng dụng cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ, nhưng không nghĩ bị phá hư. Một màn kia sợ hắn kém chút héo rơi, không biết còn có thể hay không thể dùng, mềm xẹp lép bộ dạng khiến người ta nhìn buồn nôn. Ta là Linh Vương. Nạ dù tổ sắc mặt âm trầm đáp, các ngươi làm tốt, dám đả thương ta lát nọ chạy người, các ngươi muốn chết như thế nào? Ha ha. Cả dạ hạ nạ đỏ tổ nghe được nạ dù tổ trả lời, nhịn không được cười ha hả, khinh thường nói ra, ngươi là Linh Vương. Dựa vào cái gì? Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, chỉ bằng ngươi cũng dám tự xưng Linh Vương. Nạ dù tổ siêu một tiếng vọt đến cả dạ hạ nạ đỏ tổ trước mặt, trực tiếp một đao chặt bỏ, cả dạ hạ nạ đỏ tổ sắc mặt nhất thời biến đổi. Miễn cưỡng tránh khỏi. Phúc. Đáng tiếc, cánh tay trái vẫn bị nạ rủ tổ chém đứt, nếu là tốc độ chậm nữa bên trên một phần, sợ rằng cả dạ hạ nạ đỏ tổ sẽ bị chém thành hai nửa. Tốc độ không sai. Nạ rủ tổ tán dương một câu, chỉ bất quá giọng nói vẫn là có vẻ như vậy băng lãnh. Lúc này cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ đã tại nạ rủ tổ trong ngực, nạ rủ tổ cởi quần áo ra đem cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ bao vây lại, miễn cho nàng xuân quang ngoại tiết. Ngươi. Cả dạ hạ nạ đỏ tổ giận dữ. Cái này còn là lần đầu tiên bị người như vậy coi thường, từ hắn lên làm tuyết chi quốc đại danh tới nay, ai dám phản đối hắn. Quen cao cao tại thượng, bây giờ lại bị một thiếu niên nhục nhã, cả dạ hạ nạ đỏ tổ mặc dù giỏi nhịn đến đâu, cũng không nhịn được giận dữ đứng lên. Thế nào, ngươi cứ như vậy muốn chết? Nạ dù tổ ánh mắt lạnh lùng nhìn thoáng qua cả dạ hạ nạ đỏ tổ, một ánh mắt, dĩ nhiên để cả dạ hạ nạ đỏ tổ sinh ra ảo giác, hắn phảng phất thấy được tử trạng của mình, điều này làm cho hắn tâm lý không khỏi hoảng hốt. Tiểu tử này đến tột cùng là người nào? Nạ dù tổ chém đứt cả dạ hạ nạ đỏ tổ cánh tay về sau, cũng không còn lại đi quản hắn, đưa mắt nhìn thẳng cả dù ổ. Muốn không phải người này, chính mình thủ hạ cũng sẽ không tổn thất thảm như vậy trọng, người này phải chết. Ả mạ tệ giả. Nạ dù tổ trực tiếp mở ra xạ dị gẳng, sử dụng Ả mạ tệ giả. Thông thường mạn dệ kỳ hủ Ả mạ tệ giả nhan sắc chắc là màu đen, nhưng là nạ dù tổ cũng là màu vàng. Một màn này để cả xì đám người một hồi kinh ngạc. Không nghĩ tới Linh Vương đại nhân còn có xạ dị gẳng, chỉ bất qua cái này xạ dị gẳng nhan sắc tại sao là màu vàng. Để bọn họ rất không minh bạch. Nạ dù tổ ở Tuyết Chi Quốc, có thể cực kỳ yên tâm sử dụng xạ dị gẳng, bởi vì nơi này là bị cắt đứt địa phương, không có cái khác người nào. Huống hồ ngoại trừ cả xì đám người, người còn lại đều sẽ chết đi, mặc dù bị thấy được cũng không còn cái gì tốt lo lắng. Ủn quài họ ra, bảo vệ tốt cả xì bọn họ. Nạ dù tổ phân phó nói. Phải. Linh Vương đại nhân, ủn qua họ dạ đi tới cả xì đám người bên người, chỉ cần đứng ở nơi đó, liền khiến cho tuyết nhẫn nhóm không dám tới gần, vẻ này ưu việt uy áp, để bọn họ không dám tùy tiện hành động. 4. Chương 127, giết chết. Trong tiếng một lần, Cô dù kỳ khẳng định vẫn là xử nữ, ta chỉ là viết có chút mập mờ một điểm. Mọi người không nên hoài nghi. Phía sau sẽ cho nàng an bài xong tốt đẹp nhất giải quyết. Cảm ơn. 9. A. Cung điện một góc hẻo lánh, cả dù ổ đang ở không ngừng kêu rên, màu vàng hỏa diễm không ngừng đốt cháy thân thể của hắn, từ từ hóa thành bột phấn. À mà tệ giả chỗ kinh khủng chính là ở chỗ, nó sẽ không tắt, đồng dạng cũng sẽ không trong nháy mắt liền kết thúc đối phương tính mệnh, đó là một loại giàn vạt, hoạt đem hành hạ đến chết. Bị lửa đốt qua người biết, đó là như thế nào một loại đau đớn, căn bản không phải người có khả năng chịu được. Đây là cả dạ hạ nạ đỏ tổ kinh hãi nhìn một màn này, từ từ phun ra vải, mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gắng. Nạ dù tổ nghe được cả dạ hạ nạ đỏ tổ thanh âm, ngược lại là tán thưởng nhìn hắn một cái, nói, hiểu được rất nhiều à. Dĩ nhiên biết mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng. Cả dạ hạ nạ đỏ tổ nghe vậy giận dữ, có thể tâm lý đã có đạo thanh thanh âm ở nói cho hắn biết, ngàn vạn lần không nên chọc giận thiếu niên ở trước mắt, nếu không, chết như thế nào cũng không biết. Trên thực tế, mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng tại nhận giới người biết quả thực không nhiều lắm, dù sao sắp xỉ hơn 50 năm chưa từng xuất hiện, rất nhiều người đều quên mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng. Chớ đừng nhắc tới biết mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng kỹ năng. Rất nhiều nhị dạ căn bản là loại kém không được mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng năng lực. Cũng vì vậy, tạo cho ủ trí hạ nhất tộc huy hoàng, phàm là nghe được xạ dìn gẳng, một ít nhị dạ đều sẽ lộ ra e ngại vẻ. Hai anh, cả dạ hạ nạ đỏ tổ không thể làm gì khác hơn là lạnh giọng một cái tiếng tới biểu thị bất mãn của mình, nạ dù tổ không sao cả cười cười, ngược lại hắn vốn là không có ý định buông tha cả dạ hạ nạ đỏ tổ, mặc cho hắn thế nào đi. Nạ dù tổ đưa mắt tập trung đến đó ba vị ảnh cấp trên người. Trong mắt lóe lên hàn mang, nói, ta cho các ngươi hai con đường, một cái tâm phục khẩu phục với ta, mặt khác một cái chính là đi tìm chết, các ngươi tuyển chạy đi. Ba gã ảnh cấp cường giả có thể không phải cả dạ hạ nạ đỏ tổ tên phế vật kia, nghe vậy giận tí mặt, quát lên, chúng ta còn có lựa chọn thứ ba, giết ngươi, chúng ta nên cái gì sự tình cũng sẽ không có. Phải không? Nạ dù tổ không thèm để ý chút nào cười cười, nói, vậy coi như muốn xem bản lãnh của các ngươi. Ba người liếc nhau một cái. Phối hợp nhiều năm bọn họ, đã sớm lẫn nhau quen thuộc riêng mình phương thức chiến đấu, đối phó nạ dù tổ, bọn họ có đầy đủ tự tin. Chỉ tiếc, nạ dù tổ có thể không phải bọn họ tưởng tượng đơn giản như vậy, chỉ bằng vào nhiều người là có thể chiến thắng. Du Quạc Mi, một lần nữa nhắm lại con mắt, sau đó nhanh chóng mở, nhẹ nhàng hộp ra hai chữ, mà hai chữ nghe vào ba người trong thai, cũng không nghi ngờ là ác ngộng. Không được, nhanh nhắm lại con mắt, ngàn vạn lần không nên nhìn hắn con mắt. Một người trong đó lão giả hét lớn. Hắn là biết sủ cỏ mì trô đáng sợ, không thể đối diện đối phương con mắt, bằng không một khi bị sủ cỏ mì bắn trúng, sợ rằng trong sát na cũng sẽ bị đánh bại. Đáng tiếc, hắn vẫn chậm một bước, một người trong đó lao giả phát ra thảm tuyệt nhân hoàn tiếng kêu, một giây đồng hồ thời gian, gục ở trên mặt đất, không ngừng há mồm thở dốc. Nạ dù tột sủ cỏ mì có thể không phải ịt triệt như vậy sủ cỏ mì không gian bên trong thời gian càng là dài đến một tuần lâu, 18 tầng địa ngục các loại giàn vật đều nhất nhất khiến cho ở tại trên người của người này. Để tinh thần của hắn trong nháy mắt liền hỏng mất, đây cơ hồ tương đương với giết trong nháy mắt, còn không phải quá nguyệt độc chỉ có thể phá hủy địch nhân tinh thần lực, lại không thể giết chết địch nhân, đây là tiếc nuối duy nhất. Thật đúng là không lịch sự khảo nghiệm A, mới, chỉ có, ngắn như vậy thời gian liền không chịu nổi. Nạ dù tổ ác ma một dạng cười, té xuống đất lão giả tâm lý càng là sợ hai vạn phần, tuy là tinh thần hỏng mất, nhưng là tư tưởng vẫn còn tồn tại. Như vậy giàn vặt, là một người bình thường, một ngày đều kiên trì không xuống A. Hắn đã chân chính sợ hãi, không nghĩ tới trên thế giới còn có cái loại này kinh khủng giàn vặt. Ngươi, một gã khác quan hệ tốt lao giả giận chỉ lấy nạ dù tổ, lại chứng kiến nạ dù tổ đưa ánh mắt lạc hướng hắn, thầm nghĩ không tốt nhanh lên nhắm lại con mắt, nhưng không ngờ phục nghe được nạ dù tổ nói ra, sợ hãi như vậy làm cái gì, dù họ mỹ bất quá là cho các ngươi một kinh hỉ mà thôi. Ta sẽ không lại sử dụng. Tên lão giả kia nghe vậy, tựa hồ là không quá tin tưởng, như trước nhắm con mắt. Nạ dù tổ đối với lần này chỉ là cười cười, quay đầu nhìn về phía một gã khác lão giả. Ngươi rất vinh hạnh, đây là ta lần đầu tiên ở trước mặt người đời biểu diễn ta xạ dị gẳng, để ngươi xem một chút mạn dệ kỳ ưu lực lượng chân chính đi. Nạ dù tổ tràn ngập nụ cười nói rằng, chỉ bất quá trong thanh âm này mang theo sát ý mãnh liệt, nói hoàn hậu, nạ dù tổ phía sau xuất hiện một cái màu vàng bóng người to lớn, đem nạ dù tổ toàn bộ bao vây lại. Sở san đủ. Nạ dù tổ khẽ quát một tiếng, chính là nạ dù tổ sở san đủ. Ba cây thần khí giữ tại kim sắc cự nhân trong tay, nhắm ngay tên lão giả này. Lão giả hoảng sợ nhìn nạ dù tổ sau lưng kim sắc lớn ảnh, sở sạ nụ hắn là nghe nói qua, nhưng chưa từng thấy qua, biết đó là mạn dệ kỳ u một loại phi thường khủng bố kỹ năng. Có người nói đó là tuyệt đối phòng ngự, căn bản không người nào có thể công phá, mặt khác cứu cực thể sở sạ nụ có thể sánh ngang vĩ thú, tuy là đây là truyền thuyết, nhưng đủ để chứng minh sở sạ nụ khủng bố. Kiếm tột Suka. Nạ dù tô hét lớn một tiếng, bóng người vàng nóng di chuyển, trực tiếp một đao đâm về phía lao giả biến sắc, vọt đến một bên, bất quá vẫn là chậm một bước, sở sạ nụ tốc độ quá nhanh. Căn bản không kịp để lão giả phản ánh, trực tiếp chém đứt hắn một chi cánh tay, nạ dù tô không có thương hại chút nào, tiếp tục sử dụng sở sạ nụ. Băng đột. Lang nha mánh hổ. Lão giả phẫn nộ phóng ra nhẫn thuật, muốn ngăn cản sở sạ nụ tiến công, lại không dùng được, bị sở sạ nụ bắt xích kính bắn ngược trở về. Ghê tởm A. Lão giả không cam lòng giống giận, hiện tại hắn hơi sinh ra hồi ý, bất quá lại cũng không có thể dao động quyết tâm của hắn, hắn sẽ không ăn nói khép nép trở thành người khác thủ hạ, hắn muốn làm nhân thượng nhân, mệnh lệnh mọi người. Cả giả hạ nạ đỏ tổ nhân cơ hội này thoát đi tại chỗ, biến mất ở trong đại điện, nạ rủ tổ cũng không có đi quản hắn, biết hắn là đi viện binh. Mà hết thảy này, cũng đều ở nạ rủ tổ kế hoạch bên trong, những cái này ẩn nút thế lực tới càng tốt hơn, vừa lúc có thể nhân cơ hội thành trừ hết. Đem Tuyết Chi Quốc hoàn toàn nắm ở trong tay. Không sai, thực sự rất tốt. Dĩ nhiên có thể tránh thoát nhiều lần như vậy Sở Sạ Nụ. Nạ Dù Tổ có chút kinh ngạc nói rằng, Sở Sạ Nụ tốc độ cùng lực lượng, Nạ Dù Tổ nhưng là nhất rõ ràng, huống hồ hắn Sở Sạ Nụ so với Ịt Triệu còn cường đại hơn vài phần, mà danh lão giả lại liên tiếp tránh thoát, thực sự là bất khả tư nghị. Người thiếu coi thường người. Lão giả nghe vậy giận dữ, cảm thấy Nạ Dù Tổ vũ nhục hắn tôn nghiêm, lạnh lùng nhìn chăm chú vào Nạ Dù Tổ. Được rồi. Cũng không muốn lãng phí thời gian, còn xin ngươi đi chết đi. Nạ dù tổ thản nhiên nói, bát xích quỳnh câu ngọc. Bên ngoài trạng thái như cùng tam câu ngọc xạ dị gẳng bát xích quỳnh câu ngọc bay ra ngoài, ở lão giả còn chưa kịp phản ứng phía trước, đã đem bên ngoài chém giết. Bát xích quỳnh câu ngọc, cự ly xa lực công kích cường đại nhất kỹ năng, nạ dù tổ vẫn đứng ở tại chỗ, thi triển kỹ năng này là lựa chọn tốt nhất. Ken. Chúc mừng ca ca giết chết ảnh cấp một gã, thu được hối đoái giá trị 5000 điểm. Trước mặt hối đoái giá trị 4.631.00 điểm. Một gã khác không có bị thương Tuyết Nhẫn khiếp sợ nhìn một màn này, hiện tại hắn thực sự sợ, nạ rủ tổ muốn giết bọn họ quả thực liền cùng giết chết con kiến hôi giống nhau. Dễ như trở bàn tay là có thể chạm sát, Linh Vương, đang nghe xưng hô này thời điểm nên nghĩ tới, không có thực lực tuyệt đối người, làm sao có tư cách được xưng là Linh Vương. Đến ngươi, lão tiên sinh. Nạ rủ tổ cười một tiếng, chỉ tiếc, nụ cười này ở tên này lão giả trong mắt. Cũng không nghi ngờ là ác ma mỉm cười, hắn phảng phất thấy được tử thần đang ở hướng hắn vây tay. Không phải. Lão giả gần như điên cuồng giống to hơn, sợ hai tử vong chiếm cư tâm linh của hắn, để hắn phát cuồng, hắn không muốn chết, tử vong đối với một người mà nói, là đáng sợ dường nào một việc. Ta đầu hàng, ta nguyện ý trở thành ngài thủ hạ. Lão giả cuối cùng lựa chọn đầu hàng, chỉ là thật đáng tiếc, nạ rủ tổ phía trước liền từng đã cho hắn cơ hội, là chính bản thân hắn không phải quý hiếm, cho nên, chỉ có thể xin lỗi. Ạ mạ tệ giả, màu vàng liệt diễm đốt thân thể của ông lão, lão giả thê lương giống to, ngươi nói chuyện không giữ lời, ta đã đầu hàng, tại sao còn muốn giết ta? Ta đã cho các ngươi cơ hội, các ngươi nếu lựa chọn cùng ta đối địch, liền muốn làm xong tử vong chuẩn bị, ta sẽ không cho người cơ hội lần thứ hai. Nạ dù tô lạnh lùng nói ra, ạ mạ tệ giả đốt mạnh hơn, rất nhanh thì đem lão giả đốt cháy thành tro. Ken, chúc mừng ca ca giết chết ảnh cấp một gã, thu được hối đoái giá trị 5000 điểm. Trước mặt hối đoái giá trị 4.681.00 điểm. 6. Chương 128, Trần Độn. Giải quyết hết hai gã ảnh cấp cường giả về sau, còn thừa lại Tuyết Nhẫn nhóm cũng không nhịn được muốn chạy trốn, người này đến tột cùng là người nào, sát ảnh cấp liền cùng giết chó tựa như, hai ba cái liền làm xong. Đây không khỏi quá kinh khủng một điểm đi, Tuyết Nhẫn nhóm tâm lý không khỏi nghĩ đến, chỉ là cực kỳ đáng tiếc, bọn họ muốn chạy, nạ rủ tổ cũng sẽ không đồng ý. Xạ gì gặng bí mật là nạ rủ tổ không muốn để lộ ra, cho nên những thứ này Tuyết Nhẫn đều phải chết, một cái cũng không thể lưu lại. Ta cho các ngươi một cái cơ hội, cầm toàn lực công kích ta, để cho ta lui ra phía sau một bước giả có thể bình yên ly khai, bằng không toàn bộ để mạng lại đi. Nạ rủ tổ hướng về phía những thứ này Tuyết Nhẫn nhóm nói rằng, giọng nói thờ ơ, trên mặt lại treo tiểu ý, nhìn nạ rủ tổ mặt nghe được thanh âm này, làm sao không được tự nhiên. Tuyết Nhẫn nhóm liếc nhau một cái, đều từ trong mắt nhìn thấu dứt khoát. Không liều mạng khẳng định chết, liều mạng nói không chừng còn có một tuyến sinh cơ. Nơi này có trên trăm tên Tuyết Nhẫn, còn sợ không đối phó được một cái ảnh cấp cường giả sao. Giết! Tuyết Nhẫn nhóm nhất tề giống to hơn, trực tiếp thi triển riêng mình nhẫn thuật, tất cả đều là băng độn nhẫn thuật. Một màn này để nạ rủ tổ thật tò mò, đến tột cùng là cái gì, để bọn họ có thể sử dụng băng độn. Chính mình băng độn vẫn là đi qua hối đoái hệ thống hối đoái có được, không có nó, sợ rằng trên đời này chỉ có Mị Nạ Dù Kỳ bộ tộc là hoàn toàn xứng đáng băng độn thủy tổ đi. Mà những cái này tuyết nhẫn, tuy nhiên cũng có thể sử dụng băng độn, chỉ bất quá uy lực không có chân chính băng độn cường đại như vậy mà thôi. Sở Sản Nụ. Nạ Dù Tổ khẽ quát một tiếng, Sở Sản Nụ lực phòng ngự, có thể không phải những thứ này nhẫn thuật có thể đánh vỡ, có bát xích kính ở, chỉ cần có đầy đủ trạ cơ dạ, có thể không hạn chế bắn ngược nhẫn thuật. Vâng. Tất cả nhẫn thuật đều bị bắn ngược trở về, trực tiếp đánh trúng tuyết nhẫn nhóm, một ít thực lực nhỏ yếu trực tiếp đã bị đánh chết. Ken. Chúc mừng KK giết chết thượng nhẫn 5 tên, trung nhẫn 15 tên, thu được hối đoái giá trị 4.000 điểm, trước mặt hối đoái giá trị 4.721.00 điểm. Thực sự là tiếc nuôi a. Nạ Dù Tổ lẩm bẩm một cái âm thanh, tuyết nhẫn nhóm nghe được Nạ Dù Tổ thanh âm, toàn bộ sắc mặt đại biến, biết nếu không chạy thật có thể mất mạng, toàn bộ một tổ ong hướng bên ngoài đại điện chạy đi. Nạ Dù Tổ hướng phía Ùn Quá Họ Dạ sử một cái ánh mắt, Ùn Quá Họ Dạ hội ý, trực tiếp ngăn trở lối đi, nói, lui về đi, chỉ cần các ngươi có thể để cho Linh Vương Đại Nhân lui ra phía sau một bước, các ngươi có thể mạng sống, muốn trực tiếp chạy, đây chính là hạ tràng. Nói xong, trực tiếp đem một gã thượng nhẫn cho đánh thành hai nửa, nhanh như tốc độ âm thanh tốc độ để tuyết nhẫn nhóm sắc mặt đại biến. Làm sao đã quên còn có vị này đại thần, người này dĩ nhiên cũng là danh ảnh cấp cường giả. Tuyết nhẫn nhóm hiện tại tâm lý có thể là hối hận vạn phần A, sớm biết chuyến cái gì nước đục A. Hiện tại được rồi, phòng trừng tính mệnh bảo hiểm tất cả không được. Hắn chỉ có một người, chúng ta đột phá vòng vây đi ra ngoài. Không biết là người nào hô một câu, còn lại tuyết nhẫn nhóm nhất thể kinh động đứng lên, muốn thoát đi đại điện. Chân đột. Nguyên giới bác ly thuật. Đột ngột, Nạ Dù Tổ đi tới tuyết nhẫn nhóm phía sau, trực tiếp phóng ra một cái trần độn nhẫn thuật, đem một đám tuyết nhẫn toàn bộ bao phủ ở bên trong, cuối cùng hóa thành bụi mù. Ken. Chúc mừng KK giết chết thượng nhẫn 10 tên, trung nhẫn 20 danh, thu được hối đoái giá trị 7.000 điểm, trước mặt hối đoái giá trị 4.791.00 điểm. Chân đột. Cả sỉ đám người kinh ngạc nhìn bọn họ Linh Vương, bọn họ làm sao đều không nghĩ đến bọn họ Linh Vương lại vẫn sẽ chân đột, xa gì gẳng, chân đột. Những thứ này đều không phải một người có khả năng thứ năm giữ. Quả nhiên A, bọn họ Linh Vương là thần, là không gì không thể. Chân đột. Giới hạn bóc ra thuật. Nạ Dù Tổ lần nữa phóng ra một cái đại chiêu, đem còn thừa lại tuyết nhẫn nhóm quét dọn sạch sẽ. Ken. Chúc mừng KK giết chết thượng nhẫn 27 danh, trung nhẫn 24 danh, thu được hối đoái giá trị 1.590.00 điểm, trước mặt hối đoái giá trị 4.926.00 điểm. Giết hết những thứ này tuyết nhẫn về sau. Nạ Dù Tổ đi tới cả sỉ đám người trước mặt, ân cần hỏi han, các ngươi không có sao chứ? Cả sỉ đám người nghe vậy cười khổ vài tiếng, nói, chúng ta đều không sao, chỉ bất quá có chút thoát lực mà thôi. Nghỉ ngơi một đoạn thời gian thì tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Nạ Dù Tổ nghe vậy, cũng là hơi thở phào nhẹ nhõm, bọn họ cũng đều là lát nọ chẹt tương lai, mất đi bất kỳ một cái nào, đều là tổn thất khổng lồ a. Xạ Cụ Dạ càng là lo lắng vạn phần, lo lắng xạ sủ kẻ an nguy. Nạ Dù Tổ tự nhiên chú ý tới, cười nói, yên tâm đi, xả sủ kẻ không có việc gì. Xạ Cụ Già nghe được Nạ Dù Tổ cam đoan, sắc mặt lúc này mới dễ nhìn một ít, bất quá vẫn là cực kỳ lo lắng, tâm lý càng là phát thệ sau khi trở về nhất định phải học được chữa bệnh nhân thuật, như vậy về sau xả sủ kẻ thụ thương sẽ có thể giúp hắn trị liệu. Đồng dạng mình cũng có thể giúp các đồng bạn của mình, mà không phải để những đồng bạn bảo vệ mình, mà rơi vào trong nguy cơ. Các ngươi ở nơi này nghỉ ngơi thật tốt đi. Ta đi đem còn dư lại phiền phức đều giải quyết hết. Ùn quay họ ra, ngươi lưu lại bảo hộ bọn họ. Nạ Dù Tổ phân phó nói. Phải, Linh Vương đại nhân. Ùn quay họ ra ở Nạ Dù Tổ phân phó thời điểm, sẽ biến trở về nguyên bản tính cách. Nạ Dù Tổ đi tới cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ bên người, khẽ thở dài một tiếng, vì cái này nữ hài tử vận mệnh bi thảm cảm thấy một trận tiếc hận, an ủi, nghỉ ngơi thật tốt đi, vừa cảm giác phía sau nên cái gì phiền não cũng không có. Cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ cảm thụ được Nạ Dù Tổ trong lời nói ấm áp, từ từ đã ngủ, lộ ra nụ cười điểm mỹ, tựa hồ là nằm mơ thấy chuyện gì tốt. Mà hết thảy này, đều là Nạ Dù Tổ tay chân, dùng xạ gì gẳng tiêu trừ cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ bộ phận này ký ức, để cho nàng có một mỹ lệ lúc nhỏ hồi ức. Siêu. Nạ Dù Tổ thi triển thần uy, các mụ ải, tiêu thất, trong đại điện khôi phục bình tĩnh, chỉ để lại cả xì đám người, từng cái bắt đầu cho chính mình băng bó đơn giản đứng lên. Miễn là cầm máu, còn lại tổn thương đều tốt làm. Tuyết Chi Quốc trong lòng đất, cả dạ hạ nạ đỏ tổ đang nhanh chóng chạy, dự định đi mời Tuyết Chi Quốc cung phụng vị kia siêu ảnh cấp cường giả xuất thủ. Ở cả dạ hạ nạ đỏ tổ xem ra, miễn là người nọ chịu ra tay, Nạ Dù Tổ mặc dù cường thịnh trở lại, cũng sẽ không là người kia đối thủ. Đáng tiếc, đây hết thảy đều là ảo tưởng của hắn, nạ dù tổ thực lực chân thật lại phô bày bao nhiêu. Sợ rằng 1/10 cũng chưa tới đi. Phanh. Cả giả hạ nạ đỏ tổ tiến nhập một gian mật thất, đi tới một vị tóc muối tiêu trước mặt lão giả, cung kính nói, cung phụng đại nhân, tuyết chi quốc gặp nguy hiểm, cũng xin ngài xuất thủ tương T8SS bở gì trợ. Lão giả nghe vậy mở ra con mắt, bình tĩnh nói ra, ta biết rồi. Người dẫn đường đi. Vâng. Cả giả hạ nạ đỏ tổ nghe vậy lại hỉ, đang chuẩn bị mang theo lão giả đi vào đại điện, nhưng không ngờ nạ dù tổ thanh âm vào lúc này vang lên. Không cần, ta đã đến rồi. Nạ dù tổ thanh âm hiện hiện, một màn này để lão giả trong mắt lóe lên một tia tinh quang, nhưng bị hắn rất tốt thu vào. Không nghĩ tới tuyết chi quốc trong lòng đất còn có không gian lớn như vậy, thực sự là khiến người kinh ngạc. Nạ dù tổ không chút nào keo kiệt tán dương, chỉ bất quá lời này ở cả dạ hạ nạ đỏ tổ nghe tới, cũng là nhục nhã, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Có lão giả trợ giúp, cả dạ hạ nạ đỏ tổ 10 phần phấn khích, quắc, ngươi không nên quá tự cho là, có cung phụng đại nhân đang. Ngươi mơ tưởng trưởng khống tuyết chi quốc. Ừm. Nạ dù tổ nghe vậy hơi sừng sờ, nghi ngờ hỏi, ngươi là làm sao biết mục đích của ta? Cả dạ hạ nạ đỏ tổ khinh thường hừ lạnh vài tiếng, nói, cả dù ổ đã sớm điều tra qua ngươi, tự nhiên biết dã tâm của ngươi, mà lần này tiếp thu nhiệm vụ phái ra 3 vị chuẩn ảnh, ngươi nếu là không có gì mục đích, nói ra cũng không ai tin. A, đây cũng là ta sơ sót. Nạ dù tổ không thèm để ý chút nào cười nói. 6. Chương 129. Mị nạ rủ kỳ hì cả gì. Cả dạ hạ nạ đỏ tổ nhìn chòng chọc vào nạ rủ tổ, hận không thể đem nạ rủ tổ lăng trì, nguyên bản hết thể đều ở trong kế hoạch, toàn bộ không muốn cuối cùng toàn bộ bị nạ rủ tổ phá hư hết. Cả dạ hạ nạ đỏ tổ ban sơ kế hoạch chính là, để cả rủ ô lấy hộ tống cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ trở về tuyết chi quốc nhiệm vụ, để mỗi bên đại nhận thôn nì dạ đến đây, sau đó đem bọn họ giết chết. Lấy làm được tiêu hao mỗi bên đại nhận thôn thực lực tổng hợp. Nhưng không ngờ lần này xem như là chọc tổ ong vò vẽ, lập tức đắc tội như thế nhất tôn đại thần. Sớm biết Lát Nọ Chẹt Linh Vương có loại này thực lực, cả dạ hạ nạ đỏ tổ cũng sẽ không ngây ngốc gọi cả dù ổ đi Lát Nọ Chẹt xin nhờ nhiệm vụ. Hiện tại được rồi, hết thể đều xong, trừ phi hiện tại mình có thể chạy đi, có thể còn có kéo LJ8MN4 nhau trở lại cơ hội, nhưng là thật sự có cơ hội chạy trốn sao? Cả dạ hạ nạ đỏ tổ để tay lên ngực tự hỏi, nếu như mình là nạ dù tổ, tuyệt đối sẽ không buông tha mình. Càng không thể nào để cho mình ly khai. Trên thực tế cũng chính là như vậy, cả dạ hạ nạ đỏ tổ biết đến quá nhiều thứ, tiết lộ ra ngoài, sẽ đối với nạ rủ tổ tạo thành rất nhiều phiền toái không cần thiết. Nói không chừng đến lúc đó Lát Nọ Chẹt sẽ trở thành đại lục cái đích cho mọi người chỉ trích, cho nên nạ rủ tổ không dám mạo hiểm, phải ở chỗ này thành trừ hết tất cả phiền phức. Mà cả dạ hạ nạ đỏ tổ chính là một cái trong số đó, lúc này đây, phải đem tuyết chi quốc trưởng khống ở Lát Nọ Chẹt trong tay, bằng không bước tiếp theo sẽ rất khó đi. Ở ngươi chết phía trước ta còn có một vấn đề muốn hỏi ngươi, ngươi năm đó phát động chính biến là vì đại ca ngươi bảo tàng đi, nhưng vì sao ngươi được đến cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ phía sau không đi tìm bảo tàng? Nạ dù tổ hỏi nghi ngờ trong lòng, sự nghi ngờ này vẫn khốn nhiều hắn, nguyên tắc bên trong chính là như vậy, có ở nơi đây lại xảy ra rất nhiều cải biến. Loại sửa đổi này để nạ dù tổ cùng khó chịu, cảm giác sự tình toàn bộ thoát khỏi tầm kiểm soát của mình. Cả dạ hạ nạ đỏ tổ nghe vậy sững sờ. Lạnh lùng nhìn chằm chằm nạ dù tổ, nói, ngươi là làm sao biết tuyết chi quốc bảo tàng chuyện? Chẳng lẽ là cổ rủ kỳ nói cho ngươi biết? Không phải. Ngươi miễn là trả lời vấn đề của ta là được rồi, những thứ khác ngươi không có tư cách hỏi, cũng không có năng lực hỏi. Nạ dù tổ bá đạo nói rằng, nghe được nạ dù tổ nói như vậy, cả dạ hạ nạ đỏ tổ phá lên cười, nói, ngươi không khỏi quá coi mình rất quan trọng đi. Ngươi dựa vào cái gì? Chỉ bằng ta có thể dễ dàng bóp chết ngươi. Nạ dù tổ không chút lưu tình nói, giọng nói thờ ơ, tản ra trận trận sát khí, để cả dạ hạ nạ đỏ tổ cả kinh, mồ hôi lạnh không khỏi xông ra. Cuối cùng cả dạ hạ nạ đỏ tổ vẫn là không đỡ được nạ dù tổ sát khí, thua trận, nói, ngươi nói cái kia bảo tàng sớm đã bị ta tìm được rồi, bất quá là một tăng nhiệt độ khí mà thôi, căn bản vô dụng, đã bị ta phá hủy. Thì ra là thế. Nạ dù tổ biết đáp án về sau, lộ ra vẻ bừng tỉnh. Thì ra người này từ lúc trong những năm này đã tìm được hay là bảo tàng, thảo nào không có đi tìm kiếm bảo tàng. Chỉ là hắn không có chìa khóa, là như thế nào mở ra bảo tàng đâu. Lập tức nạ rủ tổ thầm mắng mình ngu xuẩn, cả rủ ổ quanh năm đứng ở cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ bên người, muốn đem chìa khóa bí mật hoán đổi là đơn giản nhất bất quá chuyện. Đọc chuyện ở. Nếu là nguyên tắc bên trong thật đúng là được không có khả năng, nhưng bây giờ là ở hiện thực trong thế giới, chuyện gì cũng có thể phát sinh. Được rồi. ta muốn biết đến đáp án cũng đã biết, ngươi có thể đi chết. Nạ dù tổ thản nhiên nói, sau đó trực tiếp mở ra xạ dị gẳng, nói, ạ mạ tệ giả. Cả giả hạ nạ đỏ tổ không tránh kịp, bị ạ mạ tệ giả đốt vừa vặn, thống khổ gào thét đứng lên, cuối cùng bị đốt thành cho bụi. Ken. Chúc mừng ca ca giết chết chuẩn ảnh một gã, thu được hối đoái giá trị 1.000 điểm, trước mặt hối đoái giá trị 4.936.000 điểm. Nạ dù tổ nghe được giả trì nêu lên phía sau lại là sức sở, không nghĩ tới cái này cả giả hạ nạ đỏ tổ lại có chuẩn ảnh thực lực. Nguyên tắc bên trong hắn mới bất quá tinh anh thượng nhận A. Quả nhiên hiện thực cùng nguyên tắc phân biệt rất lớn đây, suy nghĩ kỹ một chút cũng là bình thường, hồ cả thế giới kịch tình bị chính mình đổi không sai biệt lắm, xuất hiện rất nhiều ngoại ý muốn cũng hợp tình hợp lý. Ngược lại là tên này siêu ảnh không cứu được cả dạ hạ nạ đỏ tổ, để nạ dù tổ hơi kinh ngạc. Ngươi vì sao không phải cứu hắn đâu? Nạ dù tổ tò mò hỏi, hắn chắc là ngươi người phải bảo vệ đi. Lao giả nghe vậy, nhàn nhạt nhìn thoáng qua nạ dù tổ, nói, cứu. Loại này con kiến hôi cũng bồi ta đi cứu hắn, người như vậy muốn bao nhiêu thì có bao nhiêu, nhận giới lớn như vậy, sợ tìm không được người. Lão giả trả lời để nạ dụ tổ vô cùng bất ngờ, loại này không phải hàng tất cả để ở trong mắt tâm tính để nạ dụ tổ đề phòng rồi lên. Có loại này tâm tính chỉ có hai loại người, một loại là đối với mình thực lực có lòng tin tuyệt đối nhân, mà đổi thành bên ngoài một loại, chính là hơi có chút thực lực, liền mù quáng tự đại, không đem tất cả để vào mắt. Nạ dù tổ cũng không cảm thấy lao giả trước mắt là người sau, người trước có thể thích hợp hắn hơn một điểm. Như vậy a, ta muốn trưởng khống tuyết chi quốc, xem ra chưa trừ đi ngươi cũng không được, như vậy thuộc hạ thấy thật chiêu đi. Nạ dù tổ cười nhạt, sờ xạ nụ trực tiếp xử ra, kiếm tột sủ cả trực tiếp một đao chặt bỏ. Vâng, lao giả tốc độ rất nhanh, kiếm tột sủ cả cũng không có chém chúng lao giả, đem mặt đất đánh nát, tạo thành một cái rổ cổ mị rổ. Sờ xạ nụ sao? Thực sự là thật lâu không gặp đây. Lão giả lẩm bẩm một cái âm thanh, lão giả thoại ngữ để nạ dụ tổ giật mình, thầm nghĩ, cái này lão đầu thấy qua sở sạn đủ, nói như vậy, lão giả này là Uchiha Mạ Đạ Dạ thời kỳ người. Uchiha bộ tộc bên trong có thể sử dụng sở sạn đủ, chỉ có Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Uchiha Izuna, không nghĩ tới thời điểm đó người dĩ nhiên làm đến hiện tại, thực sự là khiến người kinh ngạc. Thế nhưng, đối phó ta, sở sạn đủ còn chưa đủ. Lão giả khí phách thêm phách lối nói, băng độn, phá băng mãnh hổ. Lão giả băng độn để nạ dụ tổ mặt sắc hơi đổi đổi, người này dĩ nhiên cũng sẽ băng độn, hơn nữa còn là cùng một loại băng độn. Ngươi là mỹ nạ dụ kỳ nhất tộc người. Nạ dụ tổ kinh ngạc hỏi, ngoại trừ mỹ nạ dụ kỳ bộ tộc bên ngoài, không có ai có thể sử dụng cùng một loại băng độn, ngoại trừ chính hắn cái này đặc thù bên ngoài, nạ dụ tổ là cảm thấy như vậy. Không sai, lão phu mỹ nạ dụ kỳ hỉ cả gì. Mỹ nạ rủ kỳ nhìn không đến nạ rủ tổ lộ ra vẻ kinh ngạc, cũng sẽ không giấu giếm cái gì, nói, ta vốn là Mỹ nạ rủ kỳ nhất tộc người, nhưng không ngờ đắc tội trong tộc trưởng lão mà bị truy sát, bất đắc dĩ ta chạy trốn tới tuyết chi quốc gần tàng rồi đứng lên. Cứ như vậy vẫn đợi đến hiện tại. Thì ra là thế, thật đúng là bi ai a. Nạ rủ tổ sau khi nghe xong thở dài một tiếng, Mỹ nạ rủ kỳ trời cũng là như thế, bị trưởng lão đoàn làm hại. Không nghĩ tới mỹ nạ rủ kỳ bộ tộc bên trong còn có bị ép làm hại thành viên. Đúng a, rất đau xót đây. Vì gia tộc dâng hiến cuộc đời của ta, nhưng không nghĩ còn bị hãm hại. Cho nên ta không cam lòng, ta muốn sáng tạo một cái toàn bộ mới thế giới, cái kia thế giới để ta làm thống trị, tất cả quy lệ để ta làm chế định. Ta chính là vua của bọn họ. Mỹ nạ rủ kỳ hỉ cạ di điên cuồng quát. Ngươi thật là một kẻ điên. Nạ rủ tổ không chút khách khí châm chọc nói, ủng có loại này tư tưởng người. Đều là nguy hiểm hạng người, nhưng tương tự, chết nhanh nhất cũng là người như thế. Không có thực lực còn mưu toan thống trị thế giới, cái này không phải chê cười là cái gì. 4. Chương 130, huyết kế giới hạn. Nạ dù tổ tuy là cũng muốn nhất thống nhận giới, nhưng hắn vẫn là tuần hoàn tiến đến dần, không giống mì nạ dù kỳ hỉ cả gì vậy, còn không có sở hữu thế lực, mà bắt đầu tùy tiện hành động. Lấy tuyết nhận thôn thực lực, nhiều lắm cũng liền có thể so với thảo ẩn thôn, muốn dùng cái này chiếm đoạt ngũ đại nhận thôn. Đó là không có khả năng sự tình, không phải, bây giờ là bốn đại nhẫn thôn. Giả sử thực sự để Mì Nạ Dù Kỳ Hỉ Cạ Dì thống trị nhẫn giới chắc chắn rơi vào càng thêm hắc ám náo động trong, Nạ Dù Tổ có thể kết luận, Mì Nạ Dù Kỳ chỉ là một cái người điên cuồng. Đối với quyền lực dục vọng, so với hắn ai cũng rất coi trọng, đương nhiên người như thế đại thể đều chết rất nhanh. Ha ha, Mì Nạ Dù Kỳ Hỉ Cạ Dì càn rỡ cười lớn, nói, không sai, ta là kẻ điên, có thể ngươi lúc đó chẳng phải giống nhau. Muốn nhất thống đại lục, trở thành trí cao vô thượng vương giả. Mỹ Nạ Dù Kỳ chỉ là biết Nạ Dù Tổ, đây là không lâu trước tình báo của hắn hệ thống nói cho hắn biết tin tức. Đối với lần này Mina dù kỳ hỉ cả gì cười nhạt, một cái 12 tuổi thiếu niên dĩ nhiên vọng tưởng thống trị thế giới, thật đúng là không biết tự lượng sức mình. Nhưng hiện tại, làm Nạ Dụ Tổ chân chính xuất hiện tại trước mắt hắn thời điểm, hắn vẫn bị chấn kinh rồi, Nạ Dụ Tổ thực lực giống như hắn, cũng đến rồi siêu ảnh cấp tình trạng. Cái này để Mị Nạ Dụ Kỳ Hỉ Cạ Dị lo lắng, rất sợ Đại Lục Vương giả vị bị Nạ Dụ Tổ cấp đi, quyết định ở chỗ này giết chết Nạ Dụ Tổ, như vậy tất cả phiền phức liền đều có thể giải quyết rồi. Chỉ là thật đáng tiếc, Mị Nạ Dụ Kỳ Hỉ Cạ Dị rốt cục vẫn phải hiểu sai một điểm, đó chính là không phải tự phong vì vương giả là có thể thống trị thiên hạ, mà là bị mọi người tán thành, phong đó vì vương giả, mới thật sự là vương giả. Mà Nạ Dụ Tổ, lại đang là như vậy một cái vương giả, bị hố lão nhận nhóm tôn phong làm linh vương, dù chỉ cả cùng giới cả cũng thừa nhận Nạ Dụ Tổ địa vị, đây mới thật sự là vương giả. Ha ha, Nạ Dụ Tổ khép cười vài tiếng, nói, ta có thực lực này cùng thế lực, mà ngươi đây, chỉ có thực lực nhưng không có thế lực, ngươi còn mưu toan thống trị đại lục, thật không biết nên ngươi ngu xuẩn vẫn là tự đại. Mỹ Nạ Dụ Kỳ chỉ người nói, trong mắt lóe lên hàn quang, lạnh lùng nói, đừng nói những thứ này giả, thực lực đại biểu tất cả. Thuộc hạ thấy thật chiêu đi. Nạ Dụ Tổ cũng lười nói nhảm với hắn, trực tiếp mở ra vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng, sử xuất sở sàn đủ. Hừ, năm đó ta đã bị ủ chỉ hạ mạ đạ dạ dùng chiêu này đánh bại quá, lẽ nào ngươi còn tưởng rằng loại tình huống này còn có thể xuất hiện lần thứ hai sao? Mỹ Nạ Dụ Kỳ hỉ cả gì nhìn thấy Nạ Dụ Tổ sử dụng sở sàn đủ, không khỏi cười nhạt vài tiếng, kết ấn nói, băng đột, băng chi cự nhân. Theo Mỹ Nạ Dụ Kỳ hỉ cả gì thoại âm rơi xuống, một cái cự đại hoàn toàn do khối băng tạo thành cự nhân xuất hiện tại Nạ Dụ Tổ trước mặt, cùng sờ xa đủ giống nhau đồ sộ. Đây là... Nạ Dụ Tổ kinh ngạc nhìn trước mắt băng chi cự nhân, đây là hắn lần đầu tiên thấy có người sử dụng huyết kế nhận thuật kết xuất loại này thân thể cao lớn lẹt xem đến, cái này rõ ràng đã là SS cấp nhận thuật. Đây là băng chi cự nhân, là ta căn cứ sở xa đủ mà chế tạo ra, chỉ có một mình ta biết sử dụng. Miễn là ta trả cờ dạ không phải hao hết, như vậy nó sẽ vinh viên tồn tại. Mỹ Nạ Dụ Kỳ làm vinh dự vừa cười vừa nói, dường như đã thấy thắng lợi ánh dạng đông, chỉ bất quá Nạ Dụ Tổ chân chính là thực lực cũng không chỉ những thứ này. Mặc dù có chút kinh ngạc Mỹ Nạ Dụ Kỳ hỉ cả gì năng sử dụng mạnh mẽ như vậy nhân thuật, bất quá cũng không để ý, hắn tin tưởng chính mình sở xạ đủ có thể đối phó hắn. Mặc dù không đối phó được, cùng lắm thì dùng cái khác nhân thuật đối phó hắn, ngược lại chính mình huyết kế có khi là. Cái này rõ ràng có một loại nhà giàu mới nổi cảm giác, bất quá ai bảo Nạ Dụ Tổ có một hệ thống đây. Kiếm tột Suka. Nạ Dụ Tổ khẽ quát một tiếng, bóng người vàng óng trong nháy mắt động, hướng phía Mị Nạ Dụ Kỳ hỉ cả gì một đao chặt bỏ. Băng quyền. Mị Nạ Dụ Kỳ làm vinh dự quát một tiếng, một quyền đánh ra, băng chi cự nhân cũng theo đánh ra một quyền, đem kiếm tột Suka đánh bay đi ra ngoài. Đây là. Nạ Dụ Tổ dĩ nhiên nhìn một màn này, không nghĩ tới băng chi cự nhân dĩ nhiên là như thế khống chế, khó trách hắn lòng tin như vậy đủ. Cực kỳ kinh ngạc sao? Mỹ Nạ Dụ Kỳ hỉ cả gì cười lạnh nói, băng chi cự nhân là căn cứ động tác của ta tới hành động, nói cách khác ta làm cái gì, nó thì sẽ theo làm cái gì. Thì ra là thế. Nạ Dụ Tổ cười cười, cũng không làm sao lưu ý, cái này cố nhiên là rất phương tiện nhân thuật, đồng dạng cũng tồn tại nhược điểm to lớn, chính là một ngày thi thuật giả đánh mất hành động năng lực, như vậy băng chi cự nhân cũng không có dùng. Hỏa đột. Hào hỏa diệt lại. To lớn hỏa diễm hướng phía Mỹ Nạ Dụ Kỳ hỉ cả gì đánh tới. Mị Nạ Dụ Kỳ hỉ cả gì thấy thế khinh thường rêu cợt một tiếng, nói, muốn dùng hỏa diễm hỏa tan ta băng chi cự nhân, ngươi nghĩ quá tốt đẹp, ủ dù mạ kỳ Nạ Dụ Tổ. Phải không? Nạ Dụ Tổ cười nhạt một cái âm thanh, lục đạo hình thức sử xuất, giả sen hủ di kẻn ở trong tay của hắn tốc biến, sau đó trực tiếp nhưng bay ra ngoài. Vâng! Hỏa diễm bị giả sen hủ di kẻn tăng phúc gấp mấy lần, ngọn lửa uy lực đột nhiên tăng lên, khiến cho băng chi cự nhân bắt đầu hòa tan. Hừ! Đừng tưởng rằng dễ dàng như vậy. Mỹ Nạ Dụ Kỳ hỉ cả gì quát lạnh, hai tay nhanh chóng kết ấn, đem băng chi cự nhân một lần nữa ngưng tụ, đây là hắn con bài chưa lật, cũng là hắn tự tin nguồn suối. Giả sử nhược băng chi cự nhân bị Nạ Dụ Tổ phá hủy, như vậy Mỹ Nạ Dụ Kỳ hỉ cả gì tự tin cũng sẽ bị trong nháy mắt gạt bỏ. Xem ra còn chưa đủ a. Nạ Dụ Tổ thản nhiên nói, như vậy thì trở lại mấy bà đi. Hòa độn. Hào hỏa diệt mất. Hòa độn. Do ngoản cất cao giọng hát thuật. Phong độn. Dạ sen hù dài kèn. Nạ Dụ Tổ liên tiếp sử xuất nhiều cái hỏa độn cùng phong độn nhẫn thuật, không khí không phải lưu thông, đưa tới đại điện nhiệt độ cực nhanh tăng lên, rất nhanh thì vượt qua một. Nạ Dụ Tổ có sở xạ nụ bảo hộ, căn bản không chịu giá cao ôn ảnh hưởng, có thể Mị Nạ Dụ Kỳ hỉ cả gì cũng không đồng dạng, hắn băng chi cự nhân bắt đầu từ từ hòa tan. Mặc dù Mỹ Nạ Rủ Kỳ Hỉ Cạ Dì tiếp tục ra chỉ trả cơ dạ, cũng là chuyện vô bổ, đại tự nhiên lực lượng căn bản là không phải là sức người có khả năng chống cự. Lam Độn S.L.A. S.C.S. Nạ Rủ Tổ sử dụng Lam Độn huyết kế, cái này nhận thuật chỗ tốt chính là ở chỗ, nó là hướng dẫn nhận thuật, hơn nữa tốc độ cực nhanh. Mỹ Nạ Rủ Kỳ Hỉ Cạ Dì sắc mặt nhất thời đại biến, hoảng sợ kêu lên, làm sao có thể, ngươi làm sao biết Lam Độn? Ngươi không phải chỉ biết băng độn sao? Nạ Rủ Tổ nghe vậy, buồn cười nhìn thoáng qua Mị Nạ Rủ Kỳ ánh sáng, nói, ai nói với ngươi ta cũng chỉ có băng độn vết máu. Ta huyết kế nhưng là có mấy cái đây, chỉ bất quá ta chỉ sử dụng qua băng độn mà thôi. Cái gì? Mị Nạ Rủ Kỳ Hỉ Cạ Dì lộ ra không dám tin thần sắc, một người dĩ nhiên có thể có nhiều loại huyết kế, điều này sao có thể? Trần độn. Nguyên giới bác ly thuật. Nhị đại sủ chi cạ trần độn. Mị Nạ Rủ Kỳ riêng này trở về thực sự sợ, một cái sở hữu nhiều loại vết máu nì ra. Hơn nữa còn là cùng chính mình đồng đẳng cấp, căn bản không khả năng chiến thắng, vẫn là sớm làm chạy trốn đi. Người nghĩ chạy sao? Mỹ Nạ Rủ Kỳ Hỉ Cạ Dì lao tiên sinh. Nạ Rủ Tổ cười nói, thực sự là tiếc nuôi à, ta không thể để cho ngươi chạy trốn, những thứ này cũng đều là của ta con bài chưa lật, cũng không thể để những người khác đã biết, cho nên, mời đi chết đi. Không được. Mỹ Nạ Rủ Kỳ nhìn không đến Nạ Rủ Tổ kết ấn về sau, liền muốn chạy trốn, cái kia ấn hắn quá quen thuộc. Là sẻn dù hạt hỉ ra mà một độn. Một độn. Thu phược vĩnh táng. To lớn cây cối từng cây một từ mặt đất mọc lên, đem Mị Nạ Rủ Kỳ Hỉ Cạ Dì quấn quanh đứng lên, bắt đầu không ngừng hấp thu Mị Nạ Rủ Kỳ Hỉ Cạ Dì bên trong thân thể hơi nước cùng trả cơ dạ. Ngươi làm sao biết một độn? Mị Nạ Rủ Kỳ Hỉ Cạ Dì hỏi chính mình muốn hỏi nhất vấn đề. Bởi vì ta là Linh Vương. Nạ Rủ Tô tràn ngập nụ cười nói rằng. Mị Nạ Rủ Kỳ chỉ người nói. Mang theo không cam lòng cùng hối hận thần tình ly khai nhân thế, cây cối hút sạch nước của hắn phân cùng trả cơ dạ, chỉ còn lại có một bộ da bọc xương. Ken. Chúc mừng ca ca giết chết siêu ảnh một gã, thu được hối đoái giá trị 10.000 điểm, trước mặt hối đoái giá trị 5.026.000 điểm. Chương 131, phiền phức. Diệt sát Mị Nạ Rủ Kỳ Hỉ Cạ Dì về sau, Nạ Rủ Tô ở nơi này chỗ bên trong cung điện lần nữa dò xét một phen, để ngừa quên cái gì. Bản thân của hắn kiềm giữ nhiều loại vết máu bí mật, tuyệt đối không thể những người khác biết, đương nhiên, người một nhà ngoại trừ, bị bọn họ biết ngược lại cũng là chuyện tốt. Sẽ để cho bọn họ cảm giác mình là không gì không thể, nhận giới trong lịch sử có ra khỏi một người sở hữu nhiều loại vết máu sao. Sợ rằng không có chứ, nhiều lắm cũng liền lưỡng chủng, hiện giữ đệ ngũ Mỹ dục mệ tở dù Mỹ chính là một cái trong số đó. Nạ dù tổ tin tưởng, sở hữu song trọng vết máu nì ra, không riêng mệ tở dù Mỹ một cái. Nhất định còn có những người khác, cái này nhận giới nước sâu đây, khẳng định còn có rất nhiều chính mình không muốn người biết cường giả. Cũng tỉ như cái này Mị Nạ Rủ Kỳ Hỉ Cạ Dì đi, nho nhỏ tuyết chi quốc, ai có thể nghĩ tới sau lưng của hắn có một vị siêu ảnh cấp cường giả tỏa chấn. Đánh chết cũng không tin tưởng, một cái viên đạn tiểu quốc mà thôi, năm nước lớn bất kỳ một cái nào quốc gia đều có thể dễ dàng đem hủy diệt, đã có như vậy còn bài chưa lật. Tuyệt không khó bảo toàn kiểm chứng những thứ khác tiểu quốc hội không có chắc ẩn. Có thể tại nhận giới trên đại lục sừng sững không ngã, nhất định là có nội tình, nếu không. Những cái này tiểu quốc sớm đã bị diệt. Cảm giác một phen về sau, Nạ Rủ Tổ phát hiện nơi đây quả thực không có bất kỳ người nào tung tích, liền phóng ra một cái hỏa độn, đem trọn tọa đại điện tiêu hủy. Nơi đây, lúc đó trở thành một mảnh phế tích, bí mật của nơi này, cũng vĩnh viễn chôn giấu dưới mặt đất. Thần uy, cạn mù ải. U dù mạ kỳ tốc biến, Nạ Rủ Tổ thân thể từ từ tiêu thất, chờ hắn xuất hiện lần nữa thời điểm. Đã là ở Tuyết Chi Quốc Vương cung giọt trong đại điện. Nạ Rủ Tổ rời đi thời gian cũng không lâu, bất quá gần 10 phút mà thôi, cả cả sĩ đám người đã băng bó kỹ thương thế của mình, chờ đợi lấy Nạ Rủ Tổ trở về. Linh Vương đại nhân, hiện tại chúng ta nên làm như thế nào? Cả cả sĩ hỏi. Tuyết Nhẫn thôn tinh anh nỉ dạ đều đã bị Nạ Rủ Tổ chém giết, những người còn lại cũng không tạo nổi sóng gió gì, Tuyết Chi Quốc cản trở xem như là bị thanh trừ. Nạ Rủ Tổ trầm tư khoảng khắc, nói: Trước đem cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ thu xếp ổn thỏa đi, đợi nàng tinh thần vừa khôi phục, để nàng đăng cơ làm Tuyết Chi Quốc đại danh. Cả cả xì đám người nghe vậy sững sờ, tùy tiện nói, cái này thích hợp sao? Tuy là Tuyết Chi Quốc vương thất cũng chỉ còn lại có nàng, nhưng là nàng còn tuổi trẻ, cũng không hiểu chính trị a. Nạ dù tổ nhữ mày một cái, hiển nhiên cũng nghĩ đến cái này, cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ ở trong nguyên tắc mặc dù có năng lực, nhưng cũng là ở cả rủ ô dưới sự trợ giúp mới, chỉ có đảm đương nổi Tuyết Chi Quốc đại danh. Hiện tại cả rủ ô đã chết, cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ lẻ loi một mình, còn có thể hay không đặt trên vai trọng trách này đâu. Các ngươi có cái gì tốt kế sách sao? Nạ dù tô bất đắc dĩ hỏi. Cái này là hắn sơ sẩy, nguyên bản còn tưởng rằng kịch tình không có thay đổi gì, chỉ cần giết chết cả dạ hạ nạ đọ tổ, có thể đem Tuyết Chi Quốc nắm giữ trong lòng bàn tay, hiện tại xem ra là mình nghĩ quá ngây thơ rồi. Để đọc, chuyện chỉ cần một Tuyết Chi Quốc giống như này phí sức, cái khác quốc gia, phỏng chừng cũng sẽ không dễ dàng như vậy đã bị bàn tay mình cầm, chính mình phải đi đường còn rất dài a. Ừ, không bằng tìm một tin được hổ lão nhẫn tới phụ trợ cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ như thế nào. Cạ cạ xì sau một hồi trầm ngâm nói rằng, nạ dù tố nghe vậy, gật đầu, nói, ta cũng là muốn như vậy, nhưng là cái này nhân tuyển nên chọn ai đó. Muốn đã có thực lực lại hiểu được chính trị, hổ lão nhẫn bên trong giường như không có người như vậy chứ. Cạ cạ xì nhất thời trầm mặc, chủ ý là ý kiến hay, nhưng là hổ lão nhẫn toàn bộ đều là ní dạ, căn bản không hiểu được cái gì chính trị a. Hơn nữa cái này nhân tuyển phải là tuyệt đối trung thần, mặt khác còn muốn có bảo hộ cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ thực lực, nếu không. Phái tới cũng vô dụng, nói không chừng lúc nào đã bị người giết chết. Đến lúc đó Tuyết Chi Quốc cũng sẽ luân lạc tới người khác trong tay, như vậy tất cả lát nọ chẹt há lại không phải làm không công. Cái này cả cả sỉ cùng ạ sủ mà mấy người bên trái ngẫm lại bên phải ngẫm lại, vẫn là nghĩ không ra cái như thế về sau, nhất tề thở dài một tiếng. Quả nhiên à, bọn họ những người này chỉ thích hợp tại chiến trường giết địch, không thích hợp những thứ này hay là chính trị à. Không bằng đi mời một cái hiểu được chính trị đến đây đi, sau đó khống chế được hắn, để hắn không được phản bội Last Not Chat. Cạ cạ xì đột nhiên nói rằng, nạ dù tô liếc một cái cạ cạ xì, biện pháp này mặc dù hữu hiệu, nhưng là khó khó giữ được ngoài ý, vẫn là người một nhà thỏa đáng nhất. Dùng cổ tỏ ả mà sủ cả mì có lẽ là cái phương pháp thật tốt, chỉ là nên khống chế ai đó. Hắn lại không phải thần, làm sao biết người nào hiểu được chính trị. Dường như cũng chỉ có biện pháp này. Nạ dù tô thở dài bất đắc dĩ một tiếng, cuối cùng vẫn là đồng ý đề nghị này. Chỉ bất quá cái này nhân tuyển phải thận trọng lại thận trọng, tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ cạm bẫy. Chuyện này trước hết đến nơi đây đi, dùng để xử lý chuyện này thời gian vẫn phải có, về trước lát nọ chạy đi. Nạ dù tô một cái vỗ tay văng lên, hư không nhất thời vỡ vụn ra, cả dạ hạ nạ cổ rủ kỳ cũng bị nạ dù tổ thu vào dị không gian bên trong mang đi, lưu nàng một người ở chỗ này, nạ dù tô lại không yên tâm. Nàng nhưng là sau này mình liệu có thể trưởng khống Tuyết Chi Quốc then chốt ta, cũng không thể có bất kỳ sơ suất. Tiến nhập hư không, nạ dù tổ cầm đầu đi tới, nửa giờ sau liền trở về lát nọ chẹt trong. Làm nạ dù tổ thân ảnh xuất hiện thời điểm, đại điện hạ phương hổ lão nhận nhóm liền hô to nổi lên linh vương danh hảo. Chỉ là, khi thấy cả cả sỉ đám người từng cái thương nghiêm trọng như vậy thời điểm, hầu như đều sợ ngây người, ba gã chuẩn ảnh dĩ nhiên bị thương nặng như vậy. Phòng chứng muốn không phải mạng bọn họ lớn, chỉ sợ sớm đã chết đi. Linh vương đại nhân, đây là chuyện gì xảy ra? Sỉ cả cù khiếp sợ hỏi. Trong này cũng có hắn nhi tử ở bên trong, may mắn sỉ cả mà thương thế cũng không nghiêm trọng, nhưng này khó khó giữ được sỉ cả cụ lo lắng, lần này nhiệm vụ có bao nhiêu hung hiểm. Đây là hắn khó có thể tưởng tượng. Liên cả cả sỉ ba người đều bị nghiêm trọng như vậy tổn thương, thực sự là khủng bố. Chính mình nhi tử có thể còn sống, thực sự là vạn hạnh trong bất hạnh. Đây là ta sai lầm, không nghĩ tới Tuyết Chi Quốc lại có ba vị ảnh cấp, một vị siêu ảnh cấp cường giả, thật đúng là khủng bố a. Nạ dù tổ nói rằng, nghe được nạ rủ tổ, mọi người ở đây đều sợ ngây người, không nghĩ tới một cái Tuyết Chi Quốc lại có thực lực mạnh như vậy. Ban đầu Cổ Nổ Hạ đều không thể lập tức xuất ra ba gã ảnh cấp cường giả, chớ đừng nhắc tới siêu thân ảnh, chỉ bất quá bọn họ không biết là, Cổ Nổ Hạ là có siêu ảnh cấp cường giả, hơn nữa không chỉ một, chỉ bất quá toàn bộ đều bị nạ rủ tổ chém giết. Những người đó mặc dù mượn hơi cũng vô dụng, tâm chắc là sẽ không hướng về Last Not Chết, nạ rủ tổ cũng lười cùng những người đó tốn nhiều miệng lưỡi. Nhân tài lại không phải tìm không được. Vì vậy đã đi xuống tử thủ, không ở lại bất luận cái gì một chút xíu thai hoàng ẩm. Không nghĩ tới Tuyết Chi Quốc phát triển đến nơi này dạng tình trạng, còn lại nước lớn dĩ nhiên không hề phát hiện, phần này tâm cơ thật đúng là đáng sợ a. Xì cả cụ trầm ngâm nói. Nạ dù tổ đối với lần này cũng cực kỳ tán thành, ai có thể nghĩ tới một cái tiểu quốc có thực lực như vậy đâu. Sợ rằng năm nước lớn cũng sẽ không nghĩ đến. Được rồi. Trước phải y liệu nhì giả cứu trị một cái cả cả xỉ đám người đi, chờ chút còn có vị gần chết giả phải cứu chữa. Nạ dù tổ nói rằng, lúc này, mọi người mới phát hiện mấy người ở giữa thiếu một người, chính là Uchiha nhất tộc con mồ côi, Uchiha Sasuke, lẽ nào gần chết giả là hắn? Mọi người có chút khó có thể tin, Sasuke thực lực bọn họ nhưng là rõ ràng, thượng nhận thực lực dĩ nhiên kém chút chết rồi, mà vài cái mới, chỉ có, trung nhận tiểu gia hỏa dĩ nhiên chỉ chịu trọng thương. Tất cả mọi người có chút hết trôi nói rồi, cái này thật đúng là phải không có thể tư nghị. Nhưng cũng không có nghĩ nhiều nữa cái gì, y liệu nì dạ bắt đầu lục tục cho cả cạ xỉ đám người trị liệu, thương thế của bọn họ tuy là nghiêm trọng, nhưng không đủ chí mạng, trị liệu qua đi miễn là nghỉ ngơi cho khỏe một đoạn thời gian, là có thể khỏi rồi. Hoa hoa lạp lạp. Nạ dù tôi nhìn thấy bọn họ đem cả cạ xỉ đám người chữa cho tốt về sau, đã đem xả sủ kẻ phóng ra, đồng thời cả dạ hạ nạ cổ rủ kỷ cũng mang ra ngoài. Khi mọi người chứng kiến xả sủ kẻ ngực chỗ kia vết đau lúc, cũng không nhịn được tề hấp ngụm khí lạnh, tiểu tử này mệnh thật đúng là lớn, người bình thường đã sớm chết rồi. Y dì liệu nì dạ thấy vậy tình trạng, sắc mặt cũng là một hồi mạnh mẽ biến, cuối cùng lắc đầu nói, không được, thương thế của hắn rất nghiêm trọng, suy giảm tới đến rồi ngũ tạng lục phủ, không phải chúng ta có thể trị liệu tốt. Vậy còn có người nào? Nạ dù tôi như mày, hắn có thể không phải hy vọng xả sủ kẻ có việc, tiểu tử này lớn lên về sau, nhưng là một viên đại tướng A. Khả năng cũng chỉ có chữa thương thánh thủ xù nạ đại nhân đi. Cái này vài tên ý gì liệu nỉ dạ nói rằng. Nạ dù tô nghe vậy, khẽ cau mày một cái, cuối cùng nói, được rồi, ta đi tìm nàng. Dường như trừ cái này cái biện pháp ở ngoài, thật đúng là được không có biện pháp khác. Nạ dù tô cũng rất bất đắc dĩ, cổ nộ hạ bị chính mình phá hủy, cũng không biết xù nạ trong lòng là ý tưởng gì. Nếu là hắn thực sự không muốn trị liệu xả xù kẻ, vậy hắn cũng không có biện pháp. Có thể biện pháp duy nhất chính là rút ra đến Unohana Zetsumina Zuki, mới có chữa cho tốt xả sủ kẻ khả năng. Nói lên rút thưởng, tự có đoạn thời gian không có rút đi, các loại, chờ, sau khi an định, phải nhanh rút. Hoa hoa lạp lạp. Nạ dù tô một lần nữa đem xả sủ kẻ thu vào dị không gian, cuối cùng phân phó một phen về sau, để ủn quá họ dạ theo ly khai Last Notch, đi vào tìm kiếm Suna. Còn như cả dạ hạ nạ cổ Zuki, nạ dù tô đưa nàng giao cho Hinata. Gồm trải qua nói một lần, khí nạ tạ lập tức đáp ứng. 4. Chương 132, tìm kiếm Suna. Ngắn sách đường phố không trung, hư không lách cách một tiếng vỡ vụn ra, nạ rủ tổ cùng ủn quá họ dạ thân ảnh tốc biến, ngoại trừ ngắn sách đường phố, nạ rủ tổ thực sự nghĩ không ra nơi nào còn có thể tìm được Suna. Xạ xù kẻ thương thế vô cùng khẩn cấp, nhất định phải nhanh tìm được Suna, để cho bang xạ xù kẻ trị liệu, thời gian kéo càng lâu, đối với xạ xù kẻ lại càng bất lợi. Rất có thể vì vậy ảnh hưởng hắn sau này thành tựu, mỗi cái ảnh cấp cường giả, đa đa thiểu thiểu sẽ có chút tần tật, đây chính là thụ thương lúc không có xử lý tốt tạo thành. Đối với thực lực phát huy ảnh hưởng rất lớn, nói không chừng lúc nào sẽ trở ngại đến ngươi, cao thủ trong lúc đó quyết đấu vừa xuất hiện nhóm sai sẽ bại vong, cho nên đối với thân thể của chính mình, phải bảo vệ tốt. Thật đúng là phồn hoa. Nạ dù tổ không khỏi cảm thán một câu, kiếp trước bên trong mặc dù đang trên TV thấy qua tình cảnh nơi này, nhưng là không cảm thấy cái gì. Có thể hiện tại chân thật chứng kiến cảnh tượng này về sau, vẫn là không nhịn được cảm thán, ngắn sách đường phố thực sự cực kỳ phồn hoa, đều gần sánh bằng một cái nước nhỏ thủ đô. Ùn quá họ giả cũng là hiếu kỳ nhìn chung quanh, đây là hắn lần đầu tiên tới náo nhiệt như vậy địa phương, Last Notch trong tuy là cũng có như thế phồn hoa, mà dù sao đều là người mình, cũng không còn cái gì tốt nhìn. Không giống bên này, loại người gì cũng có. Ùn quá họ giả cũng là xuất đạo không bao lâu, liền gặp nạ rủ tổ. Cho nên đối với nhận giới một ít phồn vinh thành thành phố còn không rõ ràng. Song bạc. Nạ dù tổ con mắt nhất thời một sáng, có sòng bạc giờ địa phương dễ dàng nhất tìm được Suna, quen thuộc Suna người đều biết nàng là một cái đổ quỷ. Hơn nữa còn là gặp đổ phải thua, đồng thời vì vậy có dê béo danh sừng, người này căn bản không biết tiền là vật gì, mãi mãi cũng là thua. Đương nhiên, một ngày nàng thắng, khẳng định sẽ có chuyện không tốt phát sinh, đã từng chắc thắng hai lần, để nàng mất đi người yêu cùng đệ đệ. Vào xem. Nạ dù tổ hướng về phía ủn quá họ dạ nói một câu, đi vào trước, kiếp trước nạ dù tổ mặc dù biết sòng bạc, nhưng lại chẳng bao giờ đi vào. Dù sao cái loại này địa phương không phải hắn một đứa bé có thể tiến vào, mặc dù tiến vào, có thể hay không an nhiên đi tới cũng là cái vấn đề. Có người nói rất nhiều trong sòng bạc sẽ cưỡng chế tính muốn ngươi bài bạc, ngươi nếu là nói không có tiền, không có việc gì, cho ngươi mượn một vạn tệ, cả gốc lẫn lãi còn 15,000 hoặc là 2 vạn. Ngươi dám cự tuyệt. Đánh ngươi sinh hoạt không thể tự gánh vác, cuối cùng đưa ngươi ném ra sòng bạc ở ngoài, thuận tiện lại hung hăng đạp lên hai chân. A. Giữa lúc nạ rủ tổ tiến nhập sòng bạc thời điểm, một đạo nhân ảnh từ nạ rủ tổ trước mắt bay qua, trực tiếp bị ném đến bên ngoài trên đất trống. Sau đó lục tục đi ra hơn 10 người đại hán, hướng về phía người nọ quyền đấm cước đá, bi thảm tiếng kêu không ngừng vang, thẳng đến cuối cùng bị đánh ngất xỉu bất tỉnh đi. Mã, không có tiền còn dám tới sòng bạc, chán sống đi. Một gã cầm đầu đại hán khinh thường mắng to một tiếng, sau đó cũng không quay đầu lại đi vào sòng bạc, cũng không lo người nọ là chết hay sống. Nạ dù tổ cũng không có đi quan tâm tên này bị đánh dân cờ bạc, một cái mê cờ bạc như mạng dân cờ bạc căn bản không cần nạ dù tổ đi thương hại, người như thế bị đánh chết cũng là đáng đời. Tiến nhập sòng bạc, Nạ Dù Tổ cùng Ùn Quái Họ Dạ tìm được rồi một chỗ đánh bạc địa điểm, ngồi xếp bằng xuống, đem 10 triệu lượng ném vào thai diện thượng. Vâng! Một màn này trực tiếp chấn trụ tất cả mọi người tại chỗ, nhất là sòng bạc lão bản, càng là mắt gỡ tinh quang, hận không thể lập tức đem số tiền này bỏ vào trong túi. Thế nhưng hắn chính là cái người thông minh, một thiếu niên dám dễ dàng như vậy đem nhiều tiền như vậy ném tới thai diện thượng, nhất định là có thực lực không tầm thường, hoặc là bản thân hắn chính là một cái quan lớn đệ tử. Người như thế chính là sòng bạc không thể đắc tội, phải lấy lễ tướng đợi mới được. Không biết vị này thiếu gia dự định đánh cuộc gì? Sòng bạc lão bản cười hỏi, thiếu gia tiếng xưng hô này cũng coi như bình thường, Nạ Dù Tổ cũng không có lộ ra khó chịu vẻ. Ta chỉ cần một tin tức. Tiền này sẽ là của ngươi. Nạ Dù Tổ cười ha hả nói. Tin tức gì? Sòng bạc lão bản con mắt nhất thời đại sáng, một tin tức mà thôi, đối với sòng bạc mà nói, cái gì tối đa? Chính là tin tức tối đa. Loại này tốt xấu lẫn lộn địa phương, chính là tìm hiểu tình báo điều kiện tốt nhất nơi. Sòng bạc lão bản phảng phất thấy được 1.000 này vạn lượng tiến nhập túi bên eo của mình, hết sức hưng phấn. Dê béo hiện tại ở đâu? Nạ Dù Tổ trực tiếp hỏi. Nạ Dù Tổ vấn đề, để sòng bạc lão bản ngây ra một lúc, lộ ra vẻ khổ sở, bất quá khi nhìn đến cái kia 10 triệu lượng về sau, vẫn là không nhịn được tham nghiệm, nói ra, nàng đang ở ngắn sách đường phố, đoạn thời kỳ này nàng vẫn cùng một cái tóc trắng lao đầu cùng một chỗ. Một mực tìm hiểu một người tên là Lát Nọ Trẻ tổ chức. Nạ Dù Tổ nghe vậy, trong mắt lóe lên tinh quang, dù nạ dĩ nhiên tại tìm hiểu Lát Nọ Trẻ tin tức này đối với hắn mà nói, có thể nói là một tin tức tốt, đồng dạng cũng có thể là tin tức xấu. Nạ Dù Tổ căn bản là không có cách biết xú nạ tâm tư, nàng tại sao muốn điều tra Lát Nọ Trẻ đâu? Chẳng lẽ là muốn vì cô nổ hạ báo thủ? Loại khả năng này phi thường lớn, nhưng tương tự, cũng có những thứ khác khả năng, cũng không thể toàn bộ phủ quyết. Ta biết rồi. Cực kỳ cảm tạ tin tức của ngươi, tiền này là của ngươi. Nạ Dù Tổ cười cười nói. Sau đó hướng về phía mọi người ở đây sử dụng một cái ảo thuật, một lần nữa đem 10 triệu thu nhập trong dị không gian, sòng bạc lao bản còn ngốc ôm bên người một cái nam tử cười lớn. Một màn này để Ùn Quái Họ Dạ buồn cười, một đại nam nhân ôm một cái khác đại nam nhân, thật đúng là quái khôi hài. Nạ Dù Tổ cũng không đốc, đây chính là 10 triệu, mới sẽ không bạch bạch tặng người đây. Ly khai sòng bạc. Nạ Dù Tổ tiếp tục tại ngắn sách đường phố đi dạo đứng lên, ý đồ tìm được Suna. Còn như Suna bên người cái kia bạch phát lão đầu, nếu như mình không có phòng trừng lỗi, vậy hẳn là gì dễ ra đi, hai cái tam nhẫn tụ tập cùng một chỗ, người bình thường thật đúng là được đừng nghĩ chiếm được chỗ tốt. Cứ như vậy, Nạ Dù Tổ cùng Ùn Quái Họ Dạ hai người ở ngắn sách giữa đường tìm chọn một ngày, chạy khắp tất cả sòng bạc, vẫn như cũ không có tìm được Suna cùng gì dễ ra. Điều này làm cho hai người đều rất phiền muộn. Lẽ nào bọn họ ly khai? Nạ Dù Tổ không tin, ngắn sách đường phố là tìm hiểu tin tức tốt nhất địa phương, chú nạ cùng gì gì hải dạ nhất định còn không có đánh tìm được Lát Nọ Chẹt tin tức, bọn họ sẽ không dễ dàng như vậy liền rời đi. Lát Nọ Chẹt là vừa thành lập, ngoại trừ 5 nước lớn ở ngoài, còn lại tiểu quốc căn bản không biết có Lát Nọ Chẹt tồn tại, mặc dù biết, thu thập tình báo cũng không nhiều. Chớ đừng nhắc tới những người bình thường này, ai biết đạo hư đêm cung. Được rồi, đi trước ăn 8 giờ trước vài thứ đem, đói chết ta. Nạ Dù Tổ bất đắc dĩ nói. Ùn Quái Họ Dạ cũng tán đồng gật đầu, một ngày không đủ, hắn cũng hiểu được đói bụng, vì vậy hai người hướng phía một chỗ phạn điếm đi tới. Làm tiến nhập phạn điếm thời điểm, Nạ Dù Tổ con mắt nhất thời một sáng, thực sự là may mắn à, dĩ nhiên tại gặp ở nơi này xù nạ cùng gì dạy ra. Dường như nguyên tắc bên trong chính là chỗ này trường hợp chứ. Chỉ bất quá đối tượng phát sinh biến hóa mà thôi, một cái gì dạy ra cùng mình, một cái lại đổi thành Ùn Quái Họ Dạ cùng mình. Chương 133, cứu trị. Len keng. Nạ Dù Tổ cùng Ùn Quái Họ Dạ tiến nhập, lập tức đưa tới trong điếm rất nhiều người chú ý, trong đó tự nhiên bao quát Sù Nạ cùng Dị Dẻ Dạ. Hai người nhất tề quay đầu, trong mắt lóe lên phức tạp ý, dù sao Cổ Nổ Hạ bị hủy tin tức bọn họ đã biết rồi, mà làm đây hết thảy chính là bọn họ trước mắt Nạ Dù Tổ. Về phần hắn bên người cái kia người thanh niên, chắc cũng là trong tình báo nhắc tới cái kia có thể biến thân ra hỏa đi. Ùn Quái Họ Dạ quy nhận lúc trạng thái, là bị rất nhiều người thấy. Chỉ bất quá đa số người cho rằng đó là huyết kế, vì vậy cũng không cảm thấy cái gì. Nhẫn giới huyết kế là thiên hình vạn trạng, có năng lực biến hóa động vật huyết kế đều có, xuất hiện một biến thành ác ma, cũng không coi là ngạc nhiên. Làm sao bây giờ? Ngươi không phải một mực tìm hắn sao? Hiện tại hắn xuất hiện tại trước mặt ngươi. Dĩ dẻ ra hướng về phía Sù Na nói rằng, hai người từ ly khai Cổ Nổ Hạ về sau, vẫn kết bạn mà đi, hỏi dò Lát Nọ Chẹt tin tức, chỉ là thật đáng tiếc, Lát Nọ Chẹt mới vừa thành lập. Người biết cũng không nhiều. Rất khó dò thăm tin tức hữu dụng, thẳng đến không lâu cổ nổ hạ bị diệt tin tức truyền đến, mới để cho một ít thế lực biết được Las Nỏ Chẹt tồn tại. Bất quá Las Nỏ Chẹt chân chính là thực lực bọn họ cũng không tin tưởng, chỉ biết có Las Nỏ Chẹt một cái như vậy tổ chức tồn tại. Không biết. Tu Nạ khổ sắp gửi, nói rằng, hắn vẫn theo ta một loại rất gần gũi cảm giác, tựa hồ là thân nhân của ta. Ta cũng rất muốn tìm được hắn, làm tin tưởng tình hình này, nhưng là hiện tại, ta đều không biết nên như thế nào đối mặt hắn. Tu Nạ khổ sở không cách nào dùng ngôn ngữ để đạo mình, Cố Nộ Hạ là nàng ra ra thân thủ tạo dựng lên, bây giờ lại bị hủy diệt không còn một mảnh, chỉ còn lại có một cái cự đại hố sâu. Mà làm đây hết thảy, cũng là trước mắt cái này nàng một mực đau khổ tìm kiếm thiếu niên. Loại này đã muốn gặp đến hắn, lại không muốn gặp lại hắn mâu thuẫn tâm lý vẫn khốn nhiều Tsu Nạ. Dì dì dạ nghe vậy than nhẹ một tiếng, Tsu Nạ khổ sở hắn như thế nào lại không biết đây, Cố Nộ Hạ dù sao cũng là hắn đã từng ra hương, hiện tại ra hương bị hủy, tâm lý muốn nói không khó chịu, vậy khẳng định là giả. Hai người cứ như vậy tự mình tán gẫu, mà Nạ rủ tổ khi nhìn đến Tsu Nạ cùng dì dì dạ về sau, mang theo ủn của họ dạ trực tiếp hướng phía hai người đi tới. Thôi đi. Một cái tiểu mao hải tử dĩ nhiên tiến nhập loại này địa phương, cũng không biết là muốn chết hay là chê mạng lớn. Đột nhiên, một đạo châm chọc thanh âm truyền vào Nạ rủ tổ cùng ủn quả hó dạ trong thai, hai người đồng thời quay đầu nhìn một cái, đúng dịp thấy một cái người đàn ông trung niên khinh thường nhìn hai người bọn họ. Nạ rủ tổ cùng ủn quả hó dạ hơi nghi hoặc một chút, lời này là có ý gì? Lẽ nào nơi đây không phải phạm điếm sao? Nếu là phạm điếm, người nào quy định không cho phép tiểu hải tử vào được? Lời này của ngươi là có ý gì? Nạ dù tổ tò mò hỏi. Cái kia người đàn ông trung niên nghe vậy phá lên cười, nói, ta liền biết ngươi tên tiểu quỷ này phải không biết nơi này quy củ, mới, chỉ có, tùy tiện tiến vào. Nghe rõ ràng, nơi này là thưởng kim công hội bí mật phản điếm, ngoại trừ thợ săn tiền thưởng bên ngoài, là không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào. Nam tử trung niên nói để nạ dù tổ con mắt một sáng, hướng phía chu vi quan sát một phen, phát hiện người nơi này không có một cái người bình thường, dĩ nhiên toàn bộ đều là ní ra. Có mấy người thậm chí có chuẩn ảnh thực lực, một màn này ít nhiều khiến Nạ Dụ Tổ cảm thấy kinh ngạc, chính mình tùy tiện đi vào phạn điếm địa vị dĩ nhiên lớn như vậy. Nhưng là cái này thưởng kim công sẽ là không phải choáng váng. Dĩ nhiên tại trên đường cái mở như thế một nhà phạn điếm, sẽ không sợ bị còn lại quốc gia phát hiện đồng thời phá hủy. Thưởng kim công hội tồn tại các quốc gia tuy là cam chịu, nhưng 89ME2SS phía sau hay là đang lặng lẽ hỏi dò, ý đồ phá hủy cái này thế lực, dù sao sự hiện hữu của hắn khiến cho mỗi cái quốc gia vương thất thành viên đều không được an bình. Như vậy a? Nạ dù tô bừng tỉnh đại ngộ trả lời một câu, nói, thật đúng là được cảm tạ ngươi, nếu không, ta còn thực sự không biết nơi này là cái kinh khủng như vậy địa phương. Hắc hắc, người đàn ông trung niên lộ ra nụ cười tàn nhẫn, nói, nếu biết, vậy xin lỗi, hay là mời ngươi ở lại đây đi, bí mật của nơi này có thể không phải cho phép tiết ra ngoài. Nạ dù tô im lặng nhìn thoáng qua cái này người đàn ông trung niên, thầm mắng một câu ngu xuẩn, liền không để ý tới hắn, bay thẳng đến Tsu Nạ cùng dì dẻ dạ đi tới. Tiểu quỷ, cũng dám không nhìn ta. Người đàn ông trung niên giận dữ, trực tiếp nhảy thân một đao hướng phía Nạ Dù Tổ chém tới. Nạ Dù Tổ cũng lười đi quản người này, ủn qua họ dạ thấy thế, rút ra ủn qua họ dạ xịt phở, tiện tay một đao. Phúc! Người đàn ông trung niên trong nháy mắt đã bị đánh thành hai nửa, trên mặt còn mang theo thần sắc kinh ngạc, đến chết cũng không dám tin tưởng, chính mình vậy mà lại bị một đao miểu sát. Người này bất quá là một đặc biệt thượng nhẫn, muốn giết chết hắn, lấy ủn quả họ giả thực lực thật sự là rất nhẹ nhàng. Dám đối với Linh Vương đại nhân bất kính, hạ chàng chính là một con đường chết. Ủn quả họ giả khốc khốc nói một câu. Thu hồi ủn quả họ giả xịt phở phía sau cứ tiếp tục đi theo Nạ Dù Tổ, đi tới Tsu Nạ cùng dì dẻ dạ trước mặt. Linh Vương. Người ở chỗ này tự nhiên đều nghe được ủn quả họ giả đối với Nạ Dù Tổ xưng hô, nhất tể cả kinh, bọn họ có thể không phải những người bình thường kia. Tự nhiên biết trên đại lục được xưng là Linh Vương, cũng chỉ có nguyên cổ nổ hạ thôn cửu vĩ gì nụ gì kỳ. Hiện tại càng là Las Nỏ Chẹt cung chủ, Linh Vương ủ dù mạ kỳ Nạ Dù Tổ. Một ít nỉ giả sắc mặt nhất thời thay đổi, Nạ Dù Tổ thực lực bọn họ mặc dù không tin tưởng, nhưng là từ hủy diệt cổ nổ hạ không cần tốn nhiều sức xem ra, cũng biết khủng bố đến mức nào. Cái kia người đàn ông trung niên thật đúng là ngu ngốc, dĩ nhiên đi chọc một cái như vậy nhân vật khủng bố, may mắn chính mình không có bị coi thường, mỗi người đều thầm nghĩ nguy hiểm thật. Nạ Dù Tổ cũng không có đi quan những người khác, trực tiếp ngồi ở Tsu Nạ cùng dì dẻ dạ trước mặt. Ủn qua họ giả muốn đứng, lại bị Nạ Dù Tổ kéo đến chỗ ngồi, nói, về sau không cần đi những cái này đại lễ, ta không phải Esgen, ta là ủ dù mạ kỳ Nạ Dù Tổ. Nạ Dù Tổ, để ủn qua họ giả ngây ra một lúc, thầm nghĩ, Linh Vương đại nhân quả nhiên cùng người bình thường không giống với. Ta biết rồi. Ùn qua họ dạ lộ ra nụ cười, theo như vậy vương giả, hắn cảm thấy là một loại vinh hạnh. Trên thực tế, nạ dù tổ chẳng bao giờ đem hồ lão nhẫn nhóm trở thành thủ hạ, mệnh lệnh bọn họ làm việc, cũng đều là bọn họ có thể đơn giản làm được chuyện tình, tuyệt sẽ không phái nguy hiểm nhiệm vụ cho bọn họ. Đây cũng là nạ dù tổ chấp chính chi đạo, đối đãi mình người, hắn là tốt không thể tốt hơn, đối đãi địch nhân, làm sao để cho ngươi chết thảm, mới là nạ dù tổ suy tính vấn đề. Đã lâu không gặp, dị dị dạ, tu nạ. Nạ dù tổ cười lên tiếng chào hỏi, dị dị dạ cùng xù nạ nghe vậy cười khổ vài tiếng, không nghĩ tới nạ dù tổ dĩ nhiên là tìm đến bọn họ. Từ nạ dù tổ bay thẳng đến bọn họ đi tới, hai người cũng biết nạ dù tổ là cố ý tìm bọn họ mà đến, mặc dù không biết hắn có chuyện gì, bất quá phỏng chừng cũng sẽ không là sự tình đơn giản. Lấy thực lực của hắn, rất ít gặp phải phiền phức, mặc dù gặp, phỏng chừng cũng có thể từ từ giải quyết. Chương 134, không chị. Không biết Linh Vương các hạ tìm chúng ta có chuyện gì không? Dĩ Dĩ Dạ dứt khoát hỏi. Dĩ Dĩ Dạ đối với Cổ Nổ Hạ cảm tình cực kỳ phức tạp, có thể nói rất thâm, nhưng tương tự cũng có thể nói rất cạn. Đối với Dĩ Dĩ Dạ mà nói, đệ tam hổ cả có lẽ là hắn duy nhất ràng buộc đi. Chỉ bất quá cái này duy nhất ràng buộc, đã ở không lâu hoàn toàn tiêu thất, bị trước mắt nạ rủ tổ giết chết. Đệ tam hổ cả chết, rất nhiều thế lực đều biết, nhưng chân chính biết là ai giết, cũng là số rất ít. Ngoại trừ mỗi bên nước lớn đại danh cùng thôn ảnh chi bên ngoài, hầu như không người biết. Dĩ dĩ dạ hay là từ một cái cực kỳ kênh đặc thù bên trong mới biết được điểm này, đệ tam hổ ca, có thể nói là dĩ dĩ dạ phụ thân. Cũng vì vậy, dĩ dĩ dạ đối với nạ rủ tổ đã là oán hận, lại là bất đắc dĩ tự trách thở dài. Nạ rủ tổ là hắn học sinh hài tử, hắn vẫn cảm thấy cực kỳ thua thiệt nạ rủ tổ, một đứa bé từ nhỏ sống ở nhục mạ cùng chật đánh trong, có thể tưởng tượng được nội tâm của hắn sẽ không sản sinh oán hận. Trả thù Cổ Nổ Hạ chuyện này đã ở dị dị giả như đã đoán trước, chỉ bất quá không nghĩ tới nạ rủ tổ làm như vậy chết để, như vậy vô tình mà thôi. Dĩ nhiên trực tiếp đem chọn cái Cổ Nổ Hạ thôn đều phá hủy, điều này làm cho dị dị giả rất khó chịu. Ta là tới tìm Suna, còn như ngươi, là một ngoài ý muốn. Ta cũng không còn nghĩ đến ngươi sẽ cùng Suna cùng một chỗ. Nạ rủ tổ không có cho dị dị giả sắc mặt tốt, người này còn không thấy ngại xương phải cha mình lão sư. Nhiều năm như vậy chẳng bao giờ thấy hắn tám ga năm ỉ bì tới gặp mình một mặt, quanh năm buôn ba tại ngoại. Tuổi thơ của chính mình, hắn hẳn là nhất tin tưởng, cái loại này dưới trạng thái, chính mình cần nhất chính là một cái có thể an ủi mình, làm bạn người của chính mình. Dĩ dĩ dạ không thể nghi ngờ là cái cao nhất nhân tuyển, hắn là cha mình lão sư, lý nên làm được điểm này. Chỉ là hắn lựa chọn ly khai Cổ Nổ Hạ, để cho mình một thân một mình đau khổ 12 năm, tuy nói so ra kém nguyên tắc bên trong nạ rủ tổ bi thảm, nhưng là sẽ không tốt hơn chỗ nào. Dĩ dĩ dạ nghe vậy, tức giận đến nghiến răng, cái này rất rõ ràng cho thấy khinh thường ý tứ của hắn a, chỉ là nạ rủ tổ nói thật đúng là lời nói thật. Mặc dù chính mình sử xuất tiên nhân hình thức, chỉ sợ cũng không phải nạ rủ tổ đối thủ đi, trưởng khống cửu vĩ phía sau lực lượng, có thể không phải là người nào có thể hiểu. Cửu vĩ bản thân liền sở hữu thực lực siêu cường, trưởng khống cửu vĩ phía sau thì càng đừng nói ra. Ngươi tìm ta có chuyện gì? T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I V-N Dù nạ trong lòng vẫn là tràn đầy mâu thuẫn, đã suy nghĩ nhiều cùng nạ rủ tổ ở một lúc, lại muốn nạ rủ tổ lập tức ly khai, dù sao nàng ra ra xây Cổ Nổ Hạ bị nạ rủ tổ hủy diệt. Mời cứu cá nhân. Nạ rủ tổ trực tiếp làm nói rằng, sau đó đem xạ sủ kẹ phóng ra, đưa hắn đặt ở trên bàn. Dĩ dĩ dạ cùng sủ nạ nhất tề ngược lại hút ngụm khí lạnh, loại thương thế này lại vẫn có thể kiên trì đến hiện tại, thật là một cái kỳ tích. Nạ dù tổ rất kỳ quái nhìn thoáng qua Su Nạ, bởi vì Su Nạ cũng không có run, bây giờ xạ sủ kẹ nhưng là máu me khắp người, lẽ nào của nàng bệnh sợ máu đã được rồi. Tựa hồ là đã nhận ra nạ dù tổ ánh mắt, Su Nạ ngẩng đầu nhìn phía nạ dù tổ, nói, thứ cho ta bất lực, thương thế của hắn quá nặng, mặc dù là ta, cũng không khả năng chữa cho tốt. Su Nạ lần này đến nói là sự thực, nếu muốn cứu trị xạ sủ kẹ, thực sự quá khó khăn. Không riêng muốn đem xạ sủ kẹ vai phải trị hết, đồng dạng còn muốn đem chuyển vị ngũ tạng lục phủ tụ vị, từng cái đều là chắc trở trùng điệp. Dù nạ mặc dù có thể trị, phỏng chừng cũng muốn thời gian rất lâu, nói không chừng trên nửa đường xạ sủ kẻ liền không nhịn được chết đây. Huống hồ, dù nạ cũng không cảm thấy chính mình nhất định phải cứu trị xạ sủ kẻ, đối với hắn mà nói, người khác chết sống cùng hắn có quan hệ gì đâu. Như vậy a? Vậy coi như, nạ dù tâu nghe được dù nạ trả lời, cũng không có cảm thấy bất ngờ cùng phẫn nộ, mà là một lần nữa đem xạ sủ kẻ thu vào dị không gian. Nạ dù tổ đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý, đang tìm xù nạ phía trước, hắn liền đoán được xù nạ chắc là sẽ không đồng ý trị liệu xạ sủ kẻ, mặc dù đồng ý, phỏng chừng cũng rất khó khăn. Nếu đối phương cự tuyệt, cũng không còn cần phải vẫn dây dưa không thả, cùng lắm thì sử dụng rút thưởng hệ thống đi quất mì nạ dù kỳ được rồi. Tuy nói cái này tỷ lệ rất nhỏ, bất quá bên trong khả năng cũng rất lớn, một lần không được hai lần không được ba lần, luôn sẽ có lấy mẫu ngẫu nhiên cái kia một ngày. Mà ở cái kia phía trước, cũng chỉ có thể để xạ sủ kẻ đứng ở trong dị không gian, dù sao nơi đó thời gian là bất động, cũng tốt để xạ sủ kẻ bảo lưu khẩu khí kia. Hiện tại chống đỡ xạ sủ kẻ, chính là cứu vớt ca ca cùng báo đáp nạ dù tổ vẻ này tín niệm, giả sử này cổ tín niệm cũng đã biến mất, như vậy xạ sủ kẻ liền chết thật. Dù nạ cùng gì gì hay ra bị nạ dù tổ trả lời chấn trụ, đã vậy còn quá đơn giản liền buông tha rồi hả? Dựa theo quá khứ xin giúp đỡ xù nạ người, cái nào không phải trăm phương ngàn kế mời xù nạ xuất thủ. Tuy là cuối cùng bọn họ cũng không có thành công, nhưng cũng sẽ không như vậy thẳng thắn a. Hai người có chút không mò ra nạ dù tổ tâm tư, dù sao loại tình huống này bọn họ cũng là lần đầu tiên gặp phải, hai người đều là nghi hoặc nhìn nạ dù tổ. Thế nào, lẽ nào các ngươi cảm thấy ta hẳn là tiếp tục cầu các ngươi hay sao? Nạ dù tổ buồn cười nói rằng, ta có thể không phải những cái này ngu ngốc. Một lần hay sao còn phải tiếp tục cầu người, ngươi đã liền không chỉ được, như vậy ta tự nhiên sẽ đi tìm người khác. Nạ dù tổ, nghe xù nạ một hồi khó chịu, cảm giác mình tôn nghiêm bị xâm phạm, tuy nhiên lại tìm không ra phản bác lý do. Nhân gia làm như thế nào là nhân gia sự, chẳng lẽ mình phải làm cho nhân gia ăn nói khép nép khẩn cầu chính mình. Xù nạ hồi tưởng lại dĩ vãng từng trải, cảm giác mình khi đó là không phải hơi quá đáng, dĩ nhiên như vậy đối đãi nhờ giúp đỡ người. Cái này nhẫn giới ngoại trừ xù nạ bên ngoài. Chẳng lẽ còn có còn lại chữa thương cao thủ sao? Dì dì dạ khinh thường nói một câu. Đối với xú nạ chữa bệnh nhân thuật, dì dì dạ nhưng là có tuyệt đối tự tin, hai người đều là tam nhẫn, hơn nữa còn là đồng nhất đội ngũ thành viên, làm sao có thể không biết. Cái này rất khó dự liệu, ai cũng không thể nói nhận giới liền xú nạ một cái ý dì liệu nỉ dạ đi. Nạ dù tổ cười cười nói, trước đây đều nói mỗi bên thôn ảnh cấp chính là mạnh nhất, ta có thể đến hiện tại, đều gặp phải 3-4 cái siêu ảnh cấp cường giả. Cái gì? Nạ dù tổ, lần nữa để gì gì hải giả cùng xú nạ cả kinh, dĩ nhiên xuất hiện siêu ảnh cấp cường giả, hai người bọn họ cũng mới bất quá ảnh cấp đỉnh phong, cách siêu ảnh cấp càng là có to lớn khoảng cách. Mà nạ dù tổ, cũng đã gặp phải vài vị siêu ảnh cấp, đồng thời còn có thể chạy trốn, đây là cái gì thực lực? Ngươi lẽ nào đột phá siêu thân ảnh? Gì gì hải giả kinh ngạc nói. Ta chưa từng nói ta là ảnh cấp chứ? Nạ dù tổ buồn cười nhìn thoáng qua gì gì hải giả, gì gì hải giả nghe vậy sững sờ. Đúng vậy à, nạ dù tổ lúc nào thừa nhận mình là ảnh cấp cường giả, đây hết thể tựa hồ cũng là mình đám người tự nhận là. Nghĩ đến nạ dù tổ lứa tuổi, dì dì dạ trong lòng không khỏi toát ra một cái ý niệm trong đầu, nạ dù tổ sau này có thể hay không đến lục đạo tiên nhân cao độ. Dù sao nạ dù tổ lứa tuổi thật sự là quá nhỏ, từng tuổi này chính là siêu ảnh, trong lịch sử còn chẳng bao giờ xuất hiện qua. Được rồi, các ngươi đã không giúp được chuyện này, ta đây liền đi. Chào tạm biệt. Nạ dù tổ đứng dậy rời đi, ủn qua họ dạ cũng theo sát phía sau, lúc này xù nạ hô, chờ một chút. 4. Chương 135, báo thủ. Nghe được xù nạ thanh âm, nạ dù tổ thân ảnh nhất thời ngừng lại, cười nhạt nói, ngươi còn có chuyện gì sao? Xù nạ nghe thấy ngôn tâm bên trong một trận khó chịu, loại cảm giác này rất kỳ diệu, giống như là đệ đệ của mình chán ghét mình. Từ nạ dù tổ trên người cái kia như có như không tán phát khí tức, để xù nạ cực kỳ si mê, phảng phất thấy được thân nhân của mình. Cũng đang bởi vì như thế, dù nạ mới có thể khắp nơi tìm hiểu lát nọ chẹt tin tức, nàng muốn tìm nạ dù tổ, làm tin tưởng loại cảm giác này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Hiện tại nạ dù tổ thật vất vả xuất hiện tại trước mặt nàng, dù nạ tự nhiên muốn nắm chặt, chỉ bất quá tâm lý dị thường không được tự nhiên. Không lâu thiếu niên ở trước mắt mới, chỉ có, phá hủy chính mình ra ra khổ cực tạo dựng lên làng, hiện tại phải tiếp tục hướng hắn hỏi, thật đúng là phải là một loại giàn vặt. Ta muốn biết vì sao trên người ngươi luôn luôn cổ nồng nặc sinh mệnh khí tức. Để cho ta rất quen thuộc, đồng dạng cũng có chút xa lạ. Thu nạ cuối cùng vẫn là hỏi lên, chỉ bất quá nói ra lời nói này, phảng phất dùng hết khí lực của nàng, sau khi nói xong liền tê liệt ngã xuống ở tại chỗ ngồi. Nạ dù tổ sau khi nghe, trong mắt lóe lên tinh quang, đáp án của vấn đề này hắn tự nhiên tin tưởng, đó là bởi vì trong cơ thể mình sở hữu hoàn mỹ nhất một độn huyết kế. Cái kia bảng bạc sinh mệnh chi lực cũng là nạ dù tổ cường đại tư bản. Một ít tiểu thương căn bản sẽ không đối với nạ dù tổ tạo thành thương tổn, trong khoảnh khắc là có thể khôi phục. Nạ dù tổ kinh ngạc chính là xú nã lại có thể phát hiện trong cơ thể mình sinh mệnh chi lực, lẽ nào cũng bởi vì đối phương là sẻn dù nhất tộc nhân. Đáp án này khó tránh khỏi có chút thật bất khả tư nghị đi, sẻn dù nhất tộc tuy là xuất hiện qua hai cái một độn huyết kế người sở hữu, nhưng cũng không phải mỗi người đều có cường đại sinh mệnh lực chứ. Đáp án của vấn đề này ta cũng không biết, có thể là bởi vì ta là ủ rủ mạ kỳ nhất tộc nhân đi. Nạ dù tổ nói ra một đáp án này lực tin tưởng và nghe theo muốn viễn siêu bất kỳ một cái nào. Nhẫn giới người đều biết ủ rủ mạ kỳ nhất tộc được xưng trường thọ bộ tộc, sinh mệnh lực thậm chí so với sẻn dù nhất tộc còn cường đại hơn. Đương nhiên, những thứ này đều là không có mở ra một độn vết máu. Nếu như tương tự sẻn dù hạt hy ra mà người như vậy, liền muốn chớ bản những thứ khác. Nạ dù tổ trả lời, để su nạ một hồi kinh ngạc, nàng không phải tin tưởng đây là ủ rủ mạ kỳ nhất tộc sinh mệnh lực. Cái loại này sinh mệnh khí tức rất quen thuộc, giống như là đại tự nhiên khí tức. Rất rõ ràng, nạ dù tôi nói rồi xong nói, điều này làm cho Tsu nạ có chút không cao hứng, khẽ cau mày một cái. Bất quá vẫn là lựa chọn buông tha, dù sao nạ dù tổ thực sự không muốn trả lời, nàng cũng 82 y một cờ di z hỏi không ra cái gì. Nếu không có vấn đề, ta đây liền đi. Nạ dù tôi nở nụ cười một tiếng, hướng phía ngoài phòng đi tới. Lúc này, một lao giả chặn nạ dù tổ lối đi. Nạ dù tổ không có sinh khí, ngược lại vẻ mặt mỉm cười nhìn hắn, hỏi lão tiên sinh, ngươi ngăn ta lại lối đi là dự định làm cái gì đấy? Một câu nói, để ở tràng mọi người thần kinh đều nói lên, lão giả này bọn họ căn bản không nhận thức, cũng không biết là từ nơi này nô ra. Hơn nữa từ nơi này trên người ông lão, bọn họ cảm thấy bạo tạc hình lực lượng. Thay ta tôn tử báo thủ. Lão giả giọng nói lạnh như băng nói rằng, một đôi đồng tử nhìn chòng chọc vào nạ dù tổ, nắm tay càng là nắm thật chặt. Móng tay hầu như đều rơi vào trong thịt, có thể thấy được hắn đối với nạ dù tổ hận sâu đậm. Nạ dù tổ trên mặt vẫn là trầm xuống không đổi nụ cười, hắn giết rất nhiều người, ai biết lão giả này nói là cái nào. Hơn nữa nạ dù tổ để tay lên ngực tự hỏi, hắn giết người đều là chút người đáng chết, mặc dù là không đáng chết thì tính sao. Nị dạ trên tay cái nào không phải lưng đeo hơn nhân mạng. Xin hỏi ngươi tôn tử là ai? Nạ dù tổ cười hỏi. Lão giả trong mắt lóe hàn mang. Chỉ vào một bên trên bàn huyết kế nói ra, chính là hắn. Nạ dù tổ nghe vậy một trận vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới vừa rồi giết cái kia người đàn ông trung niên dĩ nhiên là cái này lão đầu tử tôn tử, nhi tử còn tạm được. Ngươi cảm thấy rất ngoài ý muốn đi, lấy tuổi tác của hắn làm ta nhi tử cũng đủ. Lão giả nở nụ cười lạnh, nạ dù tổ gật đầu, ngược lại là đồng ý lời nói này. Hắn là ta thân tôn tử, ta nhi tử từ lúc 10 năm trước cũng đã chết, hơn nữa lão phu cũng đã hơn 80 tuổi. Ngươi cũng chớ xem thường lão phu. Lão giả nói rằng, nạ dù tổ nghe vậy, vẫn cười cười, thấy qua nhiều cái che giấu thế ngoại cao nhân, nạ dù tổ đã đối với lần này miễn dịch. Lão giả trước mắt không cần đoán cũng biết nhất định là một cái lánh đời cao nhân, lấy tuổi của hắn, nhất định là gặp qua ủ chỉ hạ mạ đạ giả cùng sẻn dù hạt hì ra mạ. Vậy sao? Ta cũng không có xem nhẹ ngươi. Nạ dù tổ cười nói, cẩn thận cảm giác một phen lão giả thực lực, phát hiện đối phương bất quá là ảnh cấp đỉnh phong. Khoảng cách siêu ảnh vẫn có một bước ngắn, có thể là tuổi già sức yếu quan hệ, không có khả năng đột phá tính đi. Ùn quài họ ra, vị này lao tiên sinh giao cho ngươi. Nạ dù tổ vừa cười vừa nói. Ùn quài họ ra nghe vậy, ánh mắt lộ ra chiến ý, đi theo nạ dù tổ lâu như vậy, hắn còn chẳng bao giờ đại triển thân thủ quá, lúc này đây nhất định phải thật tốt tranh tài một hồi. Cũng tốt cho Linh Vương giải quyết một ít phiền toái không cần thiết, mỗi sự kiện nếu là cũng làm cho Linh Vương tự mình động thủ. Vậy muốn chúng ta những thủ hạ này làm cái gì? Lão giả tự nhiên cũng nghe đến rồi nạ dù tổ ngôn ngữ, nhất thời giận dữ, cái này nạ dù tổ rõ ràng cho thấy coi thường hắn, dĩ nhiên phái hắn thủ hạ cùng chính mình chiến đấu. Ngươi bất xem thường người. Lão giả bạo phát khí thế của mình, toàn bộ trong quán ăn tất cả mọi người cảm nhận được một hồi hít thở không thông cảm giác, đây là tới từ ở ảnh cấp huy áp, ngoại trừ sủ nạ cùng gì hãy giả mặt không đổi sắc bên ngoài. Còn lại nỉ giả đều hoàn toàn biến sắc. Không dám tin tưởng lão giả này lại là một ảnh cấp cường giả, tuy nói phía trước có suy đoán, có thể được chứng thực chính là một chuyện khác. Ha ha. Nạ dù tô bình thản ung dung đứng ở tại chỗ, căn bản không chịu lão giả khí thế ảnh hưởng chút nào, một màn này để rất nhiều nì giả đều lộ ra vẻ kinh hãi. Lại là một cái ảnh cấp, hơn nữa còn là như vậy trẻ tuổi ảnh cấp, lúc đầu bọn họ không quá tin tưởng nạ dù tổ có bóng cấp thực lực, dù sao hắn trẻ. Tuy là được phong làm linh vương. Nhưng này khó giữ được là một ít người tùy tùng phô trương thanh thế tạo nên. Bây giờ thấy nạ dù tổ chân thật thực lực, bọn họ cũng bị kinh ngạc một chút, thầm nghĩ về sau muôn ngàn lần không thể đắc tội Last Notch. Nạp mạng đi. Lao giả bạo hống một tiếng, một bả thái đao từ ống tay áo của hắn bên trong chui ra, trực tiếp bổ về phía nạ dù tổ, dùng cái này có thể thấy được lao giả này là một dùng đao hảo thủ. Phanh. Nạ dù tổ vẫn đứng tại chỗ không chút sức mẻ, ở lao giả đao gần chém chúng nạ dù tổ lúc. Ùn quang họ giả di chuyển, một tay cầm ùn quang họ giả xịt phơ, chặn lại lao giả một kích. Lại là ảnh cấp. Một đám người sắc mặt nhất tề biến hóa, không nghĩ tới bọn họ trong vòng một ngày thậm chí ngay cả tiếp theo thấy được ba cái ảnh cấp cao thủ, hai cái còn như vậy tuổi trẻ. Lấy ủn quá họ ra miệng có thể suy đoán, đối phương nhiều lắm cũng liền chừng 18 tuổi, 18 tuổi ảnh cấp, thật là sống gặp quỷ, bọn họ cảm giác mình hơn nửa đời người hay sống ở cầu thân lên. Chương 136, tiểu OVSC lôi diệt. Đối với ủn quá họ giả có thể ngăn trở chính mình một kích, lão giả cũng là hơi kinh ngạc một phen, nói, người thanh niên, ngươi rất cường đại, đáng tiếc đối mặt ta, ngươi còn chưa đủ. Lão giả đối với mình thực lực dường như tương đối tự tin, cũng không có bởi vì ủn quá họ giả ngăn trở chính mình một kích liền cho rằng đối với phương có thể chiến thắng chính mình. Lão giả căn bản cũng không từng sử dụng toàn lực, cho nên hắn cực kỳ tự tin, đồng dạng còn tưởng rằng ủn quá họ giả dùng hết toàn lực. Không đi ngăn cản một chút không? Dĩ dẻ ra hướng phía Sù Nạ nói rằng, tuy là tâm lý có chút căm hận Nạ Dù Tổ, nhưng khi nhìn đến chính mình học sinh hài tử gặp phải phiền phức, hắn trong lòng cũng là khó trách chịu. Trên thực tế, Dĩ dẻ ra tâm tình cực kỳ phiền muộn, một mặt là của mình lão sư, một mặt là của mình học sinh, cái nào đều không phải đơn giản có thể bỏ qua. Có thể đối với Dĩ dẻ ra mà nói, phương thức xử lý tốt nhất chính là đừng lại gặp phải Nạ Dù Tổ, một thân một mình tại nhận giới trên đại lục du đãng. Loại chuyện nhỏ này lấy hắn năng lực có thể dễ dàng xử lý, hắn hiện tại để tiểu quỷ kia xuất thủ, là muốn kinh sợ một cái một ít hạ người xấu. Nói cho bọn họ, hắn Linh Vương không phải dễ trêu như vậy, cũng tương tự ở nói cho người khác biết, Lát Nỏ Chẹt thực lực rất mạnh, thiếu đánh Lát Nỏ Chẹt chú ý. Dù nạ không hổ là sẻn dù nhất tộc hiện giữ tộc trưởng, lập tức liền phân tích ra mấu chốt của vấn đề chỗ. Không sai, nạ dù tổ quả thật có ý nghĩ như vậy, biết đạo hư đêm cung quá ít, mặc dù biết. Đối với Lát Nỏ Chẹt thực lực cũng không tin tưởng, đều cho rằng Lát Nỏ Chẹt là một tiểu thế lực. Mà Nạ Dù Tổ phải làm, chính là để Lát Nỏ Chẹt một bộ phận thực lực triển khai hiện tại trước mặt mọi người, để một ít hạng người xấu không nên xem thường Lát Nỏ Chẹt, đồng dạng cũng không cần đánh Lát Nỏ Chẹt chú ý. Đương nhiên, bên trong cũng bao hàm một phần hoan nghênh tới Lát Nỏ Chẹt ý tứ, cái này muốn xem cá nhân hiểu. Vâng! Lão giả khí thế không ngừng kéo lên, sắc mặt từ từ trở nên đỏ bừng. Một màn này cực kỳ khiến người ta kinh ngạc, đơn thở dài thế làm sao sẽ xuất hiện vẻ mặt này? Chẳng lẽ là đặc thù gì huyết kế hay sao? Mọi người tâm lý âm thầm nghĩ tới. Ủn quá họ giả cũng là sắc mặt không thay đổi, đối với lão giả trong cơ thể cổ lực lượng kia, hắn cũng không cảm thấy cái gì, trong khoảng thời gian ngắn có thể phát huy ra thực lực cường đại. Nhưng này hậu quả cũng là khá là nghiêm trọng, bất tử cũng phải tàn phế. Lão giả vận dụng cấm kỵ của mình lực lượng, đó là hắn hao phí tất sinh chi lực lái phát ra một loại cấm thuật, trong khoảng thời gian ngắn để thăng thực lực của chính mình, lấy đạt đến siêu ảnh tình trạng. Hậu quả tự nhiên là trọng thương hay hoặc là tử vong, tiêu hao sinh mệnh lực cấm thuật, có thể tưởng tượng được kết quả sẽ là như thế nào. Lao phu lôi diệt, nhớ kỹ tên của ta, thiếu niên. Thời khắc này lôi diệt, đối với mình tràn đầy lòng tin, bởi vì hắn tin tưởng vững chắc, lấy chính mình siêu ảnh thực lực, muốn giết chết ủn của họ dạ là chuyện dễ dàng. Nhưng hắn đã quên. Ủn quá họ giả có thể đảm đương Lát Nỏ Chẹt đệ 40 nhận, là dễ dàng như vậy giết sao? Lôi diệt sao? Ta nhớ kỹ rồi. Ngươi sẽ là người thứ nhất chết ở trong tay ta ảnh cấp cường giả. Ủn quá họ giả giọng nói lạnh như băng nói rằng, Ủn quá họ giả xịt phơ bị hắn đặt ở trước ngực. Nạ dù tổ thấy thế nói, Ủn quá họ giả, không nên ở chỗ này, đi bên ngoài. Ủn quá họ giả nghe vậy, cũng hiểu được ở chỗ này tay chân bị gò bó, vì vậy bay thẳng đến ngoài phòng chạy đi, lôi diệt dường như cũng có ý tưởng giống nhau. Cũng không có ngăn cản, cũng đi theo ra ngoài. Đồng thời Nạ Dụ Tổ cũng nhanh chóng đuổi kịp, trong quán ăn không ít nỉ dạ đều muốn đi xem ảnh cấp giữa chiến đấu, hầu như một tổ ong xông ra phản điếm. Dù Nạ cùng dì dì hải dạ cũng muốn nhìn ủn quá họ dạ thực lực, đại khái suy đoán một cái Lát Nỏ Chẹt thực lực tổng hợp, cũng đi theo ra ngoài. Thiếu niên, xuất ra toàn lực của ngươi đi, bằng không ngươi sẽ trong nháy mắt bị ta giết chết. Lôi diệt kiêu ngạo mà lại tự tin nói rằng, ủn quá họ dạ cũng không trả lời. Mà là nhìn thoáng qua Nạ Dụ Tổ, nhìn thấy Nạ Dụ Tổ gật đầu, ủn quá họ giả biết Nạ Dụ Tổ là đồng ý tự sử dụng ủn quá họ giả xịt phơ. Phong tỏa đi, ủn quá họ giả xịt phơ. Vâng. Quy nhận ngữ vừa dưới, ủn quá họ giả cả người liền xảy ra long trời lở đất biến hóa, để lôi diệt cùng mọi người ở đây tất cả giật mình, đồng thời bầu trời cũng xuống nổi lên sờ sờ dễ gần. Đây là cái gì huyết kế? Đây là mọi người cùng chung ý tưởng, tại bọn họ tâm lý, cái này nhất định là huyết kế. Bởi vì ngoại trừ huyết kê ở ngoài, căn bản 08BBN31O có khả năng khác. Đương nhiên, bọn họ cũng sẽ không biết cổ lực lượng này không thuộc về cái này thế giới. Bắt đầu đi. Bây giờ ủn quá họ giả trở nên cực kỳ lãnh khốc, trong mắt lóe lạnh như băng hàn mang, lôi diệt thấy thế phía sau hơi cả kinh, lại có ý sợ hãi. Đây là hắn không dám tưởng tượng, một cái ảnh cấp tột cùng thiếu niên, dĩ nhiên có thể làm cho mình lộ ra ý sợ hãi. Đùa gì thế? Lôi Diệt cũng nổi giận, trực tiếp kết tấn nói, lôi đột. Đi. Ùn Quá Họ Dạ nhìn thấy Lôi Diệt sử dụng lôi đột, bay thẳng đến rồi không trung, để Lôi Diệt lôi đột hoàn toàn không đất dụng võ. Hắn vậy mà lại phi. Lôi Diệt kinh ngạc cực đại, biết bay nỉ ra, có thể nói bản thân liền đứng ở thế bất bại, trừ phi mình cũng biết bay, nếu không thì chờ đấy bị từ từ dây dưa đến chết đi. Lôi Diệt nghĩ vậy, sắc mặt có chút khó coi, mà lúc này, Ùn Quá Họ Dạ công kích cũng đến rồi. Phúc! Thật nhanh! Tiên huyết trực phún, Lôi Diệt sắc mặt rốt cuộc thay đổi. Quy nhận sau Ùn Quá Họ Dạ thực lực tuyệt đối có siêu ảnh, Lôi Diệt căn bản theo không kịp Ùn Quá Họ Dạ tốc độ. Mấy giây thời gian, trên người là hơn ra khỏi hết mấy chỗ vết thương, tiên huyết không ngừng ra bên ngoài ứa ra. Lôi Diệt bây giờ muốn cũng không phải vì chính mình tôn tử báo thù, mà là như thế nào chạy trốn, mệnh mới là trọng yếu nhất, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, bảo trụ tánh mạng của mình mới có báo thù hy vọng. Ùn Quá Họ Dạ cũng không có sử dụng xệ rổ các loại tuyệt chiêu, những thứ này tuyệt chiêu tiêu hao khá lớn. Hơn nữa nạ rủ tổ cũng cấm Ùn Quá Họ Dạ sử dụng. Trạ cơ giả xệ rồ trung quy không phải chân chính xệ rồ, chờ cái gì thời điểm có thể giải quyết vấn đề này thì tốt rồi. Ngang tam đao. Lôi Diệt bắt được một cái ngắn ngủi cơ hội, ở Ùn Quá Họ Dạ công kích sắp đạt đến trước mặt hắn thời điểm, Lôi Diệt sử xuất chính mình một kích mạnh nhất. Ngang tam đao, chính là lấy tam đao tư thế quét ngang địch nhân, giả sử thất bại, chờ đợi chính mình cũng chỉ có tử vong con đường này. Phúc. Lôi Diệt đao chém trúng Ùn Quá Họ Dạ, nhưng tương tự Ùn Quá Họ Dạ cũng quán xuyên Lôi Diệt thân thể, đem trái tim giữ tại ở trong tay. Hắc hắc, có ngươi chôn cùng cũng không tệ. Chúng ta chết chung đi. Lôi Diệt cười ha ha nói nói. Hắn tự tin, cái kia tam đao tuyệt đối có thể kết Ùn Quá Họ Dạ tính mệnh, trong đó một đao đã đem Ùn Quá Họ Dạ tay trái cho chặt xuống. Nhưng một màn kế tiếp, để ở trang tất cả mọi người chấn kinh rồi, Ùn Quá Họ Dạ tay trái dĩ nhiên từ từ dài đi ra, liên đối lấy thương thế trên người cũng từ từ chuyển tốt. Làm sao có thể? Lôi Diệt không dám tin sợ hãi giống một tiếng, hắn không cam lòng, không nghĩ tới Ùn Quá Họ Dạ còn có như vậy năng lực, như vậy cũng ý nghĩa lao tới Hoàng Tuyển chỉ có mình. Nghĩ vậy, Lôi Diệt không cam lòng giống to lên, đáng tiếc cũng không có tác dụng gì, ngược lại ra tốc hắn tử vong. Ta am hiểu nhất cũng không phải công kích, mà là siêu tốc tái sinh. Kết thúc. Ùn Quá Họ Dạ khóc khóc nói rằng, rút về sỏ xuyên qua Lôi Diệt tay phải, lau khô phía trên huyết kế, cung kính đứng ở nạ rủ tổ bên người, biến trở về nguyên bản dáng vẻ. Đem Ùn Quá Họ Dạ xịt phở thu vào, đeo ở hông. Các vị, chúng ta lát nọ trẻ hoan nên có thực lực cường giả gia nhập vào, mặc kệ đối phương đã từng là người nào, làm qua cái gì. Miễn là muốn gia nhập, đều có thể đến đây lát nọ trẻ. Nạ dù tổ cười nói, lúc này chính là đào người thời cơ tốt nhất, thấy được Ùn Quá Họ Dạ đáng sợ năng lực về sau, nói vậy một ít người nhất định sẽ động tâm đi. Quả nhiên, một ít nỉ giả không nhịn được, hô to muốn gia nhập lát nọ trẻ. Chỉ bất quá nạ rủ tổ chỉ nói cho mọi người Last Nọ Chẹt địa chỉ, còn như bọn họ có thể hay không an nhiên đạt đến Last Nọ Chẹt, liền muốn xem thực lực của bọn họ. Gặp lại sau. Các vị. Nạ rủ tổ cười nói, sau đó mở ra hư không cùng Ùn Quá Họ Dạ đi vào, biến mất ở trước mặt mọi người. Kế tiếp ngươi có tính toán gì không? Dĩ dĩ dạ hướng về Tsu Nạ hỏi, Last Nọ Chẹt vị trí cụ thể đã biết rồi, cũng liền ý nghĩa hắn muốn cùng Tsu Nạ ra đi. Tuy là không nỡ, nhưng hắn trong lòng cũng sớm có chuẩn bị. Cái này một ngày sớm muộn sẽ đến. Ta đi lát nọ chạy đi. Chuyện này ta nhất định phải làm tinh tường. Tu nạ vẻ mặt nghiêm nghị nói rằng. Được rồi, ta không ngăn cả ngươi. Lúc nào chờ ta nghĩ thông suốt, nói không chừng ta cũng sẽ đi lát nọ chạy. Như vậy tạm biệt. Dì dì dạ nói, sau đó không đợi Tu nạ nói, liền tiêu thất. Tạm biệt, dì dì dạ. Tu nạ cũng lẩm bẩm một cái câu, sau đó mang theo sỉ dùn hướng phía lát nọ chạy sở tại đi tới. Chương 137. Một độn giác tỉnh, thượng. Trở lại Last Nọ Chẹt, Nạ Dù Tổ đã đem chính mình nốt vào ngoại thất, xả sủ kẻ thương thế vô cùng khẩn cấp, nhất định phải nhanh rút ra đến Mị Nạ Dù Kỳ, nếu không. Hết thể đều xong. Sau cùng rút thưởng kết quả cũng để cho Nạ Dù Tổ hung hăng rung động một cái, khi hắn đi ra ngoại thất thời điểm, trên mặt còn treo móc không dám tin thần sắc, còn như đến tột cùng rút được cái gì, tạm thời bảo mật đi. Đương nhiên, Nạ Dù Tổ cũng rút được chính mình muốn nhất Mị Nạ Dù Kỳ. Lập tức đã đem xả sủ kẻ ném vào Mị Nạ Dù Kỳ trong bụng, để Mị Nạ Dù Kỳ thay hắn chữa thương. Mị Nạ Dù Kỳ đáng sợ chỗ chính là ở chỗ, mặc kệ nhiều thương nặng, miễn là ngươi còn có một hơi thở ở, là có thể bị Mị Nạ Dù Kỳ chữa cho tốt, có thể nói tương đối biến thái. Lấy xú nạ thực lực, cũng đừng hòng làm đến bước này, giả sử nàng có cái này năng lực, đoạn cùng nạ ạ kỳ cũng sẽ không chết. Rút được thứ tốt sau Nạ Dù Tổ tâm tình tốt nguy, đi ra cửa bên ngoài thời điểm liền thấy Hinata kiên nhẫn chờ ở nơi đó, biết nàng một mực lo lắng cho mình. Rồi lại không có quấy rối chính mình, biết mình nhất định có thể đi ra khốn cảnh. Lao công, sự tình đều giải quyết rồi chứ? Hinata lo lắng hỏi.